Nha, Lôi Đình lĩnh chủ, cư nhiên cho chính mình ra thiếu lĩnh chủ sợ hãi. Nhìn Lôi Đình lĩnh chủ kia vẻ mặt kinh ngạc cùng hoảng loạn, cái này làm cho Thủy Tiên lĩnh chủ đấy lòng nháo ra nồng đậm lửa giận, trợn tròn mày, hung hăng nói, cứ như vậy tiền đồ, còn đi theo ta mặt sau làm chi? Giận. Này nam nhân sao lại có thể như vậy? Thủy Tiên lửa giận làm Lôi Đình lĩnh chủ tức khắc lấy lại tinh thần, vẻ mặt lấy lòng nói, à, không sự tình, không sự tình, trong chốc lát ta liền bồi ngươi qua đi. Mi giác tuy rằng như cũ mang theo lấy lòng tươi cười. Nhưng nếu là nhìn kỹ, đi không khó phát hiện hắn đấy lòng kia ẩn ẩn run rẩy cùng ẩn ẩn sợ hãi. Quân vương điện hạ, quân vương phi điện hạ đến. Đại sở hưu khách nhân chậm rãi nhập tòa, quân vương lúc này mới nắm tay quân vương phi chậm rãi đi ra, chỉ thấy Thủy Tiên lĩnh chủ vẻ mặt âm ngoan nhìn chằm chằm thanh âm kia phương hướng, con ngươi nhiễm nồng đậm kinh thường. Thủy Tiên a, trong chốc lát vẫn là an tĩnh điểm, này quân vương nhưng không dễ chọc đâu. Lôi Đình lĩnh chủ nhíu nhíu mày, nhìn chung quanh này đó thị vệ, hắn cũng không phải là ngốc tử, tự nhiên minh bạch này đó đáng sợ hơi thở rốt cuộc đại biểu cái gì. Mọi người chậm rãi đứng lên. Cứ như vậy quy củ hình thành xếp hàng, ánh mắt nên hướng về phía chân núi chậm rãi đi lên tới thân ảnh. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi chính là khẩn trương sao? Nắm Vân Phi Nguyệt tay nhỏ, Quân Ngàn Hoàng mang theo một tia ôn hòa tươi cười, đệ thấp tâm điệu, nhẹ nhàng nói, không sao, về sau trường hợp như vậy một năm tổng có mấy lần, ngươi nhưng thói quen mới được đâu. 934 chương 934, thật là không biết xấu hổ nữ nhân. Quân Ngàn Hoàng mi giác gian kia hạnh phúc là như thế rõ ràng. Nay tiểu nữ nhân sớm chính là hắn tưởng nên thú trở về, lúc này hắn tự nhiên là hạnh phúc nhất cái này. Cảm giác được Quân Ngàn Hoàng kia tình ý giặt rào, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng toát ra hạnh phúc quan mang, chậm rãi nói, yên tâm, ta có người, tự nhiên liền không lo lắng, không phải sao. Chớp chớp mắt, mang theo một tia nói không nên lời hạnh phúc. Hai người chậm rãi đến gần rồi đỉnh núi, cảm nhận được bốn phương tám hướng kia nóng rực tầm mắt, nhìn người nọ mãn vì hoạn trường hợp, Vân Phi Nguyệt đáy lòng ngược lại kích động vài phần, không thể không nói, này giống như thật là làm người nhiệt huyết sôi trào. Gặp qua quân vương, gặp qua quân vương phi. Gặp qua quân vương, gặp qua quân vương phi. Thị vệ dọc theo đường đi cao vút hành lễ, thanh âm vang vọng phía chân trời. Gặp qua quân vương, gặp qua quân vương phi. Cùng lúc đó, khách quý cũng là vẻ mặt hưng phấn, không khỏi nhìn về phía trước mắt quân vương cùng quân vương phi. Giờ phút này quân vương cùng quân vương phi đều là một thân màu đỏ rực chính trang, có lẽ hẳn là xem như tình lữ trang, kia vẻ mặt hạnh phúc, lại là làm mọi người trước mắt sáng ngời, mang theo một tia không thể tưởng tượng biểu tình. Thậm chí có người nhịn không được hít hà một hơi. Thiên A, đây là quân vương phi sao? Không phải nói từ hạ giới đi lên sao? Chính là, này chút nào nhìn không ra nha, kia cao quý khí chất chính là từ trong xương cốt mang đến. Nhưng còn không phải là, cả người hơi thở giống như cũng không yếu nha, tấm tắc, không phải có người còn hy vọng có thể tìm được cơ hội, ta nhìn liền không có. Thật là kim đồng ngọc nữ, trời sinh một đôi. Nghe bên tai truyền đến từng trận cảm thán thanh, hâm mộ thanh, đương nhiên cũng có đấu kỵ âm điệu, nhịn không được Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng nhìn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau trong ánh mắt đều chỉ có đối phương, như vậy cảm giác càng là làm người nhịn không được hâm mộ. Thực hiển nhiên. Này quân vương cùng quân vương phi cảm tình không phải người bình thường có thể lý giải. Cảm tạ các vị có thể tham gia thần sát lĩnh vực phong phi điển lễ. Quân Ngàn Hoàng chậm rãi nói, đường xa mà đến đều là khách nhân, trong chốc lát điển lễ sau khi chấm dứt, thỉnh đại gia một tụ. Nghe Quân Ngàn Hoàng kia khách sáo âm điệu. Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng lập lòe hạnh phúc quan mang. Hai người một phen lời nói lúc sau, đó là song song xoay người, hướng tới hiến tế đài đi qua. Này lại là trước mắt này đó khách khứa nhịn không được đều hưng phấn vài phần. Này quân vương dọc theo đường đi đều mang theo tươi cười, tấm tắc, như vậy ôn nhu, đây chính là lần đầu tiên nhìn đến đâu. Cũng không phải là sao. Nghe nói quân vương không phải vẫn luôn đều như thế lạnh nhạt sao. Tấm tắc, lúc này nhìn đều là một cái hạnh phúc nam nhân. Phi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy này quân vương phi tập trí tuệ cùng mỹ mạo nhất thể sao? Nhìn này năng lực cũng không kém, như vậy nữ nhân tóm lại mới là nam nhân thích nhất đi. Cũng không phải là sao. Quân vương phi bộ dạng cũng là nhất đẳng nhất. Nghe bên thai những lời này, chỉ thấy Thủy Tiên lĩnh chủ con ngươi bắt đầu phát ra nhàn nhạt lửa giận, chỉ là kia tươi cười lại càng thêm quỷ dị, hơi hơi vặn vẹo vòng eo, chậm rãi nói, chỉ mong quân vương phi có thể cười đến cuối cùng mới hảo đâu. Con ngươi nhiễm một tia nồng đậm đố kỵ, cũng mang theo một tia nhất định phải được. Như vậy tuấn tiếu nam nhân, sớm tại ánh mắt đầu tiên nàng liền coi trọng. Lúc đó hắn còn chỉ là mới ra đầu mao đầu tiểu hỏa. Lúc đó này thần sắt lĩnh vực còn chỉ là vừa rồi ngẩng đầu lên thế lực. Nhưng hôm nay này nam nhân lột xác, này thần sắt lĩnh vực quật khởi. Như vậy nam nhân như thế nào không cho nàng tâm động đâu. 935 chương 935, Liên Thiếu Chủ. Thủy Tiên, ngươi. ngươi muốn làm gì? Lôi đình lĩnh chủ nhìn Thủy Tiên lĩnh chủ kia vẻ mặt quỷ dị, đáy lòng luôn là mang theo nồng đậm lo lắng. Thời gian chậm rãi sói mòn, hiến tế cùng phong phi điển lễ đã tiến hành đến cuối cùng bước đi, kia tự nhiên là mở tiệc chiêu đãi khách khứa, chỉ thấy hai người nắm tay đã đi tới, giơ lên một tia hạnh phúc tươi cười, chậm rãi đến gần rồi đám người. Quân vương phi, hôm nay cái chính là đại hỷ chi nhật, bản tôn chỉ đại biểu Nam Sơn một mạch chúc mừng quân vương phi. Thủy Mộng Hoa mang theo Thủy Mộng Đình chậm rãi đi tới, chí dĩ tối cao lễ tiết. Khoe miệng còn lại là câu lấy một tia sủng nịch tươi cười nhìn về phía Vân Phi Nguyệt. Sư phó, đại sư huynh. Nhìn hai người kia vẻ mặt hưng phấn, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt khoe miệng cũng mang theo một tia hưng phấn, con ngươi kia một mặt hạnh phúc là như thế rõ ràng, kia Phi Nguyệt đến là cảm tạ. Nha đầu, hiện giờ ngươi đã là cao cao tại thượng quân vương phi, đừng quên Nam Sơn một mạch cũng là ngươi nhà mẹ đẻ. Đại công tử Thủy Mộng Đình còn lại là mang theo một tia chân thành tha thiết chúc phúc, cũng chúc phúc quân vương cùng quân vương phi bạch đầu giai lão, ân ái cả đời. Viêm Tôn cùng đại công tử tâm ý, bổn quân ghi khắc đáy lòng. Hơi hơi gật gật đầu, chậm rãi đem Vân Phi Nguyệt ngón tay lần thứ hai nắm ở trong tay chính mình, khoe miệng giơ lên một tia tôn trọng tươi cười, nhìn về phía Thủy Mộng Đình cùng Thủy Mộng Hoa, bổn quân tự nhiên sẽ thương tiếc tiểu Nguyệt Nhi, nhất định sẽ làm nàng hạnh phúc. Hảo hảo, kia Nguyệt Nhi liền giao cho quân vương. Thủy Mộng Hoa nhìn chính mình tâm đầu nhục còn không có nhận trở về liền thành nhân gia tức phụ, đáy lòng nhiều ít là có chút chua lòm, bất quá nhìn này quân vương cũng không có bởi vì hắn kia cao cao tại thượng thân phận liền ngạo kiều. Nói vậy cũng là thiệt tình thích chính mình ra khuê nữ. Đáy lòng cũng liền an tâm rồi vài phần, biểu tình cũng chưa từng có nhiều biểu hiện quá nhiệt tình, miễn cho có không cần thiết phiền toái. Quân vương phi. Cùng lúc đó, chỉ thấy Liên thiếu chủ chậm rãi đi ra, khỏe miệng câu lấy một tia yêu dị tươi cười. Con ngươi lại là lẳng lặng nhìn chằm chằm trước mắt quân ngàn hoàng cùng Vân Phi Nguyệt, hồi lâu không thấy, nhưng thật ra càng thêm làm người đoán không ra đâu. Con ngươi nhiễm vải phần tà mị. Lúc trước chính mình vẫn là ngu muội điểm, cư nhiên không có phát hiện này Tiêu Vương chính là quân ngàn hoàng. Tấm tắc, có lẽ đây là mệnh đi. Nếu không phải Vân Phi Nguyệt, có lẽ hắn như cũ còn có thể tiếp tục ngốc tại Thánh Quang Điện tỉ mỉ bố trí, nhưng có Vân Phi Nguyệt mới làm chính mình tiết lộ, đây cũng là vận mệnh. Nhìn về phía Vân Phi Nguyệt trong tầm mắt mang theo một tia nồng đậm quỷ dị, đáy lòng cũng ẩn ẩn có chút đau đớn. Trung quy vẫn là không thuộc về chính mình sao. Như vậy đau đớn, làm hắn đáy lòng ẩn ẩn không cam lòng, có lẽ một ngày kia hắn có thể đem nàng từ này nam nhân bên người đoạt lại đây, không phải sao. Nghĩ đến đây, kia đen nhánh khỏe miệng kia một nụ cười càng thêm nồng hậu, làm Vân Phi Nguyệt đánh đáy lòng bất an lên. Chỉ là sắc mặt như cũ mang theo một tia quang mang nhàn nhạt, chậm rãi gật gật đầu. Nhưng thật ra không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được Liên thiếu chủ, cũng coi như là cũ thức, đa tạ Liên thiếu chủ tới tham gia lần này điển lễ đâu. Tự nhiên hào phóng gật gật đầu. Khoe miệng kia một nụ cười cũng thập phần thỏa đáng, cũng không có cái gì không đúng. Quân ngàn hoàng cũng đi theo hơi hơi gật đầu, vậy thỉnh Liên thiếu chủ trước nhập tòa, bổn quân cùng phu nhân còn có chuyện. Như thế, bản thiếu chủ cũng liền không nên quấy rầy. Gật gật đầu, Liên thiếu chủ tự nhiên biết giờ phút này chính mình thân phận, cũng liền không thể so nhiều dối rắm. Thực mau rời đi. 936 chương 936, chọc phải phiền toái. Ai sợ ngươi? Mọi người nhất nhất bắt đầu chúc mừng, cái này làm cho quân ngàn hoàng cùng Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng nhiễm vài phần hưng phấn, liên quan bên người nàng kim đồng ngọc nữ. Ân, tự nhiên là xích tả cùng tiểu cựu đâu. Giờ phút này, hai cái mềm mại tiểu nhân nhi càng là mang theo vẻ mặt nụ cười ngọt ngào nhìn về phía các vị khách khứa. Nha, này không phải muốn chúc mừng quân vương cùng quân vương phi sao? Nhìn đám người dần dần đều đi xuống tìm ghế nhập tòa, cái này làm cho Thủy Tiên lĩnh chủ con ngươi nhiễm một tầng nồng đậm đố kỵ, chậm rãi đi ra, khỏe miệng câu lấy nhợt nhạt tươi cười, con ngươi lại mang theo một tia vũ mị phong tình. Vạn mèo kia rắn nước giống nhau vòng eo, tới gần quân ngàn hoàng, khỏe miệng hơi hơi rẩu, phảng phất không tiếng động mời, âm điệu cũng mang theo vài phần nhợt nhạt yêu mị, quân vương, cũng không nên đã quên về sau Phi Tiên tông nha. Ngữ khí thập phần nhẹ trọn. Động tác càng là mang theo nồng đậm dụ hoặc, mị nhãn ném đi. Phi Tiên Tông tông chủ nếu là đôi mắt có chút vấn đề, không ngại có thể tìm bổn phi bản lĩnh khác không có, làm ngươi ánh mắt thanh minh vẫn là có thể. Vân Phi Nguyệt lạnh một khuôn mặt, chậm rãi đi ra, mày hơi khơi mào, làm nào đó người nhận rõ chính mình thân phận, như vậy bản lĩnh, bổn phi luôn luôn sẽ không kém, không biết ngài nhưng có như vậy nhu cầu đâu. Ngươi Thủy Tiên lĩnh chủ không lường trước này Vân Phi Nguyệt cư nhiên có thể như vậy nhục nhã chính mình. Tức khắc, đáy lòng giận dữ, cứ như vậy vươn ra ngón tay Vân Phi Nguyệt. Toàn bộ thân thể đều run rẩy lên. Nga, bổn phi như thế nào? Vân Phi Nguyệt lại một chút bất động khí, chỉ là vươn tay nhẹ nhàng nhéo Thủy Tiên lĩnh chủ thủ đoạn, con ngươi lưu động một tia lạnh lùng quan mang, tấm tắc, bổn phi nha, nhất không thích người nào đều thò tay chỉ vào bổn phi, hôm nay cái đại gia tới đều là khách nhân, bổn phi bán ngươi một cái mặt mũi, nếu là có lần sau, đừng trách bổn phi trở mặt không biết người. Hung hăng đem tay nàng chỉ vung. Tức khắc, Thủy Tiên Linh Chủ một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống trên mặt đất. Nhìn đột nhiên mà tới biến cố, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Nếu là nói ngay từ đầu mọi người đều cảm thấy trước mắt Vân Phi Nguyệt là như thế xinh đẹp, cũng cảm giác được trên người nàng khí thế cường đại. Nhưng, rốt cuộc không nghĩ tới nàng cư nhiên nói trở mặt liền trở mặt. Tuy rằng nói này Thủy Tiên Lĩnh Chủ cũng là bị đánh mặt hàng, nhưng... Này! Thủy Tiên! Lôi Đình Lĩnh Chủ nhìn Thủy Tiên Lĩnh Chủ cho người ta khi dễ, tức khắc sắc mặt đều đen vài phần, tối tăm nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, đôi tay thực mau đem Thủy Tiên thân thể ổn định. Quân Vương Phi, ngươi không cảm thấy chính mình quá mức sao? Quá mức. Vân Phi Nguyệt nhợt nhạt cười cười, con ngươi mang theo khinh thường, như thế nào, Thủy Tiên Lĩnh Chủ có thể khiêu khích bổn phi không thể phản kháng. Tâm tắc, chẳng lẽ là bởi vì Thủy Tiên Lĩnh Chủ sau lưng có người chống lưng sao? Ngươi, đừng quên, bổn phi sau lưng cũng là có người chống lưng. Không đợi Lôi Đình Lĩnh Chủ nói cái gì, Vân Phi Nguyệt khẽ hừ một tiếng, đôi tay kéo bên người Quân Ngàn Hoàng cánh tay, lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào, cho nên nha, không cần ở bổn phi trước mặt ồn ào. Bổn phi nhất chịu không nổi chuyện như vậy đâu. Nhìn cái dạng này, Lôi Đình Lĩnh Chủ lửa giận 10 phần nhìn chằm chằm Quân Ngàn Hoàng, Quân Vương. Đủ rồi. Liền lúc này, chỉ thấy Lôi Đình Lĩnh Chủ phía sau thiếu niên chậm rãi đi ra, con ngươi nhiễm nồng đậm khinh thường, lạnh băng âm điệu trung mang theo một tia tức giận, "Lĩnh Chủ, chính mình muốn mất mặt còn chưa tính, nếu là mang theo Thiên Nguyên Cung một khối mất mặt, đừng trách ta không khách khí." 937 chương 937, Cảnh Thiên, quỷ dị thân phận. T Nghe được lời này, mọi người đều sửng sốt. Này cái gì cái tình huống? Biết đến người còn nói hắn là lĩnh chủ, không biết chẳng phải là nói. Ngươi hiển nhiên, Lôi Đình Lĩnh Chủ cũng không lường trước, này thiếu lĩnh chủ cư nhiên dám hướng về phía chính mình hô to gọi nhỏ, Cảnh Thiên, ngươi nhưng chỉ là kẻ hèn một cái thiếu lĩnh chủ thôi. Nga, phải không? Cảnh Thiên yêu nghiệt con ngươi không tỏ ý kiến nhìn trước mắt vẻ mặt tức giận Lôi Đình Lĩnh Chủ, nhàn nhạt nói, nếu không, có thể thử xem. Con ngươi mang theo một tia khinh thường, toàn bộ Thiên Nguyên Cung bởi vì hắn hành động, để lại không ít hậu hoạn. Hắn như thế nào sẽ làm này ngu xuẩn người tiếp tục thai họa Thiên Nguyên Cung? Ngươi tới, lĩnh chủ uống nhiều quá, đem hắn mang về đi. Tê lời này hoàn toàn làm mọi người trợn tròn mắt, uống nhiều quá. Uống cái gì uống nhiều quá, này đến hội còn không có bắt đầu đâu, chẳng lẽ là uống không khí? Hảo đi, cái này làm cho đại gia đấy lòng đều mang theo vô tận suy đoán, Thiên Nguyên Cung khi nào nhiều một cái thiếu lĩnh chủ. Mà này Long Huyền Đại Lục khi nào nhiều ra một cái Cảnh Thiên như vậy nam tử. Cho nên người đều vẻ mặt kinh ngạc, mang theo nồng đậm khó hiểu. Nhưng mọi người lại cũng không có hé răng. Quả nhiên không ra bọn họ đoán trước, chỉ thấy Cảnh Thiên ngón tay hơi hơi ở hắn trên người một chút, Lôi Đình Lĩnh Chủ hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Cứ như vậy làm đệ tử mang theo đi xuống, mãn nhãn đều mang theo nồng đậm không cam lòng. Làm Quân Vương cùng Quân Vương Phi chê cười. Cảnh Thiên chậm rãi đi qua. Dơ lên một tia nhàn nhạt tươi cười nhìn về phía Quân Ngàn Hoàng cùng Vân Phi Nguyệt, về sau nếu là Thiên Nguyên Cung có cái gì không đúng địa phương, còn thỉnh thông cảm, bản thiếu chủ tự nhiên sẽ xử trí này đó không hiểu chuyện người. Như thế rất tốt. Gật gật đầu, Quân Ngàn Hoàng con ngươi lại cảm giác được trước mắt này Cảnh Thiên nồng đậm khiêu khích, đáy lòng tức khắc cũng kéo cảnh báo, rõ ràng này nam nhân đối chính mình có một loại nói không nên lời để ý. Quân Vương Phi, chúng ta lại gặp mặt, không phải sao? Ta mị khỏe miệng hơi câu lấy. Chậm rãi đến gần rồi Vân Phi Nguyệt, mang theo một tia quỷ dị bầu không khí. Cảnh Thiên. Nhìn Cảnh Thiên này quỷ dị bộ dáng, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng hấp tấp vài phần, theo bản năng nắm Quân Ngàn Hoàng ngón tay, nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ dùng như vậy thân phận gặp mặt đâu. Chớp chớp mắt, đem đáy lòng kia một cổ cảm giác hung hăng ném tại sau đầu. Cảnh Thiên. Xích tà còn lại là dơ lên một mặt ấm áp tươi cười, ngươi cư nhiên là cái gì thiếu lĩnh chủ. Xem ra chúng ta thân phận cũng là không sai biệt nhiều nha. Hơi hơi thiên đầu, nhìn như không có gì, nhưng Cảnh Thiên lại rõ ràng cảm giác được Xích Tà không cao hứng. Đúng vậy. Hắn không cao hứng. Cho nên tiếp theo hắn là hài đồng thân phận, đứng ở Vân Phi Nguyệt trước mặt, đem Cảnh Thiên thân ảnh ngăn cách. Nô, ta chính là thần sát lĩnh vực hoàng tử. Hơi ngạo kiều nâng chính mình cằm. Dầm gì? Này nam nhân cư nhiên làm trò cha mặt nhi tưởng cấp cha khó coi sao. Hảo đi, hắn cũng thừa nhận, chính mình đối trước mắt Cảnh Thiên có vài phần hảo cảm, nhưng nếu là làm cha khó coi. Hắn tự nhiên là sẽ không làm lơ. Tiểu hoàng tử, chúng ta gặp mặt, ngươi giống như không cao hứng. Không sao cả có cao hứng hay không, cha khách nhân, tự nhiên chính là ta khách nhân. Âm điệu đã không có mới gặp mặt kia một loại mềm mại đáng yêu, lại là mang theo một tia xa cách, cũng mang theo một tia cao ngạo thân phận. Cảnh Thiên, không ngại nhập tòa đi. Nhíu nhíu mày, Vân Phi Nguyệt đấy lòng có một cổ tò mò, nhưng nàng cũng minh bạch, lúc này tựa hồ không phải nhiều hỏi đến lúc. 938 chương 938, tức phụ, đào hoa quá nhiều. Như thế, kia Cảnh Thiên trước nhập tòa. Gật gật đầu, Cảnh Thiên tự nhiên cũng không muốn lúc này nháo phiền, càng không nghĩ làm Vân Phi Nguyệt làm ầm ĩ không có mặt mũi, hơi hơi cười cười, về sau đi tới nàng bên người, đệ thấp tâm điệu, Phi Nguyệt, đừng quên, ngươi chính là ta Cảnh Thiên dự định tân nương. Nói xong, không đợi nàng phản ứng lại đây, cứ như vậy giơ lên một tia nhợt nhạt tươi cười tốc độ rời đi. Chỉ là nghe được Cảnh Thiên lời này, hoàn toàn làm Vân Phi Nguyệt trợn tròn mắt, này nam nhân thật đúng là đủ rồi. Sắc mặt cũng đen vài phần. Tiểu Nguyệt Nhi, xem ra bổn quân đến đem ngươi khóa tại bên người. Tuy rằng Cảnh Thiên là đệ thấp tâm điệu, nhưng rốt cuộc quân ngàn hoàng liền đứng ở bên người, rốt cuộc quân ngàn hoàng thính lực cũng phi người bình thường có thể so sánh nghĩ, tự nhiên cũng liền nghe thập phần rõ ràng. Nhịn không được, lộ ra một tia vô tội biểu tình, phu nhân, ta tâm hảo đau a, quay đầu lại ngươi phải hảo hảo trấn an một phen. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân đều khó chịu vài phần, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hừ, biết ta như vậy nhận người thích, về sau liền phải đối ta càng tốt vài phần, biết sao? Tuân mệnh, quân Vương Phi. Quân ngàn hoàng còn lại là lộ ra ý tứ nhàn nhạt ôn nhu, về sau nắm nàng tay nhỏ, hai người nhìn nhau cười. Nhìn cái dạng này, nhịn không được làm người cũng là có chút đấu kỵ cùng hâm mộ, tuy rằng nghe không rõ hai người nói cái gì, nhưng lại rõ ràng nhìn trước mắt hai người kia thâm hậu cảm tình. Liền lúc này, chỉ thấy kia mang theo hơi mỏng mặt nạ nam tử khỏe miệng câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, chậm rãi đi ra, nhẹ nhàng nói, không lường trước Phi Nguyệt bên người đào hoa thật đúng là không ngừng đâu, xem ra đây cũng là chuyện tốt. Vèo. Lời này thiếu chút nữa làm quân ngàn hoàng một ngụm lao huyết đều phun ra tới. Chính mình tức phụ có nhiều như vậy đào hoa, thật sự hảo sao. Ta hôm nay cái là tới chúc mừng quân vương cùng quân vương phi. Nam tử không đợi hai người nói cái gì, khỏe miệng tươi cười lại là càng thêm thâm hậu, chậm rãi nói, lễ vật cũng tới rồi, người cũng tới rồi, này tình cảm tự nhiên cũng tới rồi. Nói như vậy, kia một đám lễ vật đều là tôn thượng đưa. Quân ngàn hoàng theo bản năng đứng dậy, nhàn nhạt nhìn trước mắt nam tử. Hắn rõ ràng cảm giác được trước mắt nam tử trên người kia một cổ khí thế cường đại tựa hồ cũng không thuộc về này Long Huyền Đại Lục, cái này làm cho hắn đáy lòng cũng mang theo nồng đậm khó hiểu. Xem ra, hắn tức phụ thật đúng là có thể trêu chọc các loại nhân vật. Quân vương, ta hôm nay cái tới chỉ là tưởng nói cho đại gia, Vân Phi Nguyệt mãi ta Phật La Đường che chở người, ai nếu là cùng quân vương phi không qua được, chính là cùng ta Phật La Đường không qua được. Âm điệu bằng thẳng, nhưng lại mang theo một cổ làm người vô pháp khống chế lạnh lẽo. Cái này làm cho mọi người nhịn không được đáy lòng đều một cái giật mình mang theo một loại nói không nên lời hoảng sợ. Tắc Phật La Đường vẫn luôn là ẩn nấp hơi thở, chưa bao giờ từng đứng ra cùng ai là địch, càng không từng đứng ra tỏ vẻ chính mình lập trường, nhưng hôm nay lại là vì trước mắt cái này quân vương phi đứng dậy. Vừa rồi bọn họ nhưng không có quên Nam Sơn một mạch kia bảo hộ tư thái. Hiện giờ lại tới một cái Phật La Đường. Tức khác mọi người đối trước mắt quân vương phi thân phận có không giống nhau suy đoán, cũng gần chỉ là suy đoán. Không dám nói thêm cái gì. Kia mặt nạ nam tử thập phần vừa lòng chính mình mang đến hiệu quả, chậm rãi hướng tới sững sờ ở một bên Thủy Tiên lĩnh chủ, chỉ là con ngươi kia một mạt sát ý lại là như thế rõ ràng, nhớ kỹ, phàm là làm quân vương phi không mau, ta Phật La Đường thế tất truy cứu rốt cuộc. 939 chương 939, hảo cường đại hơi thở. Cường đại hơi thở. Cường thế bảo hộ. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng đều nhịn không được nhíu nhíu mày. Một cổ quen thuộc cảm giác nảy lên trong lòng, nhưng lại một chốc một lát tìm không ra tới. Quân ngàn hoàng dù sao cũng là thân là quân vương, kia cường đại hơi thở thật cũng không phải tùy ý người nào có thể áp chế đi xuống. Chỉ thấy hắn chậm rãi nắm Vân Phi Nguyệt tay, con ngươi nhiễm một tia nhàn nhạt ý cười, như vậy, đảo cũng muốn cảm tạ tôn thượng đối Phi Nguyệt bảo hộ thái độ, bất quá Phi Nguyệt mãi bổn quân là phu nhân, cũng là bổn quân duy nhất thế tử, nghĩ đến, tôn thượng cũng nên minh bạch, này đối bổn quân ý nghĩa cái gì? Quân vương đối quân vương phi thái độ ta tự nhiên đều là minh bạch, không cần lo lắng. Gật gật đầu, kia nam tử khỏe miệng cũng phóng nhu hòa vài phần, ta bất quá là tưởng cảnh cáo này đó không có trong mắt người thôi. Nói xong, hắn lần thứ hai khẽ hừ một tiếng. Nhưng này một tiếng hừ nhẹ, lại là làm Thủy Tiên lĩnh chủ đấy lòng ẩn ẩn run rẩy, chỉ là càng có rất nhiều kia một loại không thể hiểu được đấu kỵ cùng hận ý. Quân vương phi, Phật La Đường còn có điểm tư nhân sự tình, chỉ sợ không thể lưu lại tiếp tục này đến hội. Còn thỉnh quân vương cùng quân vương phi có thể lý giải, ngày nào đó, bản nhân chắc chắn lại đây chịu đòn nhận tội. Hảo, Phật La Đường đường chủ có thể cho như vậy thiên đại mặt mũi, cũng là ta quân ngàn hoàng hảo vận, như vậy chờ mong Phật La Đường đường chủ lần sau quang lâm. hơi hơi gật gật đầu. Quân Ngàn Hoàng đối với như vậy chân chính muốn bảo hộ Vân Phi Nguyệt người từ trước đến nay cực kỳ khoan dung. Cảm giác được Quân Ngàn Hoàng trên người kia một mặt chân thành tha thiết cảm tạ, Phật La Đường đường chủ cũng chỉ là hơi hơi gật gật đầu. Một ngày nào đó, ngươi sẽ biết ta là ai, một ngày nào đó, ta cũng sẽ làm ngươi biết. Cứ như vậy, hắn thân ảnh chậm rãi biến mất ở mọi người trước mắt. Như vậy một cái nhạc đệm, tuy rằng không có khiến cho sóng to gió lớn, lại cũng chế tạo không nhỏ động tĩnh, ít nhất cũng không phải mọi người đều dám khi dễ Vân Phi Nguyệt là được rồi. Trận này đến hội, các loại nhân tâm đế đều mang theo mãnh liệt tò mò. Phật La Đường đường chủ, Nam Sơn một mạch Viêm Tôn cùng đại công tử, Liên Quan Thiên Nguyên cung thiếu lĩnh chủ. Này hết thảy, đều chỉ là vì cái này cái gọi là hạ giới thiếu nữ chống lưng sao. Chẳng lẽ này rốt cuộc còn cất giấu cái gì đáng sợ nội tình đâu. Liên ở ngay lúc này, Quân Ngàn Hoàng một tay ôm Tiểu Cửu, một tay thiếu Xích Tà, chậm rãi đứng lên, Vân Phi Nguyệt còn lại là vẻ mặt kinh ngạc, cũng mang theo rõ ràng khó hiểu, thực mau đi theo hắn phía sau. Quân Ngàn Hoàng lại là lộ ra một cái đợi một chút, đừng sốt ruột biểu tình. Nhìn đột nhiên đứng lên Quân Ngàn Hoàng, mọi người hoàn toàn an tĩnh, cũng không biết quân vương lúc này rốt cuộc là sự tình gì muốn tuyên bố đâu. Cha! Tiểu Cửu mang theo vẻ mặt manh manh đắt ánh mắt nhìn về phía trước mắt Quân Ngàn Hoàng, tay nhỏ nhẹ nhàng túm ở hắn cổ áo. Cha, giống như thật cao hứng đâu. Nô, cha tự nhiên là cao hứng. Gật gật đầu. Nhìn về phía Tiểu Cửu con ngươi cũng treo nồng đậm sùng lịch. Hảo, hàng đơn vị khách khứa tới. Như vậy bổn quân hôm nay cái cũng muốn thừa dịp cơ hội này tuyên bố một việc. Đó chính là Tiểu Hoàng tử cùng Tiểu Công Chúa thân phận cũng muốn cố định xuống dưới. T. Nghe được lời này, mọi người hoàn toàn minh bạch. Cảm tình này Tiểu Hoàng tử cùng Tiểu Công Chúa thân phận là muốn định ra tới, nói cách khác cấp danh hiệu. Tiểu công chúa đã kêu Cửu công chúa đi, đến nỗi tiểu hoàng tử, bổn quân nghĩ tới, chờ bổn quân phi thăng ngày, chính là tiểu hoàng tử kế vị là lúc. Ầm ầm ầm một tiếng vang lớn. Vân Phi Nguyệt con ngươi hoàn toàn mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng, cứ như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm Quân Ngàn Hoàng. 940 chương 940, Phật La Đường đường chủ. Nhân gia không biết, nàng còn có thể không biết sao? Vô luận là Tiểu Cửu vẫn là Xích Tà đều không phải hắn thân sinh hài tử, hắn hắn thật có thể bỏ được này thiên hạ cho Xích Tà sao? Cùng lúc đó, Xích Tà cũng đốc. Cha! Này giống như không tốt lắm đâu. Con ngươi mang theo nồng đậm chần chờ. Rốt cuộc cha cùng mẫu thân khẳng định cũng muốn có chính mình hài tử. Hắn! Hắn này thân phận giống như không thỏa đáng. Ngoan, cha nói có thể liền có thể. Mấy năm nay ngươi năng lực, ngươi nỗ lực cha đều là đặt ở đáy mắt. Cho nên về sau đêm này thần sát lĩnh vực giao cho ngươi. Cha chút nào không lo lắng. Chậm rãi đem Tiểu Cửu thả xuống dưới. Quân Ngàn Hoàng ngồi xổm Xích Tà bên người, ngón tay gắt gao vỗ hắn hai vai, cho nên, Tiểu Tà, về sau ngươi chính là thái tử, về sau ngươi liền không thể lại ấu trĩ, ngươi trên vai gánh nặng nhưng nhiều đi. Cha! Ngài! Ngài! Hảo đi, hắn tưởng nói cha ngài không hối hận. Nhưng, nhìn Quân Ngàn Hoàng con ngươi kia một mặt nồng đậm kiên định, nghĩ đến ngày thường cha đối chính mình yêu thương, hắn biết, cha là từ đáy lòng thừa nhận chính mình thân phận, cái này làm cho cái kia Xích Tà đáy lòng tràn đầy đều là hạnh phúc. Cha, ta về sau sẽ bảo vệ tốt chính mình đệ đệ muội muội. Ngoan. Vươn tay xoa xoa đỉnh đầu hắn, lộ ra nhẹ nhẹ hưng phấn, kia cha đã có thể thật đem này đó trọng trách giao cho ngươi, hy vọng Tiểu Tà năng mau mau trưởng thành. Là, cha. Hảo, như vậy hiện tại mới thôi, bổn quân tuyên bố, Xích Tà lại thần sát lĩnh vực người thừa kế, Xích Thái tử. Chậm rãi đứng lên, gắt gao nắm Xích Tà tay nhỏ. Hắn biết, Xích Tà tuy rằng tiểu, nhưng rốt cuộc cũng không phải giống nhau hài tử. Cũng minh bạch, Xích Tà năng lực. Huống chi, hắn là đánh đáy lòng yêu thương trước mắt Xích Tà, sớm đã đem hắn triệt triệt để trở thành chính mình nhi tử. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm nồng đậm không thể tưởng tượng, khá vậy mang theo một tia hạnh phúc tươi cười, này cũng làm hắn đáy lòng mềm nhũn. Chậm rãi ngồi xổm hạ đi, nắm Xích Tà tay nhỏ. Tiểu Tà, từ nay về sau ngươi chính là Xích Thái tử, như vậy ngươi nhất cử nhất động cần phải đại biểu cho toàn bộ thần sát lĩnh vực, minh bạch sao? Là, mẫu thân. Tiểu Tà minh bạch, thật mạnh gật gật đầu. Hắn biết, này thân phận xác định xuống dưới lúc sau, hắn tự xưng liền phải nên trần cô. Hắn cũng biết, đây là cha cùng mẫu thân biến tướng nói cho chính mình, về sau liền tính là có chính mình hài tử, hắn cùng Tiểu Cửu đều là các nàng hài tử. Mẫu thân, Tiểu Cửu mềm mại thân thể thực mau lăn vào nàng trong lòng ngực, mẫu thân, Tiểu Cửu thật là cao hứng a. Ngoan, ôn nhu từ Quân Ngàn Hoàng trong lòng ngực bế lên Tiểu Cửu. Ngón tay xoa xoa nàng đỉnh đầu. Mang theo hạnh phúc quan mang. Quân Ngàn Hoàng còn lại là chậm rãi ngồi xổm xuống, đem Xích Tà ôm vào trong ngực, thanh nu nói, ngày mai cái mệnh lệnh sẽ phát đi xuống, cũng sẽ toàn thành nhất bảng, khi đó ngươi liền ở chính thức Xích Thái tử, hôm nay cái cha chính là cuối cùng một lần đem ngươi đương nhi tử, nhưng minh bạch. Cha. Nghe vậy, Xích Tả cái mũi cũng là đau xót. Dứt khoát đem đầu dựa vào Quân Ngàn Hoàng trên vai, hắn minh bạch cha là nói cho chính mình, ngày mai cái bắt đầu, hắn chính là thái tử, hắn liền phải bảo hộ này một phương thổ địa an tĩnh, hắn càng là muốn nỗ lực bế quan thăng cấp, làm chính mình càng đủ tư cách. Chúc mừng quân vương, chúc mừng quân vương phi. Chúc mừng cựu công chúa, chúc mừng Xích thái tử. Chúc mừng quân vương, chúc mừng quân vương phi, chúc mừng cựu công chúa, chúc mừng Xích thái tử. Chúc mừng quân vương, chúc mừng quân vương phi, chúc mừng cựu công chúa, chúc mừng Xích thái tử. Tức khắc, từng tiếng chúc mừng cứ như vậy ở bọn họ trong miệng xung ra, từng tiếng rung trời giống lên một tiếng, làm mọi người đều minh bạch, Quân Ngàn Hoàng cũng không phải nói giỡn. 941 chương 941, Xích thái tử. Hoàng. Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng nắm Quân Ngàn Hoàng tay, đem chính mình dựa vào trong lòng ngực hắn, ngươi thật là muốn như thế sao? Tiểu ta còn nhỏ đâu, ta này đáy lòng còn không tha thực, thật muốn đem hắn đặt ở trong lòng ngực hảo hảo yêu thương. Vào đêm, sở hữu khách khứa đều an bài chỗ ở. Đương nhiên có chuyện tình yêu cầu rời đi cũng đã an bài rời đi. Toàn bộ điển lễ thập phần long trọng, cũng thập phần thuận lợi, này tự nhiên làm hai người đáy lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là nghĩ đến Xích Tà thân phận, Vân Phi Nguyệt đáy lòng vẫn là không tha thực. Mới một chút đại, thật liền phải giao cho như vậy sứ mệnh sao? Tiểu Nguyệt Nhi, từ từ thở dài. Quân Ngàn Hoàng đem thân thể của nàng câu vào chính mình trong lòng ngực, thái tử thân phận không phải người bình thường có thể thích ứng, cũng không phải về sau là có thể bồi dưỡng. Xích Tà trong xương cốt là như thế cao ngạo, hắn thích hợp cái này thân phận. Nghĩ nghĩ, hắn tiếp tục nói, còn nữa, chính là bởi vì hắn trên vai gánh nặng quá nặng, cho nên mới muốn từ nhỏ chảo, nếu không về sau càng mệt, ta cũng vô pháp làm ta thần sắt lĩnh vực lâm vào hỗn loạn, ngươi nói đi. Nô, ta biết. Gật gật đầu, như vậy đạo lý nàng như thế nào không biết. Nhưng, rốt cuộc vẫn là đau lòng Xích Tà. Từ từ thở dài, hảo, bất quá ngươi cũng không cần quá nắm chặt, rốt cuộc. Hắn còn chỉ là hài tử sao? Giơ miệng nhỏ, nhẹ nhàng làm nũng nói. Yên tâm, ta minh bạch. Chỉ là, Hoàng, ngươi thật sự không hối hận sao? Chớp chớp mắt, nàng nghiêm túc nhìn trước mắt Quân Ngàn Hoàng. Lời này làm Quân Ngàn Hoàng cười khẽ lên. Tiểu Nguyệt Nhi, là người đều sẽ bất công, cho nên ta tự nhiên cũng là bất công. Gắt gao nắm nàng tay nhỏ. Quân Ngàn Hoàng nghiêm túc nói, ta cũng không dám bảo đảm chờ chúng ta hai cái hài tử sinh ra, liền sẽ không càng đau chính mình hài tử, nhưng... Xích Tà cũng là con của chúng ta, cho nên ta muốn ở này đó sự tình phát sinh phía trước, cho hắn lớn nhất yêu thương, lớn nhất trả giá. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt hoàn toàn đốc. Trong mắt mang theo một tia tinh ánh dịch thấu quan mang. Hơi hơi cười. Lại nhẹ nhàng gật gật đầu. Hảo, như thế rất tốt, Xích Tà chính là chúng ta đứa bé đầu tiên đâu. Ngoan, như vậy chúng ta hiện tại có phải hay không muốn nghỉ ngơi? Ân mày vì khơi mào, âm điệu cũng nhịn không được dơ lên vài phần. Hôm nay... Ngươi chính là bổn quân quang minh chính đại quân vương phi, ta phi tử, ta yêu nhất. Ngón tay chậm rãi buông ra nàng tay nhỏ, sửa vì ôm lấy nàng vòng eo, một cái dùng sức, đem nàng câu vào chính mình trong lòng ngực, mang theo một tia cười nhạt, cho nên nói, vi phu như vậy nơi đó thế ngươi cùng hài tử suy nghĩ, như vậy phu nhân có phải hay không hẳn là cấp điểm ngon ngọt cấp vi phu đâu. Chớp đôi mắt, lộ ra những cái đó hứa thiên chân cùng vô tội. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt nhịn không được giơ lên hạnh phúc tươi cười. Hơi hơi nhớ chính mình mũi chân, đôi tay vòng cổ hắn, nhẹ nhàng dùng sức, đem đầu của hắn câu xuống dưới, mềm mại môi đỏ cứ như vậy hướng tới hắn môi mỏng dán đi lên. Tức khác toàn bộ trường hợp bắt đầu giống như nổ tung giống nhau. Quân Ngàn Hoàng chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều mang theo một cổ cảm giác hạnh phúc, bàn tay to gắt gao nắm nàng kia thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo, khỏe miệng câu lấy một kia nhợt nhạt tươi cười, vươn tay chặn ngang đem thân thể hắn bọc lên. Tiểu yêu tinh, ngươi chính là vô luận như thế nào cũng vô pháp chạy trốn. Cứ như vậy, hung hăng ném ở trên giường lớn, Quân Ngàn Hoàng thân ảnh cũng đi theo phát tới. Trong lúc nhất thời toàn bộ không gian tràn ngập thân mật hơi thở. 942 chương 942, Cửu công chúa. Xích thái tử điện hạ. Chỉ thấy tiểu Cửu lộ ra một tia khoe khoang quan mang, thực mau hướng tới Xích Tà phòng vọt qua đi, lại chỉ nhìn đến Xích Tà lẳng lặng ngồi ở mặt bàn phát ngốc, cái này làm cho tiểu Cửu cũng nhịn không được tò mò vài phần. Dứt khoát kéo động này chính mình kia tay ngắn chân ngắn, cứ như vậy bỏ qua đi. Nhẹ nhàng đẩy đẩy Xích Tà thân thể, ta ca ca, ngươi giống như không rất cao hứng sao. Chính là ta cảm thấy thật cao hứng a. Chớp đôi mắt, mang theo nồng đậm khó hiểu nhìn trước mắt Xích Tà. Tựa hồ là cảm nhận được tiểu Cửu hơi thở. Xích Tà lúc này mới lấy lại tinh thần, làm sở hữu cung nhân rời đi, lúc này mới đem tiểu Cửu kéo ở chính mình bên người, trong ánh mắt mang theo nồng đậm nghiêm túc đâu. Tiểu Cửu, hiện giờ chúng ta đều là đại hài tử, nhưng minh bạch. Nô, tự nhiên là minh bạch. Cho nên về sau muốn hiểu chuyện, nhưng minh bạch. Nô, nô. Ngoan, cha như thế đau chúng ta có phải hay không nên làm điểm sự tình làm cha cùng mẫu thân yên tâm đâu. Con người xuất hiện vài phần nghiêm túc, cũng mang theo nồng đậm kiên định, hắn chậm rãi nói, cho nên ta chuẩn bị bế quan 2 năm, nhất định phải làm chính mình bình yên vô sự vượt qua lôi kiếp. Khi mắt, nhìn về phía không trung, hắn biết, từ từ đây lúc sau chính là Xích Thái Tử. Xích Thái Tử thân phận không chỉ có riêng chỉ là thân phận, còn có nảy trên vai gánh nặng. Cho nên, hắn muốn tồn tại. Hắn muốn vượt qua lôi kiếp. Muốn cho cha cùng mẫu thân đều yên tâm. Hắn còn phải bảo vệ tương lai đệ đệ muội muội. Ta ca ca, ta đây cũng đi theo người bế quan. Xích Tà ánh mắt cũng làm tiểu cửu đáy lòng minh bạch lại đây, hơi hơi gật gật đầu, ta cũng muốn vượt qua lôi kiếp, như vậy ta là có thể bảo hộ tương lai tiểu đệ đệ tiểu muội muội. Hào đi. Nói đến này đó, nàng đáy lòng rốt cuộc vẫn là có vài phần phiếm toan. Nhưng nàng càng minh bạch, cha mẹ đối chính mình yêu thương chút nào không thể làm bộ. Xích Thái Tử. Liền lúc này, cung nữ thanh âm ở gian ngoài vang lên, Xích Thái Tử. Quân vương cùng quân vương phi thỉnh ngài qua đi đâu? Nga, tốt. Gật gật đầu, Xích Tà thực mau đứng lên, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt tươi cười, vươn tay nắm tiểu cửu, ngoan, cùng này ta đi. Nha, cửu công chúa cũng ở nha. Đương hai người đi ra, tú cúc con ngươi nhiễm vải phần tươi cười, nô tỳ gặp qua Xích Thái Tử, gặp qua cửu công chúa, quân vương cùng quân vương phi thỉnh hai vị tốc độ quá khứ. Miễn. Vây vây tay. Xích Tà giờ phút này đã sớm đem chính mình thân phận phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Con ngươi có một mặt cùng mặt ngoài không phục tươi cười, đi thôi, ta mang theo tiểu cửu một khối qua đi. Nắm tiểu cửu, tuy rằng hai người đấy lòng cũng mang theo một tia tò mò, nhưng rốt cuộc vẫn là e ngại thân phận, cũng không có nói thêm cái gì. Nhi thần gặp qua quân vương, gặp qua quân vương phi. Chỉ thấy Xích Tà lôi kéo tiểu cửu nghiêm túc hành một cái đại lễ, hắn biết từ ngày mai cái bắt đầu chính mình liền không phải kia mềm mềm mại mại tiểu tà. Hắn phải làm chính là cao cao tại thượng Xích Thái Tử. A, tiểu cửu tựa hồ không có phản ứng lại đây. Nhưng nhìn Xích Tà kia nghiêm túc bộ dáng, nhịn không được cũng học hắn dùng từ, nhi thần gặp qua quân vương, gặp qua quân vương phi. Nhìn trước mắt này một đôi nhi nữ như vậy bộ dáng, tức khắc Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng một chút cũng phản ứng không kịp. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt hung hăng trợn trắng mắt. Đau lòng đến đi qua, đem hai cái kéo vào chính mình trong lòng ngực, thật là, về sau nếu là không người ngoài, không cần như vậy. Minh bạch sao? Mẫu thân tiểu cửu nghe được lời này, tức khắc lộ ra hạnh phúc tươi cười, nhảy vào nàng trong lòng ngực, đến lúc đó Xích Tà vẫn là có vài phần băn khoăn. 943 chương 943, ngoan, phi nguyện ngoan. Hảo, người mẫu thân nói chính là, rốt cuộc các ngươi còn nhỏ, không cần như vậy. Từ từ thở dài, hắn nhìn về phía trước mắt Xích Tà cùng tiểu cửu, hảo, hôm nay cái tới, cũng không phải là muốn xem các ngươi như thế nào hành lễ, cha nha, chính là chuẩn bị thật nhiều điểm tâm. Làm nhà ta tiểu công chúa cùng tiểu hoàng tử hảo hảo ăn thượng một đốn. Tùy tay đem tiểu cửu mang vào chính mình trong lòng ngực, một tay thiếu Xích Tà, nhạ, cha biết các ngươi hôm nay vội không ăn cái gì, thế nào, cha nhưng hảo. Vèo. Nhìn như vậy. Vừa rồi còn chuẩn bị vẻ mặt chứng cứ Xích Tà cũng nhịn không được dơ lên hạnh phúc tươi cười. Cha, ta biết, chính là từ ngày mai bắt đầu ta nhất định phải làm đủ tư cách thái tử. Đồ ngốc, đủ tư cách thái tử cùng đủ tư cách nhi tử không xung đột. Nghe vậy. Quân ngàn hoàng lộ ra một tia ôn hòa tươi cười, cái dạng gì trường hợp làm cái dạng gì sự tình, đây mới là một cái chính thật hợp đủ tư cách thái tử. Nghe ngươi cha tổng không sai. Tùy tay đem Xích Tà cũng kéo vào chính mình trong lòng ngực, Vân Phi Nguyệt xoa xoa đỉnh đầu hắn, cha ý tư nhưng không có làm ngươi hoàn toàn biến thành máy móc đại nhân, ngươi nhưng vĩnh viễn đều là cha cùng mẫu thân hảo hài tử, minh bạch sao? Nàng liền biết đứa nhỏ này suy nghĩ nhiều, luôn là đem nhiều như vậy trọng trách ném ở chính mình trên người. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng một cổ nồng đậm không tha, ngoan, tới, ăn chút điểm tâm, bằng không lạnh liền không thể ăn. Cảm ơn cha, cảm ơn mẫu thân. Xích Tà rốt cuộc cũng vẫn là hài tử, cảm giác được này một cổ ấm áp, hắn đấy lòng triệt địa ấm. Tươi cười cũng mang theo một phần nồng đậm hạnh phúc. Ai, Hoàng, ngươi không phải nói buổi tối có kinh hỉ cho ta sao? Ân, kinh hỉ đâu? Nhướng nhướng mày, Vân Phi Nguyệt mang theo vài phần nghiêm túc thái độ nhìn trước mắt quân ngàn hoàng. Nàng cũng sẽ không quên mất này nam nhân nói. Ân, ngươi hy vọng là cái dạng gì kinh hỉ đâu. Quân ngàn hoàng lộ ra vẻ mặt cao thâm khó đoán biểu tình, ta ác nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, ta cho rằng nhà ta tiểu Nguyệt Nhi muốn quên mất. Phi, sao có thể? Cao mày. Nhìn trước mắt một bàn lớn đồ vật, nửa ngày, ta mới không tin đây là chúng ta một nhà bốn người có thể giải quyết. Hào đi, tuyệt đối là có người nào muốn tới. Nghĩ đến đây, Phí Chuyên trở đấy lòng nhịn không được suy đoán lên, chẳng lẽ là sư phó cùng đại sư huynh sao? Không, sư phó của ngươi cùng đại công tử đã rời đi, Nam Sơn một mạch khả năng không thể thiếu hắn. Kia, Cảnh Thiên. Lời này làm Quân Ngàn Hoàng đấy lòng trộn khó chịu, nay Cảnh Thiên rốt cuộc là người nào? Hắn đấy lòng tổng cảm thấy quỷ dị, nhịn không được nhướng nhướng mày, Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi chính là bổn quân thế tử, cũng không phải những người khác tân nương. Ngươi cảm thấy người như vậy bổn quân sẽ có như vậy phong độ, thỉnh hắn tới ăn cơm. Mắt trợn trắng. Phong độ gì đó, lúc này liền không thể có. Hảo sao, nhân gia cũng biết sai rồi, ai biết hắn như thế nào toát ra tới, rõ ràng là người khổng lồ quá, như thế nào liền thành này thần thần bí bí cái gì thiếu lĩnh chủ, này không phải không thể hiểu được sao. Hảo đi, kỳ thật Vân Phi Nguyệt cũng không phải thực minh bạch. Hảo, ta liền không đùa ngươi. Nhịn không được cười khẽ lên. Còn thỉnh tổ phụ đoàn người xuất hiện đi. A, ra. Đương kia đoàn người đi ra, Vân Phi Nguyệt nháy mắt kinh hỉ, đột nhiên đứng lên, hướng về phía Vân gia lão gia tử vọt qua đi, hốc mắt mang theo nồng đậm nước mắt, nóng vội cái mũi, hung hăng vọt qua đi, ra. Ngoan, Nguyệt Nhi ngoan. Nghe được Vân Phi Nguyệt tiếng khóc, chỉ thấy Vân gia lão gia tử chóp mũi cũng là đau xót, mang theo nồng đậm không tha, nhẹ nhàng an ủi lên. 944 chương 944. Hắn cấp kinh hỉ. Ta nói, tiểu hoàng thẩm ngươi cũng không đủ nghĩa khí, nhìn đến Vân gia lão gia chủ liền biết ra, thế nào ta chính là ngươi tiểu cháu trai đâu. Nhìn trước mắt cái này làm cho người chóp mũi lên men một màn. Nam Cung Dịch Trần lộ ra vẻ mặt hưng phấn quan mang, hoàng thúc, không thể tưởng được thân phận của ngươi so với ta thân phận muốn cao quý nhiều như vậy a. Hảo đi, hắn đấy lòng kỳ thật là thập phần tưởng niệm. Nhưng, thân là nam nhân, có chút lời nói vẫn là ngượng ngùng nói ra. Vì thế, giống như liền trở nên như thế quỷ dị. Ha ha, xem ra Hoàng Nguyệt Quốc Hoàng đế vẫn là thực hâm mộ. Nam Cửu Khanh vẻ mặt tươi cười đã đi tới, ai, về sau ta muốn như thế nào xưng hô các ngươi đâu. Ân. Hảo, lúc này bổn vương đã hạ kết giới, nên như thế nào quá liền như thế nào quá, bổn vương như cũ vẫn là các ngươi tiêu vương. Nhàn nhạt xem qua trước mắt này đó quen thuộc gương mặt, Quân Ngàn Hoàng biết Vân Phi Nguyệt đấy lòng kia một mạt hạnh phúc. Chỉ cần nàng hạnh phúc. Kia lại có cái gì không tốt đâu. Nay không phải làm người hâm mộ sao, xem ra ta cũng muốn chạy nhanh tìm được thích hợp ý trung nhân. Nhìn không được, Phong Diệu cũng giơ lên một mặt sang sảng tươi cười, ta nói, Phi Nguyệt chúng ta ngày mai muốn đi, ngươi đây là muốn chuẩn bị khóc một đêm không thành. Lộ bộ. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm nồng đậm không tha, ra, các ngươi thật sự phải đi sao. Ngoan, chúng ta thân phận không đủ tới nơi này, hiện giờ có thể làm tiêu vương trộm vận đi lên. Cùng ngươi thấy một mặt liền thập phần không tồi, về sau các ngươi ổn thỏa gặp lại, không phải càng tốt. Hào đi. Vân Phi Nguyệt cũng minh bạch, nếu là làm người đã biết, chỉ sợ không chừng muốn như thế nào lan lộn. Ra bọn họ dù sao cũng là hạ giới người, năng lực cũng không đủ để cùng những người này chống lại, đặc biệt là kia thủy tiên lĩnh chủ, phải biết rằng những việc này, còn không nghĩ biện pháp này tìm ra bọn họ phiền toái sao. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng nhiễm vài phần không tha. Ai, đờ đẫn đâu. Đờ đẫn đứa nhỏ này nói, hắn cũng đang bế quan, chờ xuất quan lúc sau sẽ trực tiếp tới tìm ngươi. Cũng hảo, hắn luôn luôn đều là thập phần có chủ ý người. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt minh bạch đờ đẫn cảm thụ, nửa ngày mới nói, Phong Diệu, ngươi bạn gái là ai, tới, nói, xa Tĩnh Di như thế nào không có tới. Tĩnh Di thân thể không tốt lắm, cho nên. Nghe được lời này, Phong Diệu con ngươi cũng nhiễm vài phần hạnh phúc, bất quá việc này ta cũng là muốn cùng ngươi nói, ta đã cùng Tĩnh Di cầu hôn. Đáng tiếc ngươi không thể tham gia. Nói tới đây, Phong Diệu con ngươi vẫn là có vài phần không tha. Đều là hảo huynh đệ, có thể gặp mặt liền đừng nói này đó không cao hứng đề tài. Này không, đợi lát nữa làm quân vương cùng quân vương phi trước tiên chuẩn bị điểm đồ vật là được. Nhìn cái dạng này, Nam Cửu Khanh thu liễm chính mình nội tâm kia một cổ nhàn nhạt lầu mười. Về sau giơ lên tươi cười, nhìn về phía Quân Ngàn Hoàng cùng Vân Phi Nguyệt, nói, các ngươi hai cái sẽ không quên đi. Hảo, quà tặng tự nhiên không thể thiếu. Hy vọng các ngươi cũng sớm một chút nhì thăng cấp, như vậy không chừng chúng ta là có thể ở chỗ này gặp nhau. Tăng tổ phụ, ngài cũng ăn nhiều một chút nhì, tiểu tà rất nhớ ngươi. Tăng tổ phụ, tiểu cửu cũng rất nhớ ngươi. Hai cái mềm mại thân thể cứ như vậy dựa vào Vân gia lão gia tử trên người, vẻ mặt nồng đậm không tha. Sáng sớm hôm sau, đương Vân Phi Nguyệt tỉnh lại lúc sau, mọi người đều đã rời đi, nàng đấy lòng tuy rằng có Nam Linh quan niệm không tha, nhưng rốt cuộc cũng minh bạch, đây là không thể vượt qua hồng câu. Quân Ngàn Hoàng có thể đem những người này lôi kéo lại đây, đã thập phần không dễ dàng. Quân Vương Phi, ngài đã tỉnh. Tú Cúc sớm bưng tới nước ấm, thế Vân Phi Nguyệt rửa sạch một phen lúc này mới dơ lên một mặt nhợt nhạt tươi cười, quân vương phân phó, làm ngài hảo hảo nghỉ ngơi, hôm nay cái phỏng trừng muốn trễ chút mới có thể sẽ kéo đâu. 945 chương 945, bế quan. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt hơi nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, kia cũng hảo, hôm nay cái ta liền trước nghỉ ngơi sẽ đi. Vươn tay, xoa xoa huyệt thái dương, đáy lòng có một loại hoàn toàn mới sinh hoạt. Nàng biết này cùng nhau thiết đều bắt đầu tiến vào quỹ đạo. Xích Tà cùng Tiểu Cửu cũng đã bắt đầu rồi chính mình bế quan, dựa vào bọn họ dụng ý chính là không vượt qua lôi kiếp, tuyệt đối không ra. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đáy lòng rốt cuộc là mang theo nồng đậm không tha, đảo cũng minh bạch Xích Tà cùng Tiểu Cửu dụng ý. Phu nhân, sắc trời dần dần ảm đạm đi xuống, quân ngàn hoàng đã lúc này mới về tới phòng, Vân Phi Nguyệt mang theo một tia ôn nhu tươi cười, chậm rãi đi qua, tiếp nhận trong tay hắn áo choàng, giơ lên một mặt cười nhạt, như thế nào, như vậy vẫn mới trở về sao? Vỗ vỗ trên người hắn cho bụi, ăn qua sao, nếu là không ăn, liền một khối đi. Ta, phu nhân, ngươi phải tin tưởng vi phu liền tính đói chết cũng muốn chờ phu nhân một khối. Hảo đi, quân ngàn hoàng phát hiện chính mình giống như còn là thích cùng Vân Phi Nguyệt một khối ăn, như vậy giống như có loại ấm áp cảm giác, thuận tay thiếu nàng tay nhỏ, mấy ngày nay ta có chút vội, ngươi có thể chính mình tùy ý ở chỗ này đi lại, cũng có thể bế quan một ít nhật tử. Hảo, ta minh bạch. Gật gật đầu. Vân Phi Nguyệt thực mau phân phó cung nữ đem cơm chiều đưa tới, hai người ngồi xuống, chậm rãi dùng bữa tối, quân ngàn hoàng lúc này mới nói, đi, ta mang theo phu nhân đi đi một chút đi. Không đợi Vân Phi Nguyệt phản ứng lại đây. Quân ngàn hoàng cứ như vậy nắm nàng tay nhỏ, dọc theo hậu hoa viên chậm rãi đi lại lực lên. Gió đêm từ từ thổi qua, nhưng thật ra làm người nhịn không được có loại thoải mái cảm giác, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần hạnh phúc tươi cười, như vậy vội, cũng không biết nghỉ ngơi sao. Ngoan, làm ta đi theo ngươi đi. Như vậy ta tâm tư đều phải khá hơn nhiều. Có phải hay không này đó gia tộc lại cho ngươi áp lực? Thì tính sao, hiện giờ ngươi đã là đường đường chính chính quân vương phi, bọn họ có thể như thế nào, ân. Nghe vậy, quả nhiên chỉ thấy quân ngàn hoàng con ngươi nhiễm vài phần lửa giận. Hô hấp gian cũng nhiều vài phần nói không nên lời hung ác. Những người này, thật là quá đem chính mình đương hồi sự sao. Nhìn quân ngàn hoàng khuôn mặt thượng kia rõ ràng lửa giận, Vân Phi Nguyệt chỉ là vươn tay nắm hắn bàn tay to, chậm rãi nói. Kỳ thật bọn họ như vậy phản đối cũng là bình thường, rốt cuộc ta còn không có nửa điểm nhi uy tín. Bọn họ kia tiểu tâm tư ta như thế nào không biết. Quân ngàn hoàng còn lại là khinh thường hừ một tiếng, bất quá hiện giờ đảo cũng không có như vậy rõ ràng công kích, nghĩ đến bọn họ kế hoạch thất bại, đáy lòng không cao hứng thôi. Lắc đầu, quân ngàn hoàng con ngươi nhiễm nhàn nhạt tươi cười. Rốt cuộc vẫn là không nói thêm gì. Hoàng, có phải hay không ta làm ngươi khó xử? Ngoan, ngươi cũng không nghĩ ngươi cái gì thân phận. Những người này như thế nào làm ta khó xử? Nhướng nhướng mày, hiển nhiên quân ngàn hoàng vẫn là không đem những việc này đặt ở đáy lòng. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, chậm rãi nói, đúng rồi, chúng ta tựa hồ hẳn là tìm một cơ hội đi một chuyến Hắc Thủy Chi Thành, căn cứ thám tử hồi báo, năm đó rất nhiều thánh quang điện tuyển chọn đi lên cường giả đều đi Hắc Thủy Chi Thành. Nghe thế, Vân Phi Nguyệt con ngươi lần thứ hai nhiễm một loại nói không nên lời lửa giận. Mi giác hơi hơi trọn, ân. Có lẽ Hắc Thủy Chi Thành có thể có cái gì bí mật cũng không nhất định đâu, bất quá ta tưởng đi trước một chuyến Nam Sơn một mạch, rốt cuộc là sư phó lãnh thổ, lần trước đi đều không có xem sư phó, hiện giờ nghĩ đến, đều là chính mình không phải. Dầu miệng nhỏ, Vân Phi Nguyệt đấy lòng có một loại nói không nên lời hậm hực, nhạ, hiện giờ ngươi cũng nội, hai đứa nhỏ đều bế quan, ta tưởng ta có phải hay không hẳn là đi ra ngoài đi một chút. 946 chương 946, tỷ muội tình thâm xiếc. Tiểu Nguyệt Nhi. Ngươi nha. Nghe được lời này, quân ngàn hoàng đấy lòng tuy rằng là nồng đậm không tha, đảo cũng biết Vân Phi Nguyệt tính cách, cũng biết Vân Phi Nguyệt ý tưởng, như thế cũng hảo, bất quá ở bên ngoài cần phải học được bảo hộ chính mình, minh bạch sao? Gắt gao đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực. Quân ngàn hoàng đấy lòng mang theo nồng đậm không tha. Thật vất vả đêm này tiểu nữ nhân quải đã trở lại, nhưng rốt cuộc lại phải rời khỏi sao? Nóng vội cái mũi, bất quá, lúc này nhưng không cho đi, tốt xấu lại quá chút thời gian. Ngươi cũng đến đem bên này thế lực biết rõ ràng, tốt không? Hảo. Minh bạch quân ngàn hoàng không tha. Vân Phi Nguyệt chính mình đấy lòng lại làm sao bỏ được, trái lại ôm lấy hắn vòng eo, lộ ra một tia hạnh phúc quan mang. Yên tâm, ta nhất định sẽ trở về, bất quá là tưởng làm quen một chút nơi này, cũng thuận tiện làm thực lực của chính mình tăng trưởng thôi. Buồn nha đầu. Nghe lời này, quân ngàn hoàng nhợt nhạt cười cười, đi ra ngoài thời gian không được quá dài, nhớ rõ trở về. Hảo, kia gắn liền với thời gian 3 tháng. Như thế nào? Ân, nhớ kỹ chính mình nói liền hảo, cũng đừng làm cho ta lo lắng, tốt không? Ngón tay, nhẹ nhàng sửa sang lại nàng tóc đen, khỏe miệng câu lấy một tia tính kế tươi cười. Ba tháng, đủ rồi. 3 tháng lúc sau hắn cũng liền có thời gian, không phải sao? Quân vương phi, Tú Cúc mang theo vẻ mặt rõ ràng không vui, chậm rãi đã đi tới, dầu miệng nhỏ hung hăng nói, quân vương phi kia Trình gia tiểu thư Trình Lệ Đồng lại tới nữa. Nghĩ đến Trình Lệ Đồng, Tú Cúc liền hận không thể đem nàng đuổi đi. Nữ nhân này rõ ràng là hướng về phía quân vương tới sao? Nào có cái này ngọ tới cầu kiến quân vương phi. Nhìn Tú Cúc kia vẻ mặt không vui, Vân Phi Nguyệt nhịn không được cười khẽ lên, tấm tắc, Tú Cúc cô nương, ngài nếu là còn như vậy đi xuống nha, này khuôn mặt thượng đều phải trương nếp nhăn. Ai nha, quân vương phi. Nghe được quân vương phi trêu ghẹo, tức khắc Tú Cúc sắc mặt cũng mang theo nồng đậm thẹn thùng, hung hăng rậm rậm chân, nhẹ phi một tiếng, ngài liền cứ việc khi dễ nô tỳ là được. Hảo hảo hảo, bổn phi nha, liền không khi dễ ngươi, đi ra ngoài xem Trình Lệ Đồng đi. Nói, Vân Phi Nguyệt lúc này mới chậm gì gì đứng lên, sửa sang lại chính mình vào áo, còn ngươi lại là mang theo nồng đậm kinh thường. Trình Lệ Đồng tựa hồ muốn biểu hiện chính mình không giống người thường giống nhau. Rõ ràng tưởng nói cho đại gia, nàng cùng quân vương phi cảm tình không giống bình thường. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần kinh thường, ta đảo muốn nhìn nữ nhân này có thể chơi ra cái gì đa dạng. Hừ, nhớ thương nàng nam nhân, nữ nhân này còn chưa đủ tư cách. Ta nhìn này Trình tiểu thư chính là bị ghét. Rõ ràng là hướng về phía quân vương tới sao. Nàng thích nhìn chúng ta thân mật, khiến cho nàng nhìn lại, không sao. Nhún nhún vai, Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng mang theo một tia không vui, nếu không phải suy xét đến bây giờ tình huống đặc thù, cũng không nên ở đắc tội Nguyễn gia cùng Mã gia đồng thời, ở đắc tội Trình gia, rốt cuộc có một số việc còn ai phải cẩn thận. Nàng nhưng không nghĩ thành quân ngàn hoàng phiền toái. Thần nữ gặp qua quân vương phi. Đương Vân Phi Nguyệt khoan thai tới muộn, chỉ thấy Trình Lệ Đồng không hề có bất luận cái gì mặt trái cảm xúc. Chỉ là mang theo một tia vui sướng đã đi tới, chậm rãi hành lễ. Miễn lễ đi. Nhìn trước mắt này ra vẻ tỉ muội tình thâm người nào đó. Vân Phi Nguyệt đấy lòng tuy rằng có vài phần khinh thường. Nhưng trên mặt lại như cũ tràn ngập nhiệt tình, lúc này cũng không biết hạ tiểu thư nhưng có chuyện gì sao. Thiên đầu, mang theo vài phần nhàn nhạt tươi cười, nhìn trước mắt Trình Lệ Đồng. 947 chương 947, lười đến xem ngươi diễn trò. Hồi quân vương phi nói, kỳ thật thần nữ cũng không có gì sự tình. Chỉ là thật lâu chưa từng đến xem quân vương phi, cho nên có chút tưởng niệm thôi nói tới đây, Trình Lệ Đồng mang theo vẻ mặt ngượng ngùng. Nửa ngày mới nói, quân vương phi ngài cũng không nên sinh khí, nếu là không cao hứng, kia, ta, hảo. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt nhàn nhạt cười cười, không sao, có thể nhớ thương ta, như thế nào không phải chuyện tốt đâu. Xoay người, lại là nhìn nàng phía sau đứng một cái thiếu nữ. Không thể không nói, này thiếu nữ tuy rằng không phải cực mỹ, chỉ là kia một đôi mắt lại nhịn không được làm người sinh ra vài phần hảo cảm. Vân Phi Nguyệt tự nhiên cũng cảm giác được nàng con ngươi kia một phần yên lặng làm người thích. Vị cô nương này là hồi quân vương phi, đây là thần nữ đường muội Trình Lệ Nhu. Thực mau trả lời Vân Phi Nguyệt nói, lúc này mới hướng tới chính mình đường muội Trình Lệ Nhu vẫy vây tay, Lệ Nhu, tới gặp quá quân vương phi. Lệ Nhu gặp qua quân vương phi điện hạ. Nghe vậy, Trình Lệ Nhu lộ ra một tia xấu hổ tươi cười, cũng mang theo vài phần xin lỗi. Lúc này mới chậm rãi đã đi tới, khúc đầu gối hành lễ. Nhìn Trình Lệ Nhu kia cổ quái biểu tình, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng mang theo vài phần tò mò cùng khó hiểu, cũng không biết này Trình Lệ Nhu êm đẹp mang theo xin lỗi tươi cười. Chẳng lẽ là bởi vì nàng biết Trình Lệ Đồng mục tiêu, cho nên cảm thấy có chút xấu hổ. Vẫn là nói lúc ấy Trình Lệ Đồng chính là cố ý lôi kéo Trình Lệ Nhu tới. Hảo đi, tuy rằng có vài phần nghi hoặc, rốt cuộc những lời này nàng cũng không nói thêm gì, chỉ là gật gật đầu, tấm tắc. Quả nhiên là cái nhu thuận cô nương, thật là làm người thích vài phần đâu. Lập tức, lui xuống chính mình vòng tay, mang ở cổ tay của nàng thượng, thật xinh đẹp, ngươi bao lớn rồi. A, quân vương phi này, làm như vậy không được. Nhìn kia tỷ lệ cực hảo vòng ngọc, Trình Lệ Nhu con ngươi càng là mang theo vài phần nồng đậm bất an, chỉ là nhìn Vân Phi Nguyệt kia kiên định con ngươi, nàng cũng chỉ có thể hơi hơi gật gật đầu, ứng thừa xuống dưới. Nhìn ngươi này muội muội, nhưng thật ra thập phần đáng yêu, bổn phi cũng thích vài phần đâu. Nhu Nhu ánh mắt dừng ở Trình Lệ Nhu trên người, Vân Phi Nguyệt cảm giác được nàng có quắc bất an. Nghe lời này, Trình Lệ Đồng con ngươi tuy rằng lập lòe vài phần không vui, rốt cuộc không có biểu hiện ra ngoài, kia nhưng thật ra làm quân vương phi hậu ái. Không đại biểu sở, Trình Lệ Đồng giao tế quan hệ thập phần đúng chỗ, từ đầu tới đuôi, như vậy kéo xuống tới, cư nhiên muốn trời tối, nàng còn không có kẻ ngắt quá. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đáy lòng nhiều ít không vui. Quân vương phi, quân vương thực sắp đã trở lại. Ngài có phải hay không hẳn là chuẩn bị một chút? Tú Cúc nhìn Trình Lệ Đồng tuy rằng ở nỗ lực cùng quân vương phi nói chuyện thiếm, nhưng kia một đôi mắt lại là xích quả quả hướng tới nội gian giả quét, thậm chí con ẩn ẩn dò ra cổ hướng tới gian ngoài nhìn lại, thực rõ ràng đây là đang đợi quân vương phi đâu. Quân vương phi, ngài nếu là vội, liền không cần quản chúng ta tỉ muội, ta liền ở chỗ này chờ ngươi, nhưng hảo. Thiên đầu, Trình Lệ Đồng lộ ra vẻ mặt thiên chân, ta này nhưng còn có rất nhiều lời nói muốn cùng quân vương phi nói đi. Chấp chấp trong mắt lộ ra một tia khôn khéo. Nghe được quân vương liền phải đã trở lại. Cái này làm cho nàng đấy lòng mang theo nồng đậm hưng phấn, con ngươi kia một mặt ánh sáng, càng là làm người nhịn không được ghét bỏ vài phần. 948 chương 948, không, nhất định là lầm. Nga, ngươi liền nhiều như vậy muốn nói với bổn phi nói sao? Chớp chớp mắt, Vân Phi Nguyệt nhướng nhướng mày, khỏe miệng hơi hơi câu lấy một tia tà ác tươi cười, nếu là bổn vương phi không đáp ứng giống như còn không được. Âm điệu tuy rằng như cũ bằng phẳng, nhưng ánh mắt kia trung lạnh lẽo, lại làm người nhịn không được đáy lòng một cái run rẩy. Quân vương phi, ta. Nhìn cắn môi, Trình Lệ Đồng con ngươi nhiễm vài phần sợ hãi, hơi hơi cắn môi, mang theo vài phần lo lắng, có thể tưởng tượng đến quân vương tựa hồ liền phải đã trở lại. Nàng lại cảm thấy thập phần không cam lòng. Thâm Sâm hút khẩu khí, ôn hòa nói, ta cũng bất quá là tưởng bồi quân vương phi. Đường tỷ. Cùng lúc đó, chỉ thấy Trình Lệ Nhu nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng kéo ở nàng ống tay áo, nếu không, chúng ta về trước ra, tốt không? Ngươi. Hảo, các ngươi thả về nhà đi. Phất phất tay, Vân Phi Nguyệt đối trước mắt Trình Lệ Đồng có một loại thập phần bất hữu thiện ánh mắt, bổn phi cũng mệt mỏi, tạm thời không cần các ngươi bồi. Này. Nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt kháng cự bộ dáng, Trình Lệ Đồng đáy lòng có nói không nên lời lửa giận. Hung hăng nhìn chằm chằm Trình Lệ Nhu liếc mắt một cái, lúc này mới không cam lòng gật gật đầu, kia, thần nữ hôm nào lại đến đi. Tú Cúc, tiễn khách. Không đợi Trình Lệ Đồng nói cái gì, Vân Phi Nguyệt phất phất tay, mang theo nồng đậm bất mãn, xoay người tốc độ đi hai người. Trường hợp như vậy, tức khắc làm Trình Lệ Đồng đáy lòng một cái lộ bộ ẩn ẩn bất an lên, chẳng lẽ, chính mình hôm nay thiên quá rõ ràng, nghĩ đến đây. Đấy lòng hung hăng run rẩy vài phần. Đều là ngươi. Ít nói vài câu không được sao. Phẫn nộ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trình Lệ Nhu, đem này một cổ lửa giận phát tiết ở Trình Lệ Nhu trên người. Nếu không phải kia thẩm thẩm một hai phải làm chính mình mang theo nàng tới, hôm nay cái có thể như vậy sao? Ngươi, ngươi hử. Đường tỷ, lúc này chúng ta nhưng đều vẫn là trong cung, ngươi nếu là nói ra cái gì quá mức nói, cẩn thận một chút nhi. Trình Lệ Nhu ngày thường tuy rằng an tĩnh ôn hòa, nhưng rốt cuộc cũng không phải ngốc tử. Này đường tỷ luôn luôn tầm cao khí ngạo. Đáng tiếc, quân vương cũng không thích nàng là được. Nếu không phải ngươi nương. Hừ. Nhìn nàng tựa hồ muốn nói chính mình nương nói bậy. Trình Lệ Nhu con ngươi lập lòe một tia lửa giận. Ta nương như thế nào, không đáng ngươi tới nói ra nói vào. Nếu là thực sự có cái này năng lực, ngươi nhưng thật ra đi theo ta nương làm ở Mỹ. Xoay người, mang theo nồng đậm không vui, cứ như vậy rời đi. Chỉ là nghĩ đến chính mình mẫu thân. Trình Lệ Nhu đáy lòng rốt cuộc cũng là không mau vài phần. Nàng nhưng không nghĩ đúc kết nhân ra cảm tình bên trong, chỉ là mẫu thân cùng gia tộc người tựa hồ đều không nghĩ như vậy. Nhìn không được, Trình Lệ Nhu đầu đều ẩn ẩn làm đau. Trình gia tiểu thư, xin dừng bước. Liền lúc này, chỉ thấy Tú Cúc mang theo một tia nhợt nhạt tươi cười, chống đỡ Trình Lệ Nhu đường đi, nhẹ nhàng nói, quân vương phi thỉnh ngài qua đi một chuyến đâu. Cái gì? Nghe được lời này, Trình Lệ Nhu con ngươi mang theo nồng đậm khó hiểu. Nhíu nhíu mày, vị này tỷ tỷ, ngài nhớ không lầm sao? Theo bản năng quay đầu lại nhìn nhìn vẻ mặt than đen giống nhau Trình Lệ Đồng. Đấy lòng lộp bột một tiếng, tổng cảm thấy một cổ bất an cảm xúc ở lan tràn. Tú Cúc tỷ tỷ, chẳng lẽ thật là nhớ lầm sao? Trình Lệ Đồng thật sâu hút khẩu khí. Nhưng những cái đó cảm xúc vẫn là như thế rõ ràng. Xin lỗi, quân vương phi xác thật là làm Trình Lệ Nhu tiểu thư qua đi. Tú Cúc cẩn nhẫn đáy lòng kia một mặt nồng đậm khinh thường. Nhưng là âm điệu lại là mang theo một tia khinh thường, con ngươi cũng nhiễm vài phần không mau, Trình tiểu thư, thỉnh đi. 949 chương 949, ngươi muốn rời nhà trốn đi. Nô, Trình tiểu thư tới. Đương Trình Lệ Nhu mang theo đầy mình nghi hoặc đi theo Lâm Tú đã đi tới, lại chỉ thấy Vân Phi Nguyệt một người lẳng lặng ngốc tại trong viện, tựa hồ là nghe được có tiếng bước chân, lúc này mới xoay người, mang theo nhợt nhạt tươi cười. Trình tiểu thư, ngồi đi, không cần như vậy khẩn trương. Gật gật đầu, con ngươi nhiễm vải phần ý cười. Nhìn Trình Lệ Nhu tuy rằng có chút lo lắng, nhưng như cũ như thế đại khí, đáy lòng đến lúc đó đối nàng nhiều vài phần thích, kỳ thật tìm ngươi tới, cũng không chuyện khác, ta chính là tưởng tâm sự thôi. Nghe được lời này, Trình Lệ Nhu đáy lòng càng thêm có loại nói không nên lời lo lắng. Nàng mới không tin này quân vương phi vô cùng đơn giản tìm chính mình nói chuyện thiếm, nhíu nhíu mày, nói vậy, gần nhất quân vương phi là muốn tìm ta trưởng kỳ nói chuyện phiếm đi. Thật sâu hút khẩu khí, chậm rãi ngồi xuống. Giờ phút này, Trình Lệ Nhu đến là thả lỏng xuống dưới. Mang theo nhợt nhạt tươi cười, quân vương phi đơn giản tưởng lấy này ta đương địa ngắm thôi. Quá thông minh không phải chuyện tốt. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra chút nào không ngại nhún nhún vai, bất quá ta tin tưởng ngươi cũng không phải như vậy đèn cạn dầu, cho nên ta mới có thể tìm tới ngươi. Nhướng nhướng mày. Vân Phi Nguyệt nhàn nhạt cười, cư nhiên ngươi có thể để cho nàng mang theo ngươi, hiển nhiên ngươi cũng là có điểm năng lực. Nhưng thật ra quân vương phi để mắt, nếu là như thế, thần nữ đảo cũng không kháng cự. Hơi hơi cười cười, thiên đầu nàng nhưng thật ra vẻ mặt thản nhiên, bất quá, ta mẫu thân ý tứ cũng là làm ta nhìn xem có thể hay không bảng thượng quân vương. Đáng tiếc, ngươi giống như vô tình quân vương. Không phải ta vô tình quân vương, mà là ta có tự mình hiểu lấy. Khoe miệng hơi hơi câu lấy. Lộ ra một tia nhàn nhạt tươi cười, cho nên ta sẽ không làm chính mình lạc tình trạng này thôi. Con ngươi nhiễm vài phần kiên định. Kỳ thật, quân ngàn hoàng đã từng là vô số thiếu nữ trong lòng cái kia thần tượng, nhưng nàng càng minh bạch, tự nhiên người này cũng ít không được chính mình. Đã từng nàng cũng vô số lần nhìn chằm chằm quân vương thân ảnh, cũng ảo tưởng quá chính mình khả năng đi theo hắn bên người. Đáng tiếc, nàng ngộng đã tỉnh lại thôi. Ngươi là cái hảo cô nương, luôn có thuộc về chính ngươi lộ, ta có thể như vậy cùng ngươi nói, quân vương bên người không có khả năng có mặt khác nữ nhân. Con ngươi nhiễm nồng đậm kiên định, bổn phi người này nội tâm tiểu, nhưng là chỉ cần không cùng bổn phi làm đối, bổn phi tự nhiên sẽ che chở vài phần. Kia, thần nữ nhưng thật ra nguyện ý đi theo quân vương phi bên người đâu. Từ từ thở dài, chậm rãi nâng con ngươi nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, bất quá, thần nữ có một cái thỉnh cầu. Phanh một tiếng, Trình Lệ Nhu quỳ gối trên mặt đất, con ngươi nhiễm nồng đậm kiên định, thần nữ thỉnh cầu quân vương phi nếu là có cơ hội, liền đem thần nữ mang đi ra ngoài đi. Ánh mắt lập lòe một tia kiên định quan mang. Nàng đấy lòng mang theo một tia nghiêm túc. Mỗi lần nhìn cha mẹ, nhìn chính mình gia tộc, nàng có loại thật sâu áp lực cảm giác, phảng phất chính mình đều phải thấu bất quá khí tới, cái loại này nói không nên lời trách nhiệm, đối nàng tới nói quả thực chính là gánh nặng. Đặc biệt là mẫu thân, tâm tâm niệm niệm chính là hy vọng chính mình có thể cầu thượng quân vương. Nhưng, nàng nào biết đâu rằng, quân vương đáy lòng tràn đầy đều chỉ có quân vương phi đâu. Ngươi, muốn rời nhà trốn đi. Nhữ nhữ mày, mang theo vài phần không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn trước mắt Trình Lệ Nhu. Nửa ngày, Vân Phi Nguyệt mới nói, rời đi không phải là không thể, bất quá đi theo ta cũng không phải là như vậy hảo quá, nguy hiểm là cùng tồn tại. 950 chương 950, thần nữ minh bạch. Nếu là ngươi không lo lắng nguy hiểm, kia bổn phi quá đoạn thời gian liền phải rời đi nơi này 3 tháng, ngươi đến lúc đó có thể đi theo ta, bất quá bổn phi nhưng không cam đoan an toàn của ngươi. Nhún nhún vai, Vân Phi Nguyệt không sao cả cười cười. Dù sao trước mắt nữ nhân này tựa hồ cũng còn có thể xem qua, không đến mức làm chính mình phiền chán. Như vậy mang theo thì đã sao? Đương nhiên cũng chỉ là tự hỏi một chút, rốt cuộc việc này nếu là quân ngàn hoàng không đồng ý, nàng cũng không đến mức làm quân ngàn hoàng không vui. Rốt cuộc đề cập sự tình quá nhiều. Yên tâm, ta Trình Lệ Nhu cũng không phải là kia yếu đuối người. Nhìn Vân Phi Nguyệt gật đầu, Trình Lệ Nhu đáy lòng cũng nhẹ nhàng vài phần, chậm rãi nói, như vậy, đa tạ quân vương phi. Ân, ngươi đi về trước đi, nhớ rõ mỗi ngày lại đây bồi ta là được. Phất phất tay, nhìn Tú Cúc biểu tình, Vân Phi Nguyệt biết quân ngàn hoàng đã trở lại, cái này làm cho nàng hơi hơi dơ lên vẻ tươi cười, chậm rãi đứng lên, còn có, chính là đồ vật cấp chuẩn bị thỏa đáng. Là, thần nữ minh bạch. Hạ đi. Xoay người, hướng tới phòng đi qua, con ngươi lại là nhiễm vài phần tươi cười. Tâm tắc, nhìn nhà ta tiểu Nguyệt Nhi này hưng phấn tiểu bộ dáng, xem ra tâm tình cực hảo. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia tiểu dạng nhi, quân ngàn hoàng con ngươi cũng nhiều vài phần ôn nhu, một cái cất bước, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực. Gắt gao ôm. Nói, hôm nay cái sự tình gì làm ngươi như thế hưng phấn? Nô, kỳ thật cũng không có gì. Nhún nhún vai, Vân Phi Nguyệt chậm rãi đem sự tình nói ra, nhịn không được hưng phấn nói, ai, phát hiện ta cũng đặc hỏng rồi, bất quá này Trình Lệ Nhu nhìn thật cũng không phải cái gì dễ khi dễ tuyệt sắc. Ngươi nếu là không thích trực tiếp không cần để ý tới. Ân. Gật gật đầu, có hắn những lời này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng rốt cuộc là nhẹ nhàng vài phần, khuôn mặt thượng tươi cười cũng nồng đậm vài phần, nhìn Vân Phi Nguyệt bộ dáng này, quân ngàn hoàng đấy lòng tràn đầy đều là hạnh phúc. Tiểu Nguyệt Nhi, ngày mai cái ta mang ngươi đi ra ngoài đi một chút đi, nhìn ngươi mỗi ngày mang theo ở chỗ này, tổng cảm thấy tâm sự nặng nề, cái này làm cho ta thực không thoải mái, biết không? Nhíu nhíu mày, nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt tuy rằng như cũng là kia hạnh phúc bộ dáng, nhưng quân ngàn hoàng đấy lòng lại là minh bạch cảm giác được nàng đấy lòng kia một mạt nhợt nhạt mất mát, cái này làm cho nàng đấy lòng cũng mang theo nồng đậm không tha. Vươn tay, xoa xoa nàng đỉnh đầu, "Nô, buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi một đốn, bất quá trước muốn hầu hạ làm tốt phu ta, bằng không ta nhưng không mang theo ngươi đi ra ngoài." Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt còn người sáng ngời. Khoe miệng kia một mạt hưng phấn cũng càng thêm nồng đậm vài phần, câu lấy quân ngàn hoàng cổ, lộ ra một tia mị nhãn, "Hoàng, ngươi tốt nhất." Nhớ mũi chân nhi, ở hắn bên môi hôn môi một chút. Như vậy nơi nào đủ đâu, ân. Mắt thấy Vân Phi Nguyệt liền phải rời đi chính mình trong lòng ngực. Quân ngàn hoàng nơi đó chịu cứ như vậy buông tay. Đôi tay, gắt gao ôm lấy nàng vòng eo, mang theo một mặt tà ác tươi cười. Cũng đừng quên, thực nhanh, có 3 tháng không thể gặp mặt, ngươi tổng uy no vi phu, không phải sao. Nói, cũng không đợi Vân Phi Nguyệt phản ứng lại đây. Cứ như vậy vươn một bàn tay gắt gao nắm nàng tay nhỏ, không cho nàng núp ních, môi mỏng còn lại là thực mau lần thứ 2 hôn môi đi xuống. Cảm giác được hắn kia dồn dập cùng nhiệt tình. Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy trong đầu một trận ong ong ong tiếng vang, cả người một xúc tức phát, thực nhanh lên đốt thân thể kia một loại nóng rực. Cả người tựa hồ cũng bắt đầu nóng bỏng lên, mang theo một tia hạnh phúc, ngoan, những việc này cũng không phải là hiện tại nói, không bằng ngươi trước đi ra ngoài, ta chính là muốn nghỉ ngơi. Hơi trợn tròn con ngươi, nàng đấy lòng lại là hạnh phúc. Chỉ là không thể tổng dễ dàng như vậy thỏa mãn hắn đi. 951 chương 951, nị mạ, đây là đòi mạng sao? Phu nhân, đôi mắt không cấm thâm thúy vài phần. Ngón tay càng là gắt gao nắm nàng tay nhỏ, một cái tay khác còn lại là không tự chủ được ở nàng khuôn mặt thượng nhẹ nhàng vuốt ve mà qua, mang theo vài phần thương tiếc, mang theo vài phần yêu thương, mang theo vài phần sủng địch. Hô hấp gian tựa hồ đều dồn dập vài phần. Nhìn trước mắt này tiểu nữ nhân đỏ lên khuôn mặt nhỏ, hơi sưng to miệng nhỏ, quân ngàn hoàng chỉ cảm thấy toàn thân đều một trận hạnh phúc. Con người không tự giác cũng nhiễm vài phần khoe khoang, xem ra, phu nhân hôm nay cái là chuẩn bị hảo hảo khao một chút vì phu sao, ân. Gắt gao nắm nàng vòng eo, hai người dán ở cùng nhau, nhẹ nhàng đem cằm dựa vào nàng đầu vai, khoe miệng lược câu lấy vẻ tươi cười, đáy lòng tràn đầy đều là hạnh phúc. Hắn chỉ nghĩ nói cho nàng, hắn lại như thế đau lòng nàng, như thế để ý nàng. Hắn càng là tưởng nói cho nàng, 3 tháng. Giống như thật sự rất khó ngao bộ dáng. Nghĩ vậy 3 tháng, quân ngàn hoàng chỉ cảm thấy toàn thân kia một cổ nóng rực cảm giác lần thứ 2 dũng đi lên, đáy lòng lại là có loại nói không nên lời không tha, thật sâu hút khẩu khí, đem cái chán để ở cái chán của nàng thượng. Con người có nồng đậm không tha. Nửa ngày, tiểu Nguyệt Nhi, làm sao bây giờ, ta chính là nửa khắc đều không nghĩ muốn ngươi rời đi đâu. Cảm giác được hắn đáy lòng kia một mặt nồng đậm không tha, Vân Phi Nguyệt tâm cũng ẩn ẩn run rẩy lên, dựa vào hắn ngực, thật sâu hút khẩu khí, yên tâm, nhân ra bất quá là đi ra ngoài giải sầu, nếu là ngươi có rảnh liền đi Nam Sơn một mạch tìm ta, như thế nào? Chớp chớp mắt, mang theo nồng đậm hưng phấn. Nhìn trước mắt chính mình âu yếm nam nhân, nàng đấy lòng luôn là có nói không nên lời cảm động. Nhớ chân nhỏ. Giờ khắc này, nàng xem như khoát đi ra ngoài. Chậm rãi, đem chính mình cánh tay vờn quanh cổ hắn, miệng nhỏ liền này chắp vá đi lên. Quanh một tiếng vang. Vân Phi Nguyệt chủ động làm quân ngàn hoàng tâm càng là hung hăng run rẩy lên, cả người đều hạnh phúc vài phần. Chỉ là Vân Phi Nguyệt kia chuồn chuồn lướt nước, không đợi quân ngàn hoàng phản ứng lại đây, tốc độ thoát đi hắn bên người, mang theo một tia khoe khoang tươi cười. Nhìn này tiểu dạng nhi, quân ngàn hoàng cũng coi như là không có cách, vươn tay nhẹ nhàng đem nàng lần thứ 2 lôi trở lại trong lòng ngực, xoa xoa nàng đỉnh đầu, như vậy chọc ghẹo vi phu, ngươi nhưng thật ra hưng phấn đâu. Đó là đương nhiên nột. Ngạo kiều nâng chính mình cằm. Trong miệng còn lại là phát ra thanh thúy tiếng cười. Cả người đều nhịn không được khoe khoang lên. Duỗi một cái lười eo. Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều tan thành từng mảnh. Quả nhiên, phóng túng gì đó, thật là không muốn không muốn, quả thực làm người muốn chết. Quân ngàn hoàng ngươi cái hố cha hóa nha. Nhịn không được, Vân Phi Nguyệt thật sâu hút khẩu khí, đem chính mình vùi đầu vào chăn bên trong. Muộn thanh hừ hừ lên trời biết như vậy cảm giác thật sự không dễ chịu. Quân Vương Phi. Nhìn Vân Phi Nguyệt ngồi ở trên giường. Cung eo lại là đem vùi đầu vào trong chăn, tức khắc làm Tú Cúc cũng đốc, này, là cái gì tư thế? Nhìn không được nàng con ngươi cũng lộ ra một tia cười khẽ, quân vương phi, ngài đã tỉnh. Ta còn không có. Ân, hào đi. Nghe rõ ràng mang theo giường khí âm điệu, Tú Cúc khỏe miệng kia một nụ cười cũng càng thêm nồng đậm, nhẹ nhàng nói, quân vương phi, quân vương làm ngài hôm nay cái trước nghỉ ngơi sẽ, thực mau hắn là có thể đã trở lại. Còn trở về làm gì? Nghe được quân ngàn hoàng phải về tới. Vân Phi Nguyệt nóng vội cái mũi, mang theo nồng đậm bất mãn. Này nam nhân quả thực là tới đòi mạng sao. Ô ô ô màu đỏ tím đi xuống, nàng có phải hay không muốn thành một khối thây khô nột. 952 chương 952, Tiểu Nguyệt Nhi, chẳng lẽ hy vọng ta không trở lại? Như thế nào, giống như có người không hy vọng bổn quân trở về. Liền lúc này, quân ngàn hoàng thân ảnh chậm rãi đến gần rồi lại đây, mang theo vẻ mặt sủng nịch, nhìn trên giường kia cực hạn lửa giận tiểu nữ nhân, đáy lòng lại là nhịn không được cười khẽ lên. Phất phất tay, đoan qua tú cúc trong tay nước ấm, làm nàng đi trước rời đi, lúc này mới dựa vào Vân Phi Nguyệt ngồi xuống, phu nhân, giống như thực không muốn nhìn vi phu trở về, nói như vậy, phu nhân là không nghĩ đi ra ngoài giải sầu, ân. Âm cuối hơi hơi dơ lên vài phần. Hiện thực giờ phút này tâm tình của hắn phá lệ thoải mái. Nhìn trước mắt này trang đà điểu tiểu nữ nhân, nhịn không được vươn tay ninh nàng vào áo, đem nàng kéo lên, tấm tắc, này tiểu dạng nhi cao cùng thật sự giống nhau, chẳng lẽ thật là không nghĩ thấy ta? Không nghĩ, không nghĩ. Mắt thấy quân ngàn hoàng muốn đem nàng kéo lên. Vân Phi Nguyệt dứt khoát xỏ lá đem thân thể của mình lần thứ hai chôn vào chăn, hừ hừ nói, ta hiện tại toàn thân đau, chỗ nào cũng không đi. Phi, lại tưởng lừa gạt nàng. Hôm qua cái nói tốt mang nàng đi ra ngoài. Kết quả đâu? Kết quả đâu? Nị mạ, ở trên giường lớn lăn một đêm, hắn là thoải mái, nhưng chính mình lại là nửa chết nửa sống có được không? Tức khắc Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy một phen hạnh toan nước mắt. Ngoan. Cảm giác được Vân Phi Nguyệt phẫn nộ, quân ngàn hoàng nhẹ nhàng nở nụ cười, đem nàng hợp với hơi mỏng chăn quấn vào chính mình trong lòng ngực. Tiểu Nguyệt Nhi này tiểu tính tình chính là có chút nghiêm trọng. Bất quá hôm nay cái ta chính là có mấy ngày không thời gian. Nếu là ngươi không hy vọng ta bồi ngươi đi ra ngoài đi bộ, vậy quên đi. Đi ra ngoài. Đi bộ. Vài thiên. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt rõ ràng có chút tâm động. Nhưng, nàng lại không cam lòng cứ như vậy buông tha hắn, dứt khoát tránh ở trong lòng ngực hắn tiếp tục hừ hừ. Ân, xem ra có người đối Ma Long Lĩnh cũng không cảm thấy hứng thú. Ai, thôi, kia bổn quân vẫn là tiếp tục đi xử lý sự tình đi. Buồn cười nhìn trong lòng ngực kia vẻ mặt rối rắm tiểu nữ nhân. Quân ngàn hoàng tâm tình phá lệ thoải mái vài phần. Ma Long Lĩnh. Đây là địa phương nào? Vì cái gì nàng nghe giống như rất cao lớn thượng cảm giác đâu? Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt cũng bất chấp nhiều như vậy, đột nhiên nâng đầu nhìn trước mắt quân ngàn hoàng, hơi vội vàng hỏi nói, Ma Long Lĩnh là địa phương nào? Ma Long Lĩnh tuy rằng không ở đoạn hồn nơi trung ương, nhưng đối Long Huyền Đại Lục tới nói, đây chính là một khối cực hạn bảo địa, không chỉ có đủ loại kiểu dáng ma thú, càng là có đủ loại kiểu dáng khoáng thạch, dược thảo. Đáng tiếc Ma Long Lĩnh nhưng không ai dám khai phá. T. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt tức khắc minh bạch lại đây. Cảm tình Ma Long Lĩnh giống như ngồi xuống cổ xưa nguyên thủy rừng rậm, có không ít ít có người biết bí mật. Nhân loại muốn đi thám hiểm, lại bởi vì các loại đáng sợ hơi thở mà không được đi vào sao. Ân, Ma Long Lĩnh không chỉ là rừng rậm, còn có này mênh mông bát ngát tuyết vực cao nguyên, có nặc đại băng hồ, nghe nói băng hồ bên trong có làm nhân tâm động bảo vật. Khoe miệng hơi hơi giơ lên. Mang theo một tia ta liền biết đến biểu tình nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, như thế nào, ngươi không nghĩ đi xem sao? Ta đi, ta vì sao không đi? Nhìn quân ngàn hoàng kia rõ ràng khiêu khích bộ dáng. Vân Phi Nguyệt vươn tay hung hăng chọc hắn ngực, nếu là không cho ta tìm cái giống dạng bảo vật ra tới, ta một hai phải rời nhà trốn đi nửa năm. Không không không, ba năm. Khẽ hừ một tiếng. Vân Phi Nguyệt khoe khoang nhìn kia đột nhiên vượt xuống dưới khuôn mặt tuấn tú. Đấy lòng phá lệ hưng phấn. Cũng mặc kệ trước mắt quân ngàn hoàng rốt cuộc như thế nào tưởng, nàng cứ như vậy cười hì hì tốc độ rời đi chuẩn bị đồ vật đi. 953 chương 953, cho chính mình đào hố. Ta này không phải đào hố cho chính mình sao? Nhìn Vân Phi Nguyệt kia khoe khoang tiểu dạng, quân ngàn hoàng không cấm lộ ra chua xót tươi cười, tính ngươi lợi hại. Khẽ hừ một tiếng, bất quá đấy lòng lại là tốc độ tính toán, muốn như thế nào làm này tiểu nữ nhân không cùng chính mình sinh khí. Hoa lệ xe ngựa, thập phần rộng mở, bên trong phóng tiểu giường. Thậm chí mang theo bàn ghế, đảo cũng như là một gian giản dị phòng, bất quá căn phòng này tương đương xa hoa là được. Kia thủy tinh chế tạo tiểu giường, tản mát ra nhẹ nhẹ quan mang. Nếu là ở mặt trên nằm thượng một đoạn thời gian, đến là rõ ràng cảm giác được chính mình thể lực khôi phục. Mặt đất còn lại là phóng một chỉnh trương sạch sẽ ra ma thú tử, đảo cũng thập phần ấm áp, vòng thân thể, Vân Phi Nguyệt cả người hoa ở quân ngàn hoàng giữa hai chân, cảm giác được trên người hắn ấm áp, Vân Phi Nguyệt đấy lòng nhịn không được có vài phần hưng phấn. Uy, ngươi chính là đường đường quân vương, như vậy rời đi, thật sự không có việc gì sao. Chớp chớp mắt, tuy rằng nói quân ngàn hoàng giống như xác thật không thường ở tuyết sơn đỉnh, nhưng này tin tức cư nhiên không ai có thể tiết lộ. Tấm tắc, không biết muốn nói những người này đại thôn. Vẫn là nói quân ngàn hoàng quá lợi hại. Bổn quân mất tích cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, như thế nào lúc này tiểu nương tử nhưng thật ra có tâm tình đã tới hỏi sao. Nhìn nàng kia vẻ mặt mê mang bộ dáng. Quân ngàn hoàng đấy lòng cũng nhịn không được buồn cười lên. Dứt khoát bàn chân, như vậy làm nàng càng thoải mái vài phần, ngón tay thon dài còn lại là nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia mềm mại tóc đen, đường đường thần sắt lĩnh vực, nếu là bổn quân rời đi liền suy sụp, kia muốn tới gì dùng. Hào đi! Nếu là thật không rời đi hắn, kia thần sát lĩnh vực đảo cũng là giống như không có tác dụng, ngược lại thành hắn tay mải. Kia quân vương điện hạ, ngài nhưng thật ra nói, vì sao đột nhiên mang tiểu nữ tử đi ra ngoài đâu? Chớp chớp mắt, mang theo rõ ràng nghi hoặc. Nàng mới không tin, này nam nhân sẽ thật sự không có bất luận cái gì mục tiêu. Tấm tắc, phu nhân thật là không đáng yêu. Ngón tay hung hăng ở nàng kia phấn nộn nộn gương mặt nhỏ thượng khắp một phen, lúc này mới mang theo một tia sủng nịch tươi cười chậm rãi nói, nghe nói băng nguyên kia một khối tựa hồ có động tĩnh, cho nên bổn quân đến đi xem. Lại có bảo vật. Nghe nói là băng hồ ly xuất hiện. A, bất quá chính là ma thú. Băng hồ ly cũng không phải ma thú, cũng không phải hồ ly. Liên biết Vân Phi Nguyệt đấy lòng khẳng định không rõ, quân ngàn hoàng hung hăng trợn trắng mắt, chậm rãi nói, này băng hồ ly tuy rằng xưng là băng hồ ly, lại phi ma thú, mà là một gốc cây giống như băng trụ giống nhau dược thảo. Thật sâu hút khẩu khí. Quân ngàn hoàng chậm rãi nói, toàn bộ hình dạng giống như một con khắc băng khắc hồ ly thôi. Vèo. Còn có màu đỏ tím thảo dược. Xác định không phải khắc băng hồ ly sao? Nhịn không được, Vân Phi Nguyệt hoài nồng đậm tò mò nhìn về phía trước mắt quân ngàn hoàng. Như vậy thứ này rốt cuộc có chỗ tốt gì đâu. Chớp đôi mắt, đối với dược thảo, nàng chính là so bất luận kẻ nào đều tới hâm mộ. Băng hồ ly thứ này, dược hiệu tạm thời không rõ, bất quá dựa vào bổn quân cái nhìn, nếu là một gốc cây dược thảo, như vậy giống như cũng không đến mức như thế lão sư động chúng. Lão sư động chúng. Tức khắc, Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng đi theo nhẹ nhàng nhảy lên lên. Mang theo đầy mặt khó hiểu nhìn về phía trước mắt quân ngàn hoàng, nói như vậy, này băng hồ ly rốt cuộc là cái gì? Chỉ sợ cũng không ai có thể nói rõ ràng. Căn cứ ta sở tập trung tư liệu, này băng hồ ly nếu là chỉ có một con, như vậy nhưng thật ra có cực đại dược hiệu, chỉ cần người tồn tại một hơi, là có thể dùng băng hồ ly cứu lại, bất quá. Căn cứ ta tin tức, băng hồ ly chính là phân mấy chỉ, không biết rơi dụng ở địa phương nào. 954 chương 954, chẳng lẽ băng hồ ly có thể triệu hoán thần long? Chẳng lẽ, này có là thượng cổ thời kỳ lưu lại tới? Nhịn không được. Vân Phi Nguyệt tâm, hung hăng run rẩy, chẳng lẽ đem sở hữu băng hồ ly đều cầm trong tay, có thể triệu hoán thần long không thành. Hào đi. Gom đủ 7 viên long châu, có thể triệu hoán thần long A, nị mạ, còn muốn càng cầu huyết một chút sao. Nghe được Vân Phi Nguyệt lời này, chỉ thấy quân ngàn hoàng giống như nhìn quái vật giống nhau nhìn hắn, nửa ngày, ngươi lại như thế nào biết có thể triệu hoán thần long. Con ngươi nhiễm nồng đậm khó hiểu. Vèo. Nghe được lời này. Vân Phi Nguyệt rốt cuộc ức chế không được đáy lòng kia một phần buồn cười. Đột nhiên một tiếng phun tới. Không phải đâu, ta chính là nói bừa mà thôi. Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân đều không thích hợp. Nói bừa cũng có thể nói chuẩn. Quân ngàn hoàng hơi nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, như vậy có lẽ đối với ngươi mà nói, đây là duyên phận đi, không chừng thứ này thật đúng là cùng ngươi có quan hệ đâu. Xả. Nị mạ, này nếu là ở 20 thế kỷ, ai đều biết 7 viên ngọc rồng được không? Đen một đầu. Đương nhiên lời này Vân Phi Nguyệt là không chuẩn bị nói ra, chỉ là hung hăng trợn trắng mắt, bên cạnh ngươi đều đã có Viêm Long, chẳng lẽ còn có thể so sánh hắn lợi hại hơn tồn tại. Là, Viêm Long tuy rằng huyết mạch thực chính thống, nhưng rốt cuộc không phải thượng cổ thần Long này một mạch, nghe nói này băng hồ ly tụ tập lúc sau, sẽ xuất hiện một cái thông đạo, có thể trực tiếp truyền tống đến thượng cổ thần Long một mạch, bất quá rốt cuộc là truyền thuyết thôi, cũng làm không được thật, nhưng thật ra có thể đi trước tìm kiếm. Không chừng về sau đối với ngươi đan dược sư có không ít hỗ trợ. Vươn tay. Nhẹ nhàng quát quát nàng chóp mũi. Quân ngàn hoàng con ngươi nhiễm một chút tươi cười, khoe miệng kia một mặt cười nhạt cũng càng thêm nồng đậm vài phần. Ngoan, hảo hảo nghỉ ngơi, nơi này một đường đi xuống, còn xa đâu. Nô, hảo. Lần thứ hai nằm sấp xuống thân thể, đem chính mình đầu dựa vào hắn trên đùi, nhưng suy nghĩ lại là có chút phiêu xa. Ngươi nói, như vậy đại sự, chỉ sợ không chỉ là ngươi đã biết đi. Tự nhiên. Người đương Hắc Thủy Chi thành Liên thiếu chủ là ăn chay. Ân, liền hắn một người sao? Tự nhiên Thiên Nguyên cung cùng Phi Tiên tông người đều bắt đầu xuất động, nhưng phàm là có chút thế lực người đều chen chúc tới. Một đoạn này, quân ngàn hoàng nhưng thật ra chút nào sẽ không đi phản đối, cho nên nha, chúng ta này một đường đã có thể náo nhiệt. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng có ẩn ẩn chờ mong. Con ngươi tản mát ra hưng phấn quan mang, kia tựa hồ thực không tồi cảm giác đâu. Tức khắc, đáy lòng đều xuất hiện ra vô hạn hưng phấn. Nhìn nàng này tiểu dạng nhi, quân ngàn hoàng đáy lòng cũng mang theo nồng đậm hạnh phúc. Xe ngựa tứ bình bát ổn chậm rãi đi trước. Dọc theo đường đi quân ngàn hoàng đảo cũng không nóng nảy lên đường, chỉ là mang theo Vân Phi Nguyệt chậm rãi hiểu biết chính mình lãnh thổ là được. Nhìn này từng đợt khác thường phong cảnh, Vân Phi Nguyệt sớm đã lâm vào một loại nói không nên lời hạnh phúc bên trong. Tấm tắc, hoàng, ngươi nhưng thật ra chút nào không nóng nảy đâu. Thiên đầu, dơ lên một tia nhợt nhạt tươi cười. chẳng lẽ sẽ không sợ thứ này cho người ta tìm kiếm đi. Vật như vậy có nhất định tuệ căn, tự nhiên không phải người nào đều có thể tìm kiếm đi, bằng không cũng sẽ không tiếp tục bình yên vô sự tồn tại Ma Long lĩnh tuyết vực bình nguyên. Không sao cả nhún nhún vai. Quân Ngàn Hoàng đáy lòng nhưng thật ra thập phần nhút nhát, chỉ thấy hắn chậm rãi nói, nếu là người có duyên, tự nhiên có thể được đến, vô duyên người, đi cũng uổng phí. 955 chương 955, ngươi đây là muốn làm gì? Nga, chiếu ngươi nói như vậy, vậy ngươi còn đi làm gì? Hung hăng trợn trắng mắt. Vân Phi Nguyệt khinh thường hừ một tiếng, từ chính mình trong không gian gỡ xuống một lọ linh quả rượu, cấp hai người mãn thượng một ly, lại lần nữa khinh thường hừ một tiếng, như vậy, ngươi này không phải bạch chờ sao? Bụn. Nhà ta phu nhân chính là so người bình thường muốn bổn thượng như vậy một chút. Nghe được lời này, Quân Ngàn Hoàng nhưng thật ra chút nào không ngại. Hơi hơi giơ lên khóe miệng, chậm rãi nói, đồ vật đều là người có duyên, nhưng ngươi này người có duyên nếu là không đi, lại như thế nào thu hoạch đâu. Còn nữa nếu là cùng ngươi nói như vậy, chẳng phải là đại gia khắp nơi trong nhà ngồi, chờ bầu trời rất tan sao. Nị mạ, ngươi nhưng thật ra có lý. Hung hăng trợn trắng mắt. Vân Phi Nguyệt phát hiện chính mình giống như cùng này nam nhân không thể tranh đoạt, mỗi lần đều là thua, còn thua như thế hoàn toàn. Xe ngựa đã rời đi chủ thành, nay một mảnh rậm rạp rừng sâu mang theo không ít ma thú hơi thở, cũng có thể cảm giác được từng luồng máu mùi tanh, từ trước đến nay này không phải có người cấp ma thú ăn, chính là chu sát ma thú. Hào đi! Ở như vậy địa phương, chuyện như vậy tự nhiên là mỗi ngày đều phải phát sinh. Cũng liền sớm đã thói quen. Liên quan ngạch Vân Phi Nguyệt đáy lòng đều nhịn không được dơ lên một tia khẩn trương cảm xúc, hoảng, bên này ma thú hơi thở, chính là so với lúc trước kia dần thủy khe ma thú hơi thở càng đáng sợ, lúc trước dần thủy khe ma thú hơi thở cường đại, là bởi vì giao y tộc vào ở, tấm tắc, nơi này hơi thở là bởi vì đây là thượng giới sao. Nô, đối với ngươi mà nói có lẽ là cường hãn, bất quá nơi này người nhưng thật ra thói quen. Hơi hơi gật gật đầu, hảo, trong chốc lát cẩn thận một chút chính là... Vào đêm phía trước có thể tới đạt tiếp theo cái trại tử, đến lúc đó chúng ta liền có địa phương nghỉ ngơi. Ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng khuôn mặt. Khoe miệng câu lấy nhợt nhạt tươi cười. Lan tràn đều là thập phần sủng lịch, làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng nhịn không được mang theo nồng đậm hạnh phúc. Là, dù sao ta là đi theo ngươi, ta có cái gì sợ hãi. Hai người này một đường ve vãn đánh yêu, đảo cũng là thập phần hạnh phúc. Chỉ là liền lúc này, chỉ thấy Quân Ngàn Hoàng nhĩ tiêm hơi hơi run rẩy một chút. Trong con ngươi nháy mắt lộ ra vài phần cảnh giác, đệ thấp tâm điệu, không tốt. A, có phải hay không có cái gì tới gần? Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng hiện lên một tia thị huyết, chỉ là nàng năng lực không đủ, tự nhiên so không được trước mắt Quân Ngàn Hoàng là được. Có cường giả hơi thở, trong chốc lát chúng ta tự yêu cầu an tĩnh quá khứ. Ẩn ẩn, Quân Ngàn Hoàng đấy lòng cũng mang theo vài phần bất an. Cường giả, này với hắn mà nói đều nhịn không được đánh đáy lòng có loại phát thuật cảm giác. Chẳng lẽ, lại là thượng giới người sao? Nói như vậy, này băng hồ ly không chừng vẫn là thật sự. Nhìn Quân Ngàn Hoàng khó được như thế nghiêm túc thần thái, Vân Phi Nguyệt cũng đem chính mình linh khí đủ số tụ tập lên, xem ra, những người này nhất định so với ta trong tưởng tượng lợi hại hơn, bằng không như thế nào làm ngươi đều lộ ra như vậy biểu tình. Ân, tiểu tâm. Lời nói, mới vừa dứt. Xe ngửa cứ như vậy đột nhiên im bặt. Tức khắc làm Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng đáy lòng một cái lộ bộp nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy lòng sinh ra nồng đậm bất an. Hoàng! Đệ thấp tâm điệu, Vân Phi Nguyệt đang định nói điểm cái gì? Lại chỉ thấy Quân Ngàn Hoàng nhẹ nhàng nắm nàng tay nhỏ, hơi hơi lắc đầu, ý bảo nàng không cần mở miệng, lúc này mới đem đáy lòng nghi vấn đủ số nuốt vào chính mình bụng. Trên xe ngựa bằng hữu, không bằng ra tới một chút, như thế nào? Liền lúc này, xe ngựa ngoại vang lên một tiếng bén nhọn tà ác âm điệu. Tức khắc làm Vân Phi Nguyệt cảm giác được một cổ đáng sợ hơi thở. Ở xe ngựa chung quanh quẩn. 956 chương 956, nha, màu đỏ tím thật sự hảo kiêu ngạo. Khiêu khích. Đây là xích quả khiêu khích. Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng con ngươi đều là xuất hiện một mặt lạnh lẽo. Kia nồng đậm thị huyết lại là như thế rõ ràng. Nga. Bên ngoài bằng hữu đây là muốn uy hiếp bổn quân sao. Quân Ngàn Hoàng vươn tay đem Vân Phi Nguyệt vòng vào chính mình bảo hộ vòng. Lộ ra một cái nhạt nhẽo tươi cười, chậm rãi nói, như vậy tựa hồ cũng không tốt chơi đâu. Con ngươi kia một mặt thị huyết, lại là làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng đều cảm giác được một loại đáng sợ. Có lẽ, như vậy mới là chân chính Quân Ngàn Hoàng. Mà cũng không phải ở chính mình trước mặt kia vẻ mặt phúc hậu và vô hại. Âm điệu cực kỳ thong thả, khoe miệng hơi hơi câu lấy, không bằng, bên ngoài bằng hưu báo thượng đại danh, không chừng chúng ta còn có thể nhận thức một phen. Bên ngoài kia cường hãn hơi thở. Làm Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm một tia nhợt nhạt sợ hãi, tựa hồ hung hăng áp bách nàng trái tim, như vậy cảm giác làm nàng cảm giác được toàn thân máu tựa hồ đều bạo động lên. Nhưng, nàng càng là minh bạch, như vậy đối nàng tới nói là hòa khí nguy hiểm. Thật sâu hút khẩu khí, nỗ lực vận dụng chính mình linh khí, hung hăng áp chế đáy lòng kia một cổ xúc động cùng hoảng loạn. Ngoan, hết thể có ta. Làm như cảm giác được Vân Phi Nguyệt thân thể không khỏe. Quân ngàn hoàng con ngươi kia một mạt sát ý càng thêm nồng đậm, chỉ thấy hắn chậm rãi đem bàn tay dán nàng phía sau lưng, tức khắc một cổ quần quận không ngừng linh khí bắt đầu dung hướng về phía thân thể của nàng. Cảm giác được này một cổ linh khí rót vào. Vân Phi Nguyệt sắc mặt tự nhiên cũng đi theo hảo vài phần, đáy lòng lại là ghét bỏ kinh đảo sóng to. Đáng chết! Những người này còn không có vận dụng chính mình linh khí, gắt gao là phóng thích trên người kia một cổ đáng sợ hơi thở, khiến cho nàng không chút sức lực chống cự, như vậy cảm giác làm Vân Phi Nguyệt đáy lòng nồng đậm không vui. Nhưng, nhìn trước mắt như cũ vẻ mặt bình tĩnh, còn có thể dùng linh khí chi viện chính mình quân ngàn hoàng, nàng đáy lòng nhịn không được càng thêm tò mò. Rốt cuộc trước mắt quân ngàn hoàng là cái dạng gì đáng sợ tồn tại đâu? Tấm tắc, đối với các ngươi này đó con kiến, bản tôn đã đủ khách khí, chạy nhanh lăn xuống tới, đem xe ngựa nhường cho bản tôn. Âm điệu, tức khắc mang theo một tia nồng đậm khinh thường. Cũng mang theo một tia cao cao tại thượng, yên tâm, bản tôn cũng không phải cướp đoạt các ngươi điểm đồ vật, bản tôn có thể cấp báo đáp. Phúc, màu đỏ tím thật là không phải đoạt sao. A, nị mạ, nay đều phải vào đêm, làm cho bọn họ tại đây hoang sơn giã lĩnh, chẳng lẽ dùng hai chân đi trở về đi không thành. Tấm tắc, thật lớn khẩu khí đâu. Vân Phi Nguyệt ổn định chính mình hơi thở, con ngươi cũng nhiễm nồng đậm khinh thường, xin hỏi. Ngài như vậy không phải đoạt lại là cái gì? Nếu không, ngài tự sát, bổn phi tự nhiên sẽ cho ngươi an táng phí dụng, như thế nào? Yên tâm, ta người này đâu cũng không phải người xấu, sẽ cho ngươi nhặt xác. Vèo. Nghe được lời này, quân ngàn hoàng nhịn không được cười khẽ lên. Chính mình ra tiểu nữ nhân quả nhiên là không bình thường khí phách, không bình thường kiêu ngạo. Rõ ràng đối mặt bên ngoài kia đáng sợ khí thế, nàng cư nhiên còn có thể như thế trêu chọc, hảo đi, hắn thích nàng hết thảy. Bên ngoài người nghe được lời này, sắc mặt tức khắc đen vài phần. Lửa giận cũng rõ ràng châm ngòi vài phần, lớn mật, chúng ta tôn thượng nói ngươi cũng dám không phục từ, chẳng lẽ là một hai phải bức bách chúng ta quân thượng động thủ. Âm điệu chung rõ ràng mang theo nồng đậm sát ý. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng càng thêm tức giận vài phần. Khiếp con ngươi, thật sâu hút khẩu khí. Mang theo nồng đậm lửa giận, chậm rãi nói, thật là buồn cười, đoạt đồ vật còn có đạo lý. Nị mạ. Quả nhiên tiện nhân là địa phương nào đều có sao. 957 chương 957, nho nhỏ con kiến, ngươi dám khinh ta. Vân Phi Nguyệt con ngươi kia một mạt sát ý cũng càng thêm nồng đậm. Những người này cũng quá tự cho là đúng. Hảo, ngươi nếu cưỡng chế nói bản tôn là đoạn, như vậy bản tôn liền cường cho các ngươi xem. Kia tôn giả tựa hồ thật sự tức giận, Vân Phi Nguyệt cảm giác được kia một cổ đáng sợ hấp thụ thập phần nồng đậm. Tức khắc, đáy lòng cũng ẩn ẩn bất an vài phần. Chỉ là tức giận tựa hồ càng khắc sâu vài phần. Này đó đáng chết ngu xuẩn, làm kỵ nữ tử còn tưởng lập trinh tiết đền thờ. Quả thực chính là đáng giận. Vậy ngươi đại có thể thử xem, bổn quân nữ nhân há có thể là các ngươi có thể làm càn. Tuấn Tiếu nghe được lời này, con ngươi kia một mạt sát ý cũng nồng đậm vài phần. Khoe miệng hơi hơi câu lấy, ngón tay tốc độ phản ứng, tức khắc một cổ cường đại hơi thở ở hắn bàn tay gian bắt đầu quanh quẩn. Như vậy hơi thở làm Vân Phi Nguyệt đều cảm giác được đáy lòng một cổ nồng đậm bất an. Thiên! Này hơi thở cùng chính mình tưởng so. Quả thực nghe nói cách biệt một trời. Đáng tiếc, giờ phút này quân ngàn hoàng sở hữu lực chú ý đều ở bên ngoài này đó cường giả trên người. Con ngươi kia một mạt quang mang mang theo nồng đậm sát ý, liên quan Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng sợ hãi vài phần. Tiểu Nguyệt Nhi ngoan, vi phu tự nhiên phải bảo vệ Nguyệt Nhi. Đừng sợ. Làm như cảm giác được bên người tiểu nữ nhân cái chính mình sợ hãi giống nhau, hơi hơi giơ lên một cái nhợt nhạt tươi cười, nếu là vi phu điểm này Nhi bản lĩnh cũng không có, như thế nào bảo hộ ngươi đâu. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Liên lúc này, bên ngoài truyền đến từng đợt nồng đậm trào phúng, chết ở trước mắt, cư nhiên còn dám xưng anh hùng. Kia bản tôn liền như nguyện vọng của ngươi, cho các ngươi có thể đoàn tụ. Nói, hắn lòng bàn tay tụ tập hồn hậu hơi thở. Tức khắc, giơ lên ngón tay, hung hăng hướng tới xe ngựa đánh, đi tìm chết đi. Theo hắn này một tiếng hét to, ở tĩnh lặng trong rừng lại là phá lệ trói thai, làm người nhịn không được toàn thân một cái giật mình. Phanh phanh phanh liên thanh số vang. Cái này làm cho bên ngoài nam tử phân sắc mặt mang theo một mảnh vặn vẹo cùng hưng phấn, đừng trách bản tôn không khách khí. Thị huyết con ngươi tràn ngập lợi hại sắc quan mang. Những người này không biết một vừa hai phải, không biết cái gì là cường giả, như vậy hắn liền dùng này cường ngạnh thủ đoạn đi tuyên bố chính mình lợi hại. Thị huyết con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt xe ngựa, cảm giác được chính mình cường đại công kích vọt qua đi, hắn ấy lòng mang theo vặn vẹo hưng phấn, đi đúng không, nho nhỏ con kiến cũng dám cùng bản tôn cấp đoạt. Quả thực là, chỉ là, hắn âm điệu còn không có rơi xuống. Chỉ thấy kia xe ngựa như cũ bình yên vô sự. Chính mình công kích dừng ở trên xe ngựa, trừ bỏ phát ra kịch liệt tiếng vang, giống như cũng đã không có mặt khác tác dụng, tức khác. Làm hắn đấy lòng mang theo nồng đậm hoảng sợ. Không không không, không có khả năng. Hạ giới con kiến, như thế nào có thể chạy thoát hắn như vậy cường hãn công kích. Tức khác, con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận. Giơ lên bàn tay, lần thứ hai ngưng tụ linh khí hung hăng hướng tới kia xe ngựa. Dừng tay. Liền thời gian này, phía chân trời tựa hồ truyền đến một tiếng bạo giống, chỉ thấy một cái lao giả thực mau bay lại đây, con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận, hung hăng bắt lấy hắn ngón tay, như thế nào có thể tại hạ giới tùy ý giết người. Này! Tôn giả này! Nhìn lao giả đột nhiên mà tới, cái này làm cho vừa rồi nam tử sắc mặt cũng lộ ra một tia xấu hổ, ta tìm bọn họ mua xe ngựa, chuẩn bị chờ tôn giả ngài tới dùng, nhưng những người này, không biết tốt xấu, cư nhiên còn muốn sát muốn quát. Phúc! Trong xe ngựa, Vân Phi Nguyệt đột nhiên ngực một trận đau đớn. Một ngụm máu tươi cứ như vậy phun trào mà ra, tức khắc đem quân ngàn hoàng sắc mặt đều sợ tới mức một mảnh tái nhợt, đột nhiên vươn tay đỡ Vân Phi Nguyệt, bàn tay tốc độ dán hắn phía sau lưng, kia quần quận không ngừng linh khí tựa như không cần tiền giống nhau, hung hăng đưa vào. Chỉ thấy giờ phút này Vân Phi Nguyệt sắc mặt hơi tái nhợt. Dùng khăn chậm rãi lau làm khỏe miệng tơ máu, lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, không sao, ta không có việc gì đâu. Hơi hơi lắc đầu, dựa chi ở trên vai hắn. 958 chương 958, không, không, ta không muốn chết. Nguyệt Nhi. Nhìn như vậy Nhi, chỉ thấy quân ngàn hoàng con ngươi mang theo nồng đậm sát ý, khỏe miệng gắt gao nhấp, ngươi đừng núp ních. Ta đi làm thịt tiểu tử này. Đáng chết, dám đảm đương hắn mặt Nhi đem Vân Phi Nguyệt thương thành như vậy. Tức khắc, quân ngàn hoàng trên người hơi thở bắt đầu trở nên cấp ngoại đáng sợ. Làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng một cái lộ bộ, thực mau vươn tay bắt lấy hắn cánh tay, ta không có việc gì, không có việc gì. Ngươi đừng lo lắng. Hung hăng chôn vào hắn ngực. Đấy lòng lại là ẩn ẩn lửa giận mười phần. Xem ra, chính mình xác thật không đủ xem. Lúc này mới vừa ra khỏi cửa cứ như vậy. Hảo. Chúng ta đây tìm hắn tính sổ. Nhìn Vân Phi Nguyệt nuốt vào một ngụm đan dược, lúc này mới hơi hơi là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi thôi. Gật gật đầu. Vân Phi Nguyệt con ngươi càng là vẻ mặt lửa giận, tùy ý quân ngàn hoàng bế ngang, cứ như vậy chậm rãi xuống xe ngựa. Ai? Vừa rồi là ai đối bổn quân cùng bổn quân là phu nhân hạ độc thủ. Con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận, kia một mặt thị huyết lại là làm người chung quanh nhịn không được cũng nuốt vào một ngụm nước miếng, mang theo xấu hổ nhìn về phía trước mắt giống như A-tu-la giống nhau nam nhân. Là bản tôn thương, ngươi lại như thế nào? Nhìn quân ngàn hoàng như vậy nhi, càng là đem hắn đấy lòng lửa giận châm ngòi lên. Đáng chết! Bất quá là một cái kẻ hèn nhỏ bé nhân loại, hắn còn dám cùng chính mình như vậy kiêu ngạo. Bổn quân nếu là nhìn lầm. Các ngươi ngoại U Minh Đại Lục người, U Minh Đại Lục người tựa hồ cũng không thể tùy ý tại hạ giới giết người đi. Con ngươi kia một mặt thị huyết quan mang, lại càng thêm người làm người sợ hãi vài phần. Nhìn này đó dưỡng tình huống. Đoàn người nhịn không được đào hút một ngụm khởi. Thiên sát, rõ ràng chính mình mới là tôn giả, mới là cường giả. Vì sao đối mặt một cái kẻ hèn hạ giới người, có như thế nồng đậm sợ hãi? Bổn quân nữ nhân là ngươi có thể khi dễ sao? Đột nhiên. Quân ngàn hoàng không hề dấu hiệu liền đem Vân Phi Nguyệt chậm rãi đặt ở trên mặt đất, một tay chỉ ôm lấy nàng vòng eo, một bàn tay đột nhiên vươn, mang theo một cổ đáng sợ khí thế cứ như vậy hung hăng hướng tới vừa rồi kêu kiêu ngạo nam tử trên người va chạm qua đi. Thiên! Nhìn này đáng sợ khí thế! Cảm giác được quân ngàn hoàng trên người kia một cổ cường hãn linh khí. Tức khắc mọi người đều hoàn toàn ốc, Vân Phi Nguyệt càng là vẻ mặt không thể tưởng tượng, vừa rồi nàng còn tưởng rằng chính mình thấy được hắn cường hãn một mặt, nhưng hôm nay nhìn. Giống như còn là sai rồi. Cảm tình vừa rồi hắn là phân một nửa năng lượng cho chính mình. Nị mạ, như vậy chính mình cũng quá yếu đi. Không đợi có là người phản ứng lại đây, chỉ thấy kia rửa sạch nhiễm một tia màu đen quang mang. Tuy rằng là chợt lóe rồi biến mất, nhưng Vân Phi Nguyệt lại là rõ ràng phát hiện trực tiếp ấn kia màu đen quang mang giống như một cái gián độc. Hung hăng hướng tới kia nam tử đánh sâu vào qua đi. A, nam tử phát ra hét thảm một tiếng. Tận lực chống đỡ chính mình cái chán. Nhưng tuy là như thế, kia đáng sợ công kích lại xuyên phá hắn cái chán, hung hăng dừng ở hắn bụng phanh một tiếng vang lớn, hắn thân ảnh giống như cắt đứt quan hệ diều. Giơ lên một cái hoàn mỹ đường họa dạ tổn, hung hăng ngã xuống trên mặt đất, phốc một tiếng, một ngụm nồng đậm máu tươi phun trào mà ra. Thiên nhìn này đột nhiên mà biến trường hợp, mọi người hoàn toàn ốc. Một cái hạ giới. Cứ như vậy. Nhẹ nhàng nhất chiêu. Công phá trước mắt này tôn giả phòng ngự. Đem hắn thương như thế chi trọng. Giờ phút này. lão giả trên mặt ác nghiệp đen một vòng, nguyên bản cho rằng này nam nhân chỉ là cường hãn một chút, nhưng hôm nay này, này liền nhất chiêu đều không tính là được không? Này rốt cuộc là địa phương nào toát ra tới quỷ dị đồ vật? Không, không, ta không muốn chết. Liền lúc này, đột nhiên kia nam tử phát ra thê thảm âm điệu, trợn tròn con ngươi hung hăng nhìn như cũ giống như ác ma quân ngàn hoàng. 959 chương 959, tử vong bao phủ. Tử vong. Tử vong. Tử vong bao phủ làm hắn đấy lòng mang theo nồng đậm hoảng sợ. Nếu sớm biết rằng kết quả là như thế này, hắn nào dám như thế kiêu ngạo lại đây tìm chết đâu. Đồng tử cấp tốc co rút lại, trên trán toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi, ở tử vong trước mặt, ai đều nhịn không được sợ hãi, ai đều nhịn không được đi kháng cự. Hừ, muốn sống, không còn kịp rồi. Quân ngàn hoàng con ngươi nhiễm nồng đậm thị huyết, kia một thân màu đen hơi thở ẩn ẩn ở hắn trên người quanh quẩn, này tức khắc làm Vân Phi Nguyệt trong lòng thất kinh, không kịp tưởng tượng, đột nhiên đem chính mình toàn thân linh khí cũng hung hăng phóng thích ra tới. Như vậy, tựa hồ có thể che lấp quân ngàn hoàng trên người kia cũng không rõ ràng màu đen hơi thở. T. Nhìn này Vân Phi Nguyệt lộ ra hơi thở, mọi người lần thứ hai kinh ngạc. Này! Này thiếu nữ cũng là cái biến thái tới sao? Dừng tay! Lão giả trơ mắt nhìn quân ngàn hoàng này đáng sợ linh khí giống như muốn vô xuống, âm điệu tức khắc cũng lạnh lẽo vài phần, đem trên người kia hồn hậu linh khí phóng thích, tưởng ngăn cản quân ngàn hoàng công kích. Đáng tiếc, quân ngàn hoàng chỉ là lộ ra một cái tà ác tươi cười, bị thương bổn quân nương tử, còn muốn sống rời đi, không đạo lý này. Nghĩ đến! Vừa rồi nếu không phải chính mình có chuẩn bị. Không chừng. Không chừng. Không, không, không thể. Thật sâu hút khẩu khí. Hắn tuyệt đối không thể chịu đựng Vân Phi Nguyệt xuất hiện bất luận cái gì không nên xuất hiện nguy hiểm. Con người mang theo một mạt nồng đậm lửa giận, kia một cổ mãnh liệt khí thế cứ như vậy hung hăng tạp rơi xuống phanh một tiếng vang lớn, chỉ thấy kia nam tử chung quanh giơ lên thật thật cho bụi. Kia đáng sợ linh khí đã từ đỉnh đầu hắn rơi xuống. Máu tươi tức khắc cứ như vậy ở chung quanh quanh quẩn. Kia bay múa mảnh nhỏ, không cần tưởng cũng biết đây là thân thể hắn hoàn toàn vỡ vụn. T. Tuy là bọn họ cũng giết quá không ít người, nhưng rốt cuộc chưa từng dùng qua như vậy đáng sợ chiêu thức. Hắn cư nhiên đem người nổ thành thịt vụn. Hoàng. Cảm nhận được quân ngàn hoàng trong cơ thể kia một cổ bất an nhân tố. Vân Phi Nguyệt đột nhiên nhào tới, gắt gao vòng hắn vòng eo, chậm rãi nói, người này đã chết cho nên ngươi không cần tái sinh khí, được không? Ta về sau sẽ càng cường đại, như vậy mới không ai có thể khi dễ chúng ta. Nước mắt. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chảy xuống dưới. Nàng không biết quân ngàn hoàng rốt cuộc vì sao sẽ có ám hắc hơi thở. Nàng cũng không rõ quân ngàn hoàng thân thế bên trong rốt cuộc còn có cái gì đáng sợ đồ vật. Nhưng là, nàng biết, quân ngàn hoàng là vì chính mình mà giận. Nếu là lại mặc kệ hắn như thế thị huyết, đem trên người màu đen hơi thở vô pháp khống chế, như vậy. Như vậy, đọa vào ma đạo kia chỉ là nháy mắt thời gian. Không, nàng không thể trơ mắt nhìn hắn đọa vào ma đạo. Hoàng, ta liền ở cạnh ngươi. Ngoan, ta sẽ không rời đi. Con ngươi nhiễm bao quanh lửa giận, đột nhiên nhìn về phía lão giả, hung hăng nói, thượng giới liền ghê gớm sao? Liền có thể tùy ý ức hiếp hạ giới người sao? Nhớ kỹ, ta Vân Phi Nguyệt một ngày nào đó sẽ đi lên tự mình tìm các ngươi hảo hảo tính sổ. Nghe được lời này, mọi người lần thứ hai trợn tròn mắt. Hảo đi, liền tính là bọn họ trước sai. Nhưng hôm nay người đều thành phái cha, nị mạ, này rốt cuộc là ai sai? Lão giả sắc mặt cũng thập phần khó coi. Nếu là này lưu lại thi thể cũng hảo, hiện giờ thi thể cũng chưa. Này còn cấp một nữ nhân giống giận. Nếu là nhà ta phu quân có bất luận cái gì không phải, ngươi chờ. Vân Phi Nguyệt kia một mặt thị huyết con ngươi, tức khắc làm mọi người đáy lòng hung hăng một cái run rẩy. Đáng chết, vì sao bọn họ cảm thấy như thế đáng sợ đâu. 960 chương 960, sát một cái cũng là sát, hai cái cũng là sát. Tiểu hữu, hiện giờ người này đều đã chết, ngươi đem một đoàn lửa giận rơi tại chúng ta trên người. Giống như cũng không thỏa đáng đi. Nửa ngày, lão giả mới lấy lại tinh thần, mang theo một cổ không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn trước mắt này một đôi quỷ dị nam nữ. Đấy lòng ẩn ẩn mang theo một cổ nói không nên lời bất an lên. Hừ, nếu không phải các ngươi người mạnh mẽ cướp lấy xe ngựa, nếu không phải các ngươi người không thể hiểu được công kích chúng ta, phu quân của ta có thể như thế hung tàn, ta phu quân có thể như thế mất đi thần trí. Ngón tay, gắt gao nắm nắm tay, lửa giận hung hăng dưới đáy lòng thiêu đốt. Nếu quân ngàn hoàng thực sự có nửa điểm nhi sơ suất, nàng Vân Phi Nguyệt tuyệt đối sẽ không bỏ qua những người này. Phong, làm khô nàng nước mắt, nhưng đấy lòng kia một mặt đau đớn là như thế rõ ràng, trước mắt quân ngàn hoàng kia đồng tử chỉ có này nồng đậm thị huyết, phảng phất một đầu mất đi lý trí sư tử. Như vậy quân ngàn hoàng làm Vân Phi Nguyệt đánh đáy lòng đau lòng. Đôi tay gắt gao vòng hắn vòng eo, làm hắn cảm nhận được chính mình độ ấm, tuy là tại đây phát cuồng trạng thái hạ, hắn cư nhiên còn có thể rõ ràng ý thức được bên người chính mình, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng như thế nào có thể không kích động đâu. Hảo, tiểu hữu, muốn hay không lão phu xấu hổ ho khan một tiếng, về sau nhìn về phía trước mắt Vân Phi Nguyệt, tưởng nói điểm cái gì. Lại chỉ thấy Vân Phi Nguyệt lạnh lùng một hừ, không cần ngươi mèo khóc chuột, hiện giờ các ngươi phải làm chính là tốc độ rời đi, nếu không ta cũng không dám bảo đảm bất cứ chuyện gì. Phi, nàng còn không biết những người này rõ ràng là nhìn trước mắt quân ngàn hoàng phát cuồng kia một cổ đáng sợ khí thế sợ hay thôi. Còn nói cái gì tưởng hỗ trợ. Phi A, nếu không phải giờ phút này quân ngàn hoàng trên người đáng sợ hơi thở, bọn họ mới khẳng định sẽ trực tiếp xuống tay. Phi, đương nàng là 3 tuổi hoa nhí A. Đi, cút cho ta xa một chút, như vậy mới sẽ không kích thích hắn thần kinh. Trận tròn con ngươi, nhìn trước mắt này đó còn muốn nói cái gì người, nàng đấy lòng càng thêm lửa giận. Nhìn cái dạng này, lão giả tuy rằng cũng là vẻ mặt khó coi, nhưng rốt cuộc không dám phản bác. Phất phất tay, cứ như vậy đem chính mình người đủ số mang đi. Hoàng, đừng như vậy a, ngươi như vậy sẽ dọa hư ta. Đưa mọi người rời đi lúc sau, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm một tầng nồng đậm sợ hãi, đôi tay cứ như vậy đem quân ngàn hoàng ôm ở trong lòng ngực. Nước mắt không tự chủ được chảy xuống dưới, ngoan, ngươi muốn chạy nhanh thanh tỉnh a, ta thật sợ hãi. Sợ hãi ngươi sẽ không quen biết ta, ô ô ô. Đều là ta không tốt, ta không tốt. Tâm. Tại đây một lần hoàn toàn nát. Cũng tại đây một khắc hoàn toàn nhận thức đến, kỳ thật chính mình giống như không biết khi nào bắt đầu, đã không rời đi hắn. Đồ ngốc, khóc cái gì? Liền lúc này, chỉ thấy kia cứng đờ đôi tay, chậm rãi nhúc nhích vài phần, đem nàng vòng vào chính mình trong lòng ngực, cằm nhẹ nhàng dựa vào nàng đỉnh đầu. Âm điệu tuy rằng đã bình tĩnh rất nhiều, nhưng như cũ có chút cứng đờ. Như vậy cảm giác làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng đột nhiên một cái hưng phấn. Đột nhiên nâng đầu, nhìn như cũ vẻ mặt cứng đờ quân ngàn hoàng, chỉ là kia huyết sắc con ngươi đã sạch sẽ rất nhiều. Cái này làm cho nàng đấy lòng ẩn ẩn run rẩy. Nhìn không được giơ lên một cái nhợt nhạt tươi cười, ngoan, ta khẳng định không sợ, ta muốn cùng ngươi cả đời, ngươi nếu là quên mất ta, ta liền tính truy ngươi, đi theo ngươi cùng nhau đọa vào ma đạo, cũng muốn đem ngươi truy hồi tới, hung hăng quất đánh. Đột nhiên, Vân Phi Nguyệt cứ như vậy khóc lóc cười, cười khóc lên. Cảm giác được quân ngàn hoàng đối chính mình như thế dùng tình sâu vô cùng, nàng đấy lòng như thế nào có thể không dám động đâu. 961 chương 961, phu nhân, ngươi hảo tàn nhẫn. Nô, phu nhân ngươi hảo tàn nhẫn đâu. Không biết qua bao lâu, quân ngàn hoàng trong mắt kia một mặt màu đỏ máu đủ số triệt lúc sau, con ngươi một mảnh ôn nhu, chậm rãi đem nàng vòng vào chính mình trong lòng ngực, gắt gao vòng. Phảng phất chính mình một cái tán tay là có thể làm trước mắt tiểu nữ nhân hoàn toàn biến mất. Như vậy cảm giác làm hắn đấy lòng thập phần bất an, hô hấp gian đều có nảy vài phần dồn dập, ngươi thật là muốn đuổi theo ta đi đọa vào ma đạo sao? Ân, cư nhiên còn muốn đánh ta. Ngươi cứ việc thử xem. Nhìn trước mắt quân ngàn hoàng đã khôi phục. Tức khắc Vân Phi Nguyệt đấy lòng kia một cổ lửa giận cũng tạch tạch tạch mạo đi lên, đôi tay xoay eo, con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận, ngươi nói, ngươi như vậy làm ta sợ, thật không sợ đem ta hủ chết sao? Nước mắt lại một lần dọc theo khuôn mặt hạ xuống, âm điệu đã không có vừa rồi cường hãn, chỉ có xong việc ủy khuất cùng sợ hãi, ngươi cũng thật là nhẫn tâm sao, nhẫn tâm làm ta đi sợ hay sao? Ngoan, không khóc, không khóc. Nhìn Vân Phi Nguyệt nước mắt, quân ngàn hoàng đau lòng chân tay luôn cuống, vừa rồi đem nàng lại một lần ôm vào chính mình trong lòng ngực, mềm nhẹ nói, ngoan, sẽ không, ta sẽ không làm ngươi mất đi ta. Đau lòng, hung hăng ở hắn trái tim rảo. Vừa rồi, hắn chính là sợ hãi nàng sao? Tiểu Nguyệt Nhi, vừa rồi ta. Chính là. Nhưng sợ hãi ngươi. Nhịn không được, đáy lòng có một tia nhợt nhạt bất an. Sợ hắn Tiểu Nguyệt Nhi sẽ sợ hãi chính mình, như vậy cảm giác làm hắn đáy lòng nồng đậm bất an. Ta vừa rồi bộ dáng, chính là thật sự thật đáng sợ sao? Ngươi này hư. Nhìn như vậy Nhi, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng là càng không tha vài phần. Ngón tay hơi hơi phất quá hắn khuôn mặt, nghiêm túc nhìn trước mắt quân ngàn hoàng. Hoàng. Ta thích chính là ngươi người này, vô luận ngươi cái gì thân phận, vô luận ngươi là người nào, ta đều thích, chẳng sợ. Ngươi đọa vào ma đạo, ta cũng đi theo ngươi, cho nên. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ hãi ngươi vừa rồi bộ dáng sao. Thật là buồn có thể. Vừa rồi hắn nếu không phải vì bảo hộ chính mình, hắn có thể đem chính mình bức bách như vậy sao? Thật sâu hút khẩu khí, bất quá, về sau không được ngươi đem chính mình bức bách như vậy, ta sẽ nỗ lực, ta sẽ làm chính mình có thể đứng ở cạnh ngươi, nhưng minh bạch. Minh bạch, minh bạch. Nghe được lời này, càng là làm quân ngàn hoàng đấy lòng đều nhảy nhót lên, con ngươi càng là nhiễm lợi hại sát quan mang, yên tâm, hết thể có ta ở đây, này đó thượng giới người lại có thể như thế nào. Hoàng, Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng tràn đầy đều là hạnh phúc. Hơi hơi đem chính mình khuôn mặt dán hắn ngực, chậm rãi nói, bất quá ngươi vừa rồi thật đúng là sợ hai ta, ta nhìn đến ngươi linh khí là màu đen, chẳng lẽ ngươi cũng là hắc ám hệ. Vâng! Nghe được lời này, Quân Ngàn Hoàng thân thể tức khắc cứng đờ vài phần. Trên mặt cũng trở nên phá lệ quỷ dị. Hoàng! Cũng không có cảm giác được Quân Ngàn Hoàng khác thường, Vân Phi Nguyệt như cũ đem chính mình đầu dựa vào trong lòng ngực hắn, nhẹ nhàng nói, ta thật sự hảo lo lắng, những người này phát hiện điểm cái gì, U Minh Đại Lục người không đều là lấy thần tự xưng sao, ta sợ. Ngoan, đừng sợ. Nghe được lời này, Quân Ngàn Hoàng đấy lòng lần thứ hai đau đớn. Xem ra chính mình vừa rồi mất đi lý trí thật đúng là làm đáng sợ sự tình, làm này tiểu nha đầu thật đánh đáy lòng sợ hãi. Xoa xoa nàng đỉnh đầu, yên tâm, không có lần sau, không có lần sau. 962 chương 962, hảo đi, ta tin tưởng ngươi. Hảo, ta thả tin tưởng ngươi. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt tâm chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, khóe miệng kia một lộng nhợt nhạt tươi cười lại là như thế rõ ràng, cái này làm cho Quân Ngàn Hoàng tâm lần thứ hai hung hăng một cái run rẩy, mang theo nồng đậm hạnh phúc. Gắt gao đem nàng vòng ở chính mình trong lòng ngực, ta giữ dội hạnh phúc, có thể gặp gỡ ngươi, ta cả đời này tình cảm chân thành đâu. Chậm rãi, vươn tay, đem nàng kia hoàn mỹ cầm nhẹ nhàng trọn, chậm rãi cong lưng cứ như vậy hôn lên nàng kia kiểu nộn miệng nhỏ. Xe ngựa từ từ tiếp tục chạy. Vân Phi Nguyệt cả người ghé vào Quân Ngàn Hoàng trên đùi, cứ như vậy đã ngủ, kia thật dài lông mi thượng như cũ treo loang lổ nước mắt, hốc mắt như cũ có chút sưng đỏ, cái này làm cho Quân Ngàn Hoàng đấy lòng có nói không nên lời đau đớn. Vươn tay nhẹ nhàng đem nàng trên trán sợi tóc, sửa sang lại, đặt ở như sau, đôi tay ôm nàng phiên một cái thân, làm nàng tư thế ngủ càng thoải mái điểm. Không biết qua bao lâu, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy xe ngựa đình chỉ xuống dưới, nàng mới chậm rãi mở bừng mắt mắt. Lại chỉ thấy chính mình một người bọc cái ly, nằm ở xe ngựa trên giường. Quân Ngàn Hoàng thân ảnh sớm đã không biết đi địa phương nào. Cái này làm cho nàng đấy lòng hơi nghi hoặc vài phần, xoa đôi mắt chậm rãi ngồi dậy, cau mày, hoàng. Mở miệng, nhẹ giọng mở miệng, lại là không có chút nào đáp lại, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng một cái lộ bộ. Đột nhiên ngồi dậy. Đáng chết, chẳng lẽ trên người hắn ma tính cũng không có áp chế sao? Chẳng lẽ? Hắn? Nghĩ đến này khả năng. Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình tâm đều luống cuống, toàn bộ sắc mặt tái nhợt một mảnh, cắn môi, đột nhiên bỏ lên. Chỉ thấy xe ngựa cấp một đạo màu trắng ngà quang mang gắt gao vòng. Kia vầng sáng tản mát ra quen thuộc hơi thở, thực rõ ràng Quân Ngàn Hoàng rời đi phía trước cho nàng một cái bảo hộ vòng. Hoàng! Ngón tay gắt gao nắm nắm tay, đáy lòng mang theo nồng đậm lo lắng, nhưng lại sợ chính mình sau khi ra ngoài ngược lại làm Quân Ngàn Hoàng lo lắng. Cứ như vậy đình chỉ ở xe ngựa bên cạnh. Trận tròn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm kia một đạo hơi mỏng cái chán. Tựa hồ muốn nhìn chằm chằm ra cái đa dạng. Lại tựa hồ như vậy là có thể làm Quân Ngàn Hoàng tốc độ lại đây. Đấy lòng, ẩn ẩn lo lắng. Nhìn không được cuộn tròn thân thể của mình, đáng thương hề hề ở chỗ này chờ đợi. Không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy thật thật buồn ngủ lần thứ hai nảy lên trong lòng. Liền lúc này, Quân Ngàn Hoàng chậm rãi đã đi tới. Lại là nhìn nàng như vậy bộ dáng, đáy lòng nhịn không được đau đớn vài phần. Thực mau đi qua. Đem nàng vòng ở trong lòng ngực, như thế nào, lúc này ghé vào nơi này ngủ, ân. Tỉnh lại đã bao lâu? Nô, hoàng. Nghe được Quân Ngàn Hoàng thanh âm. Vân Phi Nguyệt cả người đều kinh hỉ vài phần, cứ như vậy vươn tay hung hăng vòng hắn vòng eo, đem vùi đầu nhập hắn ngực, hung hăng hút khẩu khí, lúc này mới nói, ngươi đã trở lại. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Cái mũi hơi hơi đau xót. Cả người đều lộ ra không tha ánh mắt, hoàng, về sau ngươi không được như vậy làm ta sợ. Ngoan, ta này không phải nhìn ngươi đang ngủ say sao? Kia tiểu xảo bộ dáng, làm Quân Ngàn Hoàng đấy lòng oán hận run rẩy, cả người đều mang theo nồng đậm không tha, nhẹ nhàng xoa xoa nàng đỉnh đầu. Ngoan, ta đã đem khách điếm dự định hảo, nếu không, ngươi đi trước ngủ một lát. Nhíu nhíu mày, mang theo vài phần lo lắng nhìn trước mắt vẻ mặt khẩn trương Vân Phi Nguyệt, đáy lòng càng là nồng đậm đau lòng. 963 chương 963, em ạ, chính là một cái đồ tham ăn. Không cần. Thân thể lần thứ hai hoạt động vài phần. Bất an đem chính mình đầu dựa vào trong lòng ngực hắn, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau, ta không mệt nhọc. Trời biết nàng đấy lòng có bao nhiêu lo lắng. Trời biết vừa rồi ngắn ngủi thời gian nàng rốt cuộc suy nghĩ nhiều ít đáng sợ sự tình. Cảm giác đại Vân Phi Nguyệt kia cực độ bất an, Quân Ngàn Hoàng đấy lòng càng là nồng đậm xin lỗi. Ngoan, ta bảo đảm, hôm qua cái buổi tối sự tình không bao giờ sẽ phát sinh, ta không bao giờ thẹn ly ngươi mà đi. Hắn biết, chính mình một khi cuồng hóa, chỉ sợ liền chính mình đều không thể khống chế. Nội tâm kia một cổ thị huyết, kia tâm kia một cổ hắc ám. là như thế phía sau. Đã từng, hắn cho rằng này hết thảy đều đã rời xa chính mình, nhưng hôm qua mới phát hiện, kỳ thật này hết thảy như cũ là như thế rõ ràng. Hảo, nếu là không nghĩ ngủ, chi bằng tẩy rào một phen, này xe ngựa liền trước phóng nơi này, ta mang ngươi ở phụ cận thả lỏng, như thế nào? Gợi lên một tia nhàn nhạt tươi cười, Quân Ngàn Hoàng nhẹ nhàng nắm nàng tay nhỏ, sau đó ăn chút nhi bữa sáng, tốt không? Nhìn Quân Ngàn Hoàng hết thảy đều bình thường. Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, dơ lên một tia nhợt nhạt tươi cười, như vậy, ta liền không khách khí. Mày hơi khơi mào, tia khoe khoang tiểu dạng, thiếu chút nữa làm Quân Ngàn Hoàng lại muốn nhịn không được gõ. Thôn trang nhỏ tuy rằng không lớn, nhưng người đến người đi đảo cũng là nối liền không dứt. Rốt cuộc nơi này là thông hướng Ma Long lĩnh đạo thứ nhất thôn trang nhỏ, tự nhiên có này muôn hình muôn vẻ đám người tới bổ sung cung cấp nuôi dưỡng, nếu không ai có thể bảo đảm ở Ma Long lĩnh không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn đâu. Nâng đầu nhìn này một mảnh náo nhiệt chợ. Vân Phi Nguyệt khỏe miệng hơi hơi câu lấy, nhợt nhạt cười cười, hoàng, nơi này người thật đúng là ngoài dự đoán nhiều đâu. Đồng ốc, nơi này chính là đi Ma Long lĩnh tất quá thôn trang, như thế nào sẽ ít người đâu. Ngón tay nhẹ nhàng quát quát nàng kia tiểu xảo quỳnh mũi, về sau ôn hòa nói, đi, không bằng đi phía trước sạp ăn chút nhì bữa sáng, như thế nào. Thôn trang tuy rằng người nhiều, nhưng rốt cuộc là cái thôn trang nhỏ, tự nhiên cũng không có gì đặc biệt địa phương. Nhìn kia giản dị lều, kia đẩy xe mua sớm một chút vợ chồng, Vân Phi Nguyệt nhịn không được nhiễm vài phần hâm mộ, nhìn, hai người tuổi tác giống như không nhỏ đâu. Không thể không nói, giờ phút này bọn họ đuôi tóc có chút tái nhợt. Nhưng kia vẻ mặt tươi cười lại là như thế rõ ràng. Cũng không biết kia lão bà nói gì đó, nhưng thật ra đưa tới lão nhân hung hăng trợn trắng mắt, lão bà còn lại là cười như vậy hưng phấn, lão nhân dùng khăn nhẹ nhàng lau trên mặt đổ vật. Đứng xa xa nhìn, sáng sớm kia một tia nắng mặt trời chiếu xạ ở bọn họ trên người. Là như thế ấm áp. Ngươi nói chờ chúng ta đến tuổi này, còn sẽ như thế thân mật sao? Sẽ, chúng ta sẽ càng thân mật. Bàn tay to, bao vây lấy nàng tay nhỏ, con ngươi lây dính một tầng hơi mỏng ý cười, vô luận kiếp sau, ngươi đem đi chỗ nào, ta Quân Ngàn Hoàng vĩnh viễn đều đi theo ngươi, nhưng minh bạch. Hảo. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt tâm hung hăng run rẩy. Kia một mặt thẹn thùng lại là như thế rõ ràng. Hai người nắm tay, chậm rãi hướng tới sạp đi qua. Chỉ thấy kia lão bà tử thực mau đứng lên, mang theo tươi cười, hai vị khách quan, chính là muốn ăn chút cái gì. Lão bà tử ta cho ngươi làm. Lão bà, chúng ta liền tới hai chén hỗn độn, một lung bánh bao đi. Vân Phi Nguyệt nhiễm hưng phấn tươi cười, làm phiền bà. 964 chương 964, cảm ơn bà. Cô nương này, miệng nhi thật ngọt, lão bà tử thật là càng xem càng thích. Lão bà nghe được lời này, nhịn không được mi giác đều mang theo hưng phấn quan mang. Về sau xoay người hướng tới lão nhân một tiếng quát nhẹ, lão nhân, cấp cô nương này cùng thiếu gia thượng hai chén hỗn độn, một lung bánh bao thịt. Hào liệt, lão bà tử. Phân lượng cấp nhiều điểm nhi. Nhịn không được, lão bà đi qua, nhẹ nhàng phân phó, miễn cho nha đầu này ăn không đủ no, còn có này đồ ăn cũng nhiều cấp điểm, thật là càng xem kia hải tử càng thích đâu, tổng cảm thấy giống như có chút quen thuộc. Nhìn, ngươi làm ta nói cái gì cho phải. Lão nhân một mặt cười ha hả chuẩn bị đồ vật. Một mặt nhịn không được cở trách lên, nhìn nhà ai cô nương đều quen thuộc không thành, chẳng lẽ là ngươi chừng nào thì mất đi hài tử, lão nhân ta như thế nào không biết. Phi phi phi. Nghe thế, lão bà tử phi hắn một tiếng, hung hăng nắm lô thai hắn, nhìn ngươi này vài thập niên sống uổng phí, nói cái gì cũng đều dám nói bậy đúng không. Đau đâu, lão bà tử nhẹ điểm, ngươi cũng không lo lắng làm đau chính mình tay, ngươi không đau ta còn đau lòng đâu. Véo nghe thế hai người đối thoại, Vân Phi Nguyệt nhịn không được cười khẽ lên. Con ngươi nhiễm vài phần hâm mộ, nhìn lao bà cùng lao gia tử cảm tình thập phần nồng hậu đâu, thật là làm người hâm mộ. Đệ thấp thanh tuyến, con ngươi kia một mặt ánh sáng lại là như thế rõ ràng. Yên tâm, chúng ta sẽ càng làm cho người hâm mộ. Là, ta như thế nào không tin ngươi đâu. Cười khẽ một tiếng, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhìn về phía Quân Ngàn Hoàng. Ai làm hai vị khách quan chê cười, thật là ngượng ngùng đâu. Lão nhân thực mau bưng một vị bánh bao nhỏ, hai chén hỗn độn, mấy cái đĩa tiểu thái đã đi tới. Mang theo một tia ngượng ngùng, chậm rãi tòa định, lao bà tử cùng ta lão già này đều vài thập niên, ta này còn có thể không đau điểm sao. Lao ra, thật làm người hâm mộ đâu. Ha ha ha. Nghe được lời này, hiển nhiên làm lão nhân cũng cao hứng vài phần, nhìn các ngươi cũng là hai vợ chồng đi, nhìn cũng không tồi, hâm mộ nhân ra không bằng làm nhân ra hâm mộ ngươi đâu. Là, lao ra nói tự nhiên là chính xác nhất. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt một tay nắm chiếc đũa, một tay nắm điều canh. Khỏe miệng kia tươi cười lại là như thế hạnh phúc. Ai, này phân lượng nhưng đủ, nếu là không đủ, lão nhân ta lại cho các ngươi hạ, đây chính là ta kia lão bà tử mỗi ngày chính mình bao, không biết khẩu vị còn thích hợp không? Nô, thập phần tươi ngon. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt chậm rãi ăn một lát, lúc này mới phát hiện này hỗn độn hương vị cực hảo. Nhịn không được ăn nhiều mấy khẩu, cả người đều mang theo một tia khoe khoang. Chậm một chút, không ai cùng ngươi đoạn. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia tiểu giảm nhi, quân ngàn hoàng nhịn không được hơi hơi nở nụ cười, vươn tay nhẹ nhàng lau khỏe miệng chảy ra nước canh, thật là, lớn như vậy cũng sẽ không ăn cái gì sao. Nô, nô. Trong miệng nhét đầy đồ vật, Vân Phi Nguyệt muốn mắng cũng không có nhàn rỗi, chỉ có thể hung hăng chừng liếc mắt một cái. Nhìn trước mắt hai người ở chung, lão bà tử cùng lão nhân cũng nhìn nhau liếc mắt một cái, tràn đầy tươi cười, tiểu cô nương, chậm một chút, ta nơi này đủ ngươi ăn, đủ ngươi ăn. Nói, lão bà sợ nàng nghẹn giống nhau, đem một chén canh đặt ở nàng trước mặt. Cái này đều là canh xương hầm, uống xong đi đối thân thể hảo. Nô, cảm ơn bà. Ngoan. Nhìn nàng kia cấp lực bộ dáng, lão bà đáy lòng rốt cuộc là hưng phấn vài phần, đúng rồi, các ngươi thực lạ mắt đâu. Là lần đầu tiên đi Ma Long Lĩnh sao? Ai, gần nhất nghe nói Ma Long Lĩnh có cái gì bảo bối, này không lớn ra đều hướng về phía kia bảo bối đi, cũng không biết muốn nghiệp chướng. Nói tới đây, từ từ thở dài, con ngươi có vài phần đáng thương. 965 chương 965, cha mẹ tin tức. Bà, chẳng lẽ nơi này không thể đi sao? Đi. Nghe được lời này, lão bà nhẹ nhàng cười cười, như thế nào không thể đi, chỉ cần ngươi năng lực đủ. Hoành dựng suy nghĩ như thế nào đi đều có thể, vấn đề là gần nhất đi người cũng quá nhiều, từng bước đều là vì cái gọi là bà bối, cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Ai, lão bà tử ngươi êm đẹp nói này làm gì? Lão nhân hung hăng trợn trắng mắt, nàng nha, cứ như vậy, kỳ thật người này nha luôn là muốn hướng tới chỗ cao đi, này đó bảo vật có lẽ đối chúng ta tới nói vô dụng, nhưng rốt cuộc vẫn là đối đại bộ phận người hữu dụng, chỉ là vì như vậy bảo vật, đưa đi quý giá sinh mệnh rốt cuộc là không đáng giá. Lão bà, lão gia gia, đừng lo lắng, kỳ thật chúng ta cũng bất quá là đi xem mà thôi, không cần lo lắng. Vươn tay nhẹ nhàng trấn an một chút lão bà cảm xúc, từ từ nói, ngài lão đừng lo lắng. Là, lại nói tiếp ta tuổi trẻ thời điểm cũng là có cái nữ nhi cùng nhi tử, nhưng bọn họ chính là không nghe lời, cố tình muốn đi đoạt bảo, từ đây liền rốt cuộc không về được. Nói tới đây, nàng con ngươi nhiễm nồng đậm tưởng niệm. Ta nói ngươi này lão bà tử, em đẹp nói này đó làm gì? Nghe được lời này, lão nhân con ngươi cũng nhiễm vài phần không tha, năm đó, nếu không phải có một thiếu niên đã cứu chúng ta, ta cùng lão bà tử đều không thể tồn tại. Lão bà, đừng thương tâm. Nhìn như vậy, Vân Phi Nguyệt trợn tròn mắt cũng không biết muốn như thế nào an ủi. Ai, không có việc gì, không có việc gì. Ta này nơi đó là thương tâm nha, chỉ là gió thổi đôi mắt. Lão bà tốc độ đem chính mình nước mắt lau làm, lại nói tiếp, liền chúng ta thiếu niên gọi là gì Vân Kim Tiêu đâu. Vân Kim Tiêu. Vân Kim Tiêu. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt hoàn toàn sợ ngây người. Cả người cứ như vậy ngốc hô hô nhìn trước mắt lao bà. Ai, lại nói tiếp đây cũng là số khổ người. Nghĩ đến kia thiếu niên, lão bà con ngươi cũng nhiễm vài phần tưởng niệm. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt hoàn toàn sợ ngây người. Nửa ngày, chỉ dám té xỉu thân thể của mình đều đang run rẩy. Tiểu Nguyệt Nhi. Nhìn kia ngốc manh bộ dáng, quân ngàn hoàng đấy lòng có vài phần không tha, chỉ là không đợi hắn mở miệng. Vân Phi Nguyệt liền hỏi nói, kia, hắn bên người nhưng có thê tử sao? Thiên A. Thiên A. Vân Kim Tiêu. Thật là chính mình cha sao? Nghĩ đến này khả năng tính, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều hung hăng run rẩy lên, con ngươi nhiễm nồng đậm khát vọng. Ân, thê tử nhưng thật ra nhìn đến quá một lần. Gật gật đầu, lão nhân cũng lâm vào hồi ức, bất quá nói thật, như vậy vừa hỏi ta cũng cảm thấy ngươi hảo quen mặt, cùng Vân Kim Tiêu thê tử thập phần tương tự. Bất quá kia cô nương sắc mặt cực kém, ta cũng liền rất xa xem qua vài lần, nhìn dáng vẻ hẳn là sinh bệnh đi. Lao ra ra. Thật sâu hút khẩu khí, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy trái tim bang bang nhảy lên. Cha mẹ tin tức cứ như vậy nghe được. Như vậy nói như vậy, chính mình cha thật đúng là liền tại đại lục này xuất hiện quá. Nhìn không được Vân Phi Nguyệt gắt gao nắm quân ngàn hoàng ngón tay, đáy lòng hung hăng run rẩy, toàn bộ thanh âm đều mang theo vài phần lo lắng. Hán. Chính là từ huyền minh đại lục mà đến. Ân. Hình như là, cô nương, chẳng lẽ, ngươi cùng hắn, ô, hắn là cha ta mẫu thân A. Nói, nước mắt không tự chủ được chảy xuống dưới, cảm xúc có chút mất khống chế, toàn bộ thân thể hung hăng run rẩy, cha ta nương đều là cho người hãm hại. 966 chương 966, thần linh thảo, cha yêu cầu. Tê lời này làm này, lão bà cùng lão nhân cũng lâm vào trầm tư. Lặng lặng nhìn trước mắt khóc thút thít Vân Phi Nguyệt, bọn họ đáy lòng cũng ẩn ẩn đau đớn, ngoan, không khóc, không khóc, cha ngươi là người tốt, hắn nhất định không có việc gì, ngươi nương cũng như thế thiện lương. Lão bà nhịn không được đem Vân Phi Nguyệt ôm vào chính mình trong lòng ngực. Nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, không khóc, không khóc, cuối cùng là tìm được phụ thân cùng mẫu thân tin tức, cũng không phải chuyện xấu. Năm đó ta cũng ẩn ẩn nghe được cha ngươi nói, thê tử bị bệnh, cần thiết tìm kiếm dược thảo, cho nên mới tới này phiến đại lục. Kia, bà, nhưng còn có cha ta tin tức. Con ngươi nhiễm một lần nước mắt, hơi hơi nâng đầu, mang theo nồng đậm chờ mong nhìn trước mắt lao bà. Tức khắc làm lão bà tâm cũng đi theo toan vài phần, mang theo nồng đậm xin lỗi, đáng tiếc, cha ngươi cũng chỉ là ở chỗ này ở 2 tháng lúc sau, liền mang theo ngươi mẫu thân hoàn toàn rời đi, từ lúc sau, ta cũng không có hắn tin tức. Tuy rằng nói chuyện này tình cũng là thực bình thường, nhưng rốt cuộc nghe được lời này lúc sau, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy tâm đều nát. Ngoan, Nguyệt Nhi. Vân Phi Nguyệt kia thương tâm bộ dáng, quân ngàn hoàng hận không thể chính mình có thể thay thế nàng khó chịu, ngón tay nhẹ nhàng vỗ nàng bả vai. Vô luận nói như thế nào, nhạc phụ nhạc mẫu tin tức không phải đã nghe được, không chừng lần này có thể tìm kiếm đến đâu. Đúng đúng, ta nhớ ra rồi. Đột nhiên lão nhân ánh mắt sáng ngời, nghe nói cha ngươi năm đó cũng là vì ma long lĩnh bảo vật mà đi, kia bảo vật 10 năm xuất hiện một lần, năm nay lại là đệ thập năm. Ngươi nói chính là băng hồ ly sao? Nay đảo không phải, nghe nói là thần linh thảo. Nghe nói thần linh thảo có thể có tác dụng, đáng tiếc thần linh thảo khả ngộ bất khả cầu, này băng hồ ly càng là trong truyền thuyết đồ vật. Này không những người này đều là vì thứ này đi. Từ từ thở dài. Lão bà trên mặt cũng mang theo bất đắc dĩ. Cô nương, người ta chi rằng cũng coi như là duyên phận. Nếu là có thể, ngươi nhưng ngàn vạn không cần lâm vào. Này đó đều là cùng hung ác đồ a. Bà ngài cứ yên tâm, ta minh bạch. Ân ân, ta cũng biết lúc này tưởng chống đỡ ngươi cũng không có khả năng. Không chừng cha cũng đi ma long lĩnh. Bất quá này thần linh thảo giống như ở tôi luyện trung ứng nhất. Muốn xuyên qua băng tuyết bình nguyên đâu. Bà. Ta đây liền đi tìm tra dấu vết. Đột nhiên đứng lên. Vân Phi Nguyệt phát hiện chính mình giống như không có tâm tình tiếp tục chờ đãi. Này một lòng hung hăng run rẩy. Hoàng, ta nhất định phải đem cha mẹ tin tức tìm kiếm ra tới. Chẳng sợ. Chẳng sợ thật sự chính là một câu thi thể, cũng không sao. Con ngươi nhiễm vải phần kiên định. Nhưng kia nồng đậm lo lắng cùng sợ hãi cũng là như thế rõ ràng. Nhìn cái dạng này, quân ngàn hoàng đấy lòng có nói không nên lời đau lòng. Vươn tay, xoa xoa nàng sợi tóc. Chậm rãi nói, hảo, tiểu Nguyệt Nhi nếu là muốn đi, ta tự nhiên bồi ngươi. Hoàng, mở ra cánh tay, cứ như vậy đến gần rồi trong lòng ngực hắn, nước mắt thật sâu dấu ở nàng hốc mắt không chịu chảy xuống, ta đã mất đi quá nhiều, ta không thể mất đi ngươi, có biết, vô luận phát sinh sự tình gì, đều không được lại phát sinh ngày hôm qua như vậy sự tình. Hảo, ta minh bạch. Nhìn trước mắt bộ dáng, lão bà cũng là từ từ thở dài, cô nương, kỳ thật ngươi cũng không thể so sốt ruột lúc này. Cách kia thần linh thảo xuất hiện, ít nói cũng còn có 1 tháng, lúc này ngươi đi cũng vô dụng. Ân, cảm ơn bà. Một phen cảm ơn lúc sau, Vân Phi Nguyệt sửa sang lại chính mình tâm tư, nàng biết chính mình yêu cầu một chút thời gian tới ổn định cảm xúc. 967 chương 967, náo nhiệt, ai đều thích. Dựa vào quân ngàn hoàng trong lòng ngực, Vân Phi Nguyệt tâm tình chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Chậm rãi từ hắn bên người đứng lên, dạo bước tới rồi cửa sổ bên cạnh, khoe miệng câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười. Ánh mắt lại là dừng ở cách đó không xa cửa sổ hạ, Hoàng, thực xin lỗi cái, vừa rồi làm ngươi lo lắng. Đồng đốc, từ phía sau, gắt gao ôm lấy nàng kia kiểu tiếu thân ảnh. Quân ngàn hoàng chậm rãi nói, vô luận phát sinh sự tình gì, ngươi nhớ lấy trụ, ta vĩnh viễn đều là ngươi kiên cố hậu thuẫn, nhưng minh bạch sao. Cánh tay, đem thân thể của nàng vòng nhập chính mình bảo hộ phạm vi. Con ngươi mang theo nồng đậm kiên định. Hiện giờ hắn minh bạch, nàng mới là hắn toàn bộ, mới là hắn thế giới. Vèo. Kia cảm tình hảo, dù sao ngươi như vậy cường đại, ta nhưng không lo lắng. Nha đầu. Nghe được lời này, quân ngàn hoàng đấy lòng nhiều ít là có chút cảm động, nửa ngày, mới chậm rãi nói, này chỉ sợ không đủ, đã quên đêm qua sự tình sao. Bất quá yên tâm, như vậy sự tình không bao giờ sẽ phát sinh. Nghĩ vậy sự tình, quân ngàn hoàng con ngươi lần thứ 2 thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Này đáng chết. Thượng giới không phải sao. Thực hảo, một ngày nào đó hắn quân ngàn hoàng gặp tới. Hắn nhất định phải nắm tay Vân Phi Nguyệt đứng ở thế giới cao nhất phong. Cảm nhận được hắn cảm xúc dao động, Vân Phi Nguyệt chỉ là đem đầu dựa vào hắn ngực, khỏe miệng hơi câu lấy, kỳ thật có ngươi, hết thể đều là tốt, chờ lần này sự tình qua đi, ta tưởng ta cũng muốn bế quan, lại lần nữa thử xem. Chậm rãi nhắm mắt lại. Con ngươi nhiễm nồng đậm kiên định. Ta cũng không biết, này một chuyến rốt cuộc có thể hay không gặp được chính mình cha, bất quá ta nhất định sẽ kiên cường, ta biết ta còn có ngươi. như thế ta cũng yên tâm. Lời này làm quân ngàn hoàng kinh ngạc một chút. Nhưng, đáy lòng lại là nổi lên nhẹ nhẹ ngọt ý, cuối cùng này tiểu nữ nhân đã đem hắn địa vị lại một lần đề cao không phải sao. Đứng lại, ngươi đứng lại đó cho ta. Liền lúc này, lâu phía dưới truyền đến một tiếng bạo nộ rít đều, ngươi này tiểu nương môn, cư nhiên dám trộm đại gia đồ vật, quả thực là không biết tốt xấu, không biết chết sống. Tức khắc, một cái đại hán vẻ mặt phẫn nộ, đem một cái tiểu xảo cô nương chắn trên đường cái. Chạy nhanh đem đại gia tiền cấp đại gia. Kia vẻ mặt dữ tợn hung hăng run rẩy, cái này làm cho người nhìn qua liền phá lệ sợ hãi. Ô ô ô, đại gia, ta không trộm ngươi đồ vật nhà, này tiền là ta phải cho cha bốc thuốc tiền. Kia cô nương nhút nhát sợ sệt nhìn trước mắt đại hán, con ngươi nhiễm nồng đậm sợ hãi. Toàn bộ thân thể cũng xúc thành một đoàn. Âm điệu cũng mang theo một tia khóc nức nở, ngón tay lại là gắt gao bắt lấy kia mấy chiếc bạc vụn. Ngươi cầm đại gia đồ vật, còn dám giả ngu. Hiển nhiên, kia đại hán cũng nổi giận, khuôn mặt nháy mắt xoát đỏ, đem bàn tay to vương, đem tiền còn tới. Không, đây là ta. Kia nhỏ yếu nữ tử tựa hồ cũng cùng hắn đối kháng thượng, gắt gao cắn miệng mình, mang theo vẻ mặt sợ hãi nhìn trước mắt đại hán. Nửa ngày, cầu ngài, buông tha ta đi, đây là ta phải cho cha bốc thuốc tiền, tuyệt đối không thể cho ngươi. Nghe được lời này, kia đại hán trên mặt hắc giống như đáy nồi hôi. Cả ngươi đều hung hăng run rẩy. Cô nương, ngươi cũng thật là không biết xấu hổ, đem đại gia tiền của ta trộm, thế nào, đại gia tan này tiền chính là một ngày cực cực khổ khổ tích cóp xuống dưới cấp thê nhi sinh hoạt, ngươi như vậy trộm, thật là làm người trơ trẽn. Ngươi hiển nhiên không lường trước này đại hán sẽ nói như thế. Thiếu nữ khuôn mặt cũng sưng to lên, kia con ngươi nhiễm hừng hực liệt hỏa, này rõ ràng là cha bốc thuốc tiền, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi. Ta cũng không trộm ngươi tiền. 968 chương 968, ai mới là ăn trộm? Ai, ta nhìn này tiểu cô nương như vậy đáng thương, hẳn là không trộm đi. Ai biết được? Hán tử kia như vậy hung tàn, không chừng chính là cố ý giữ tiền. Kia cũng không nhất định, không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhìn này hán tử cũng giống như thực sốt ruột bộ dáng. Không chừng nhân gia trong nhà cũng dựa vào này đó tiền sinh hoạt ta. Điều này cũng đúng, dù sao cũng là bạc, nhưng không thể so đồng bạn, này có thể mua không ít đan dược đâu. Trong đám người nhịn không được nhẹ giọng nghị luận lên, bất quá tương đối đại hán, càng nhiều người càng thiên hướng kia tránh ở một bên nhút nhát sợ sệt chung lại mang theo vài phần kiên định thiếu nữ. Không thể không nói, này thật đúng là một cái xem mặt thế giới. Đánh rắm, đây đều là lão tử tiền mồ hôi nước mắt. Nơi này đều là lao tử ở phụ cận săn thú dùng tinh hoạch đổi lấy tiền, bạc thượng hãn tàn lưu ta trên người mồ hôi đâu. Như thế nào liền thành ta muốn cướp nhân ra? Đại ca, ta cũng không trộm ngươi nhà, dựa vào cái gì bắt lấy ta không bỏ. Nghe này lâu phía dưới tiếng ồn ào, Vân Phi Nguyệt lại là hơi nhướng nhướng mày, hoảng, ngươi xem ai càng giống nói dối đâu. Thiên đầu nhìn về phía quân ngàn hoàng, khoe miệng lại là mang theo một tia tà mị tươi cười. Nga, bổn quân cũng không phải thần tiên, như thế nào biết? Vậy ngươi đấy lòng càng thiên hướng ai? Ta càng thiên hướng ngươi. Phốc một tiếng, Vân Phi Nguyệt thiếu chút nữa đem một ngụm nước miếng phun tới, hung hăng trợn trắng mắt, ta lại không thiếu này đó tiền, ngươi thiên hướng ta làm gì? Hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Trắng non ngón tay lại là nhẹ nhàng chống chính mình cằm, tự hỏi nửa ngày, kỳ thật việc này cũng rất đơn giản, không bằng chúng ta qua đi nhìn xem. Đều dựa vào ngươi. Gật gật đầu, quân ngàn hoàng đảo cũng không có gì phản bác. Nếu là cô nương này nói chính là thật sự, này đại hán cũng quá đáng giận, rốt cuộc nhân ra cô nương là cứu mạng chi tiền. Nhưng nếu là cô nương này nói dối, cũng thật là làm người ghét bỏ, rốt cuộc đây là nhân ra dưỡng ra sống tạm tiền, dùng sinh mệnh đổi lấy. Chậm rãi, đi theo Vân Phi Nguyệt phía sau, nghe bên thai chuyển đến đức quãng nghị luận. Ai, ta nói này đại ca, liền buông tha cô nương này bái, thế nào nhân ra nhiều đáng thương. Chính là, nhìn cô nương này liền không giống như là dám trộm tiền người. Ngươi chẳng lẽ là coi trọng nhân gia cô nương, cho nên cố ý kiếm chuyện. Đánh rắm, đánh rắm. Nghe được lời này, hán tử kia lại một lần bạo nộ rồi lên, cô nương này mị cái rắm mị à, toàn bộ ăn trộm, đại gia ta coi trọng nàng. Phi, đại gia ta cũng không phải ngu xuẩn, ta có con trai con gái, muốn như vậy nữ nhân trả đạp chính mình sao. Thực hiển nhiên, nay đại hán đã đối trước mắt cô nương có một loại nói không nên lời tức giận. Nhìn về phía ánh mắt của nàng trung hàm chứa nồng đậm lửa giận. Đại ca, tiểu nữ tử cũng không cầu ngươi coi trọng ta. Cắn môi, nàng con ngươi cũng nhiễm vài phần lửa giận, hung hăng nói, ngươi cũng không nên trả đạp người. Trả đạp ngươi, ngươi trộm ta tiền, không phải chính ngươi trả đạp chính mình sao? Nhìn này ầm ĩ không ngừng bộ dáng, vây xem người tự nhiên trừ bỏ nghị luận cũng không có biện pháp, ai làm chính mình cũng không có buồn sự này, đang nói như vậy địa phương xuất hiện chuyện như vậy cũng là thực hiếm thấy. Rốt cuộc, thôn trang người vẫn là tương đương thuần phác. Ai, ta nói các ngươi hai cái như vậy xảo đi xuống cũng không phải cái biện pháp à, đều công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, ai cũng không nhận thua, nhưng này tiền liền một phần, chẳng lẽ có thể bẻ ra tới dùng sao? Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt chậm rãi đi qua. Nhữ nhữ mày, mang theo một tia khoe khoang, kỳ thật muốn tách ra này tiền là của ai, cũng không phải cái gì việc khó, liền không biết hai vị muốn hay không nghe một chút ta cách nói đâu. 969 chương 969, đó là ta dùng sinh mệnh đổi lấy. Vân Phi Nguyệt lời này không thể nghi ngờ làm rất nhiều người đều giật mình. Mà lời này cũng làm kia đại hán cùng cô nương đều hơi chần chờ nửa ngày. Hảo, cô nương ngươi thả thử xem, nếu là có thể thế đại gia ta lấy về tiền, rửa sạch cái này hoàn quất, ta liền đem tiền cho ngươi tính. Đại hán con ngươi mang theo một tia lửa giận, thật vất vả chính mình kiếm tiền cấp trộm liền tính, còn trả đũa. Lời này tựa hồ kích thích đến kia cô nương. Chỉ thấy nàng hốc mắt đỏ lên, con ngươi lại dừng lại ở Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng trên người. Vị cô nương này cùng công tử, nếu là ngài có thể đổi tiểu nữ tử một cái công đạo, tiểu nữ tử sẽ làm trâu làm ngựa cảm tạ các ngươi. Đột nhiên quỳ lên, kia vẻ mặt u hoán, nhưng thật ra làm ở đây không ít nam nhân dâng lên bao quanh ý muốn bảo hộ vọng. Nhưng, như vậy lại cũng làm Vân Phi Nguyệt đối nàng cách làm tức giận vài phần. Nị mạ, đôi mắt mù, còn ở lô thai không dùng tốt. Rõ ràng là nàng ở nguyện ý hỗ trợ giải quyết một chút, đôi mao muốn nhấc lên Quân Ngàn Hoàng. Cảm giác được kia thiếu nữ e lệ ngượng ngùng bộ dáng, Vân Phi Nguyệt đấy lòng chính là mang theo nồng đậm khó chịu, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái cất bước, chắn Quân Ngàn Hoàng bên người, cô nương, nếu là ngươi tin tưởng ta, không bằng đem bạc trước cho ta, như thế nào? Này! Ta! Cắn môi, nửa ngày, nếu là cho vị công tử này, ta tự nhiên tin quá. Ánh mắt cứ như vậy nhìn về phía Quân Ngàn Hoàng. Tức khắc làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng lửa giận tận trời. Nị mạ! Dựa vào cái gì? Cô nương, không phải ta khó coi ngươi, liền ngươi điểm này nhi bạc, bổn cô nương còn không bỏ trong lòng. Con ngươi không tự giác thông cảm vài phần lạnh lẽo, còn có, ta nam nhân, ngươi tốt nhất không cần hy vọng xa vời. Thanh tuyến đột nhiên giảm xuống. Con ngươi kia một mặt khinh thường cũng nồng đậm vài phần. Nghe được lời này, chung quanh vây xem người cũng nhịn không được si ngốc nở nụ cười, tuy rằng cô nương này là tương đối làm người thích, nhưng rốt cuộc không bằng Vân Phi Nguyệt nửa điểm nhi hảo không. Tức khắc, mọi người đấy lòng lại tựa hồ minh bạch cái gì. Cảm tình cô nương này là có mục đích đâu. Đem bạc cho ta. Không, ta không cho. Kia cô nương sắc mặt một trận tái nhợt, nghe được lời này, sắc mặt càng là tái nhợt đáng sợ, trong mắt hàm chứa một gạt lệ thủy. Ai biết các ngươi có phải hay không một đám, ngươi không thèm để ý này bạc, nhưng ta để ý, cha ta còn chờ đâu. Nga, vậy ngươi cha ở đâu? Ở nhà. Ra ở đâu, không bằng mang ta đi nhìn xem, không chừng cô nương ta tâm tình hảo. Liền cho ngươi tiền trị liệu, như thế nào? Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vải phần khinh thường, khỏe miệng hơi hơi câu lấy một tia tà ác độ cùng, ngươi nói đi. Nghe được lời này, kia cô nương tâm một cái lộ bộ, về sau nói, nhà ta quá hẻo lánh. Nga, vậy ngươi là người địa phương? Vô nghĩa, nếu không phải người địa phương, ta như thế nào tại đây bốc thuốc? Ta đây nhưng làm người tới nhận thức ngươi, như thế nào? Đột nhiên, Vân Phi Nguyệt chậm rãi đến gần rồi cô nương này, đột nhiên vươn tay bắt lấy này bạc. Tấm tắc, trộm nhân ra đồ vật, giống như không quá phúc hậu đâu. Ta không trộm. Thiếu nữ sắc mặt một mảnh tái nhợt, khoe miệng hơi hơi run rẩy, ánh mắt lại là có chút trốn tránh. Không có trộm sao? Vân Phi Nguyệt con ngươi lập lòe một tia buồn cười quan mang, mang theo nồng đậm khinh thường biểu tình nhìn trước mắt thiếu nữ. Như vậy, cô nương có từng bị thương đâu? Ta. Vị này đại ca, thứ này xác định là ngươi sao? Là. Hán tử kia vẻ mặt kích động nói. Đây chính là ta dùng sinh mệnh đổi lấy. 970 chương 970, tình huống nghịch chuyển, hù chết hay. Kia, ngươi có từng bị thương? Nay khẳng định, nay săn giết ma thú bị thương còn không phải bình thường sao? Hán tử cũng là vẻ mặt khó hiểu nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, nhạ, ngươi xem ta này trên tay miệng vết thương đều vẫn là mới mẻ. Thức mau. Chỉ thấy đại hán đem đôi tay đều duỗi ra tới. Tức khắc mọi người đều nhịn không được hít hà một hơi. Thiên A. Này một đôi tay không chỉ là cùng ma thú đối kháng vết thương, cũng có không ít miệng vết thương, hẳn là trèo lên đỉnh núi thời điểm cấp này đó rót thảo cắt qua. Kia cô nương, ngươi cũng đem ngươi tay cho đại gia, nhìn xem, như thế nào. Ta nghe được lời này, kia thiếu nữ con ngươi cũng là mang theo nồng đậm khó hiểu. Chậm rãi đem kia một đôi trắng nón bàn tay hiện ra ở mọi người trước mắt, khó hiểu nói, chẳng lẽ này còn có thể chứng minh này ngân lượng không phải ta sao? Tự nhiên có thể chứng minh này tiền không phải ngươi. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt con ngươi lập lòe một tia lửa giận, cô nương, trộm đồ vật chính là không đúng, trộm lúc sau còn vu oan chính là càng không nên. Đột nhiên, nàng thanh tuyến cũng hơi cất cao vài phần. Con ngươi mang theo nồng đậm khinh thường. Đầu tiên, này ngân lượng thượng vẫn là có mùi máu tươi, không tin đại gia có thể nghe xem. Nói, Vân Phi Nguyệt đem này ngân lượng cử lên, từng bước đặt ở chung quanh người chóp mũi, quả nhiên chỉ thấy đại gia sắc mặt biến đổi. Thiên, này xác thật là mùi máu tươi, tuy rằng thực đạm. Ân, thực rõ ràng mùi máu tươi. Thực mau mọi người đều nhịn không được lộ ra phức tạp ánh mắt, vô luận như thế nào, này mùi máu tươi đối bọn họ tới nói thập phần thanh tỉnh, rốt cuộc bọn họ đều là người thông minh, cũng đều là lấy săn thú mà sống, tự nhiên đối này đó mùi máu tươi tương đương hiểu biết. Các ngươi cũng có thể nhìn kỹ xem, này ngân lượng chỗ tối vẫn là có chút vết máu, vừa rồi nhìn cô nương này cùng này đại ca, cô nương ngón tay thượng nhưng cũng không có bất luận cái gì miệng vết thương, này hán tử trên người chính là có khô khốc vết máu. Nghe được lời này, mọi người cẩn thận kiểm tra rồi lên. Quả nhiên nhìn đến ngân lượng thượng có nhợt nhạt vết máu, nếu là không cẩn thận đảo cũng thật là nhìn không ra tới. Đúng vậy, cô nương này thật sự hảo cẩn thận. Ai, ngươi còn đừng nói này, nữ hài nhi nhìn qua như vậy văn nhược, vừa rồi trang cùng thật sự giống nhau, nguyên lai thật đúng là ăn trộm a. Chậc chậc chậc, em đẹp cô nương làm cái gì không tốt, cố tình phải làm ăn trộm đâu. Thật là làm người ghét bỏ không thể lại ghét bỏ. Tức khắc, mọi người đều lộ ra khinh thường ánh mắt. Hung hăng nhìn chằm chằm kia như cũ ngã trên mặt đất thiếu nữ, con người mang theo đều là một cổ nồng đậm xem thường, cái này làm cho kia thiếu nữ sắc mặt cũng trắng bệnh. Ngươi, ta nửa ngày cũng không biết chính mình muốn nói gì. Còn có, cô nương ngươi theo như lời cha ngươi muốn xem bệnh tiền liền nơi này. Ta không phải cố ý. Nhìn đại gia kia khinh thường ánh mắt, kia thiếu nữ sắc mặt cũng đi theo một trận tái nhợt, gắt gao cắn môi, nửa ngày, ta, thực xin lỗi, đại ca, ta sai rồi. Ta không nên trộm đồ vật, càng không nên hãm hại ngài. Nói, nàng đột nhiên quỳ xuống, đầy mặt bi thiết, chính là ta cũng là không có biện pháp nha, cha còn chờ tiền mua thuốc đâu. Thực xin lỗi, ta một cái cô nương ra, ta cũng không có biện pháp a. Cứ như vậy, nàng hung hăng dập đầu, không cần thiết một lát công phu, trên trán lăn xuống nhẹ nhẹ máu loãng. Trên mặt treo đầy hối hận biểu tình. Nước mắt cũng dọc theo nàng khuôn mặt chậm rãi chảy xuôi xuống dưới, thực xin lỗi, ta biết. Đều là ta sai rồi, đại ca, thực xin lỗi. 971 chương 971, nhìn ngươi khó chịu mà thôi. Nhìn như vậy, tức khắc mọi người lần thứ hai mềm lòng. Liên quan hán tử kia đều là vẻ mặt vô thố. Đừng. Ta phải biết rằng ngươi như vậy thiếu tiền, cũng liền tặng cho ngươi. Hán tử vẻ mặt khó xử, xấu hổ nhìn trước mắt quỳ thiếu nữ, là kéo tới cũng không phải, không kéo tới nhìn cũng chua xót. Cô nương. Ngươi nếu là thật thiếu tiền, nói ra cũng hảo nha. Ai, cũng không phải là sao. Nhìn cũng là cái đáng thương nhân nhi, này rốt cuộc là làm bậy đâu. Nghe bên thai này đó lời nói, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng hơi hơi cấu lấy, đầy mặt đều mang theo nồng đậm khinh thường, nữ nhân này thật đúng là sẽ lợi dụng nhân tinh kia một chút thiện lương. Đáng tiếc nàng dừng ở trong tay chính mình. Cô nương, nói như vậy, gia cảnh của ngươi cũng không phải thực hảo đi. Ân. Nghe Vân Phi Nguyệt hỏi chuyện. Nàng con ngươi nhiễm nồng đậm bất an, theo bản năng cảm giác được một trận nghĩ mà sợ. Chỉ là giờ phút này hắn không thể không nói, tiểu nữ tử nếu không phải ra thế không tốt, cũng không đến mức làm ra như vậy. Nói tới đây, nàng sắc mặt lần thứ hai một cái tái nhợt, toàn bộ thân thể cũng đi theo run rẩy lên. Nhìn như vậy, hán tử kia cũng là vẻ mặt xin lỗi, tính, ta đều không so đo, này ngân lượng nếu là có thể, ngươi liền cấp cô nương này đi. Mang theo một tia xin lỗi nhìn về phía Vân Phi Nguyệt. Hào đi. Hắn cũng là thực yêu cầu này ngân lượng. Nhưng rốt cuộc không phải kia chí mạng, rốt cuộc này dược phí vẫn là thập phần quan trọng. Đại ca. Nghe được lời này, kia thiếu nữ trên mặt đầu tiên là cả kinh, về sau là vui vẻ, đa tạ đại ca. Từ từ. Mắt thấy kia thiếu nữ tựa hồ muốn ly khai, Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm nồng đậm khinh thường, chậm rãi nói, tuy rằng cô nương này nghe giống như cũng là vô tội, ta còn liền phải quản này việc nhàn sự. Ngươi muốn như thế nào? Thiếu nữ sắc mặt lần thứ hai trắng vài phần. Đấy lòng lại là nồng đậm tức giận. Ngân lượng đã vào trong tay ta, tự nhiên là của ta, vị này đại ca, ngươi chính là nói qua, nếu là ta có thể thế ngươi giặt sạch này hoàn quất, này tiền chính là của ta, nhưng có sai. Con ngươi mang theo một tia kiên định, cũng là đối này nam tử khinh thường. Cứ như vậy dễ dàng cho người ta lừa. Phi! Đừng nói là cái gì đau lòng này thiếu nữ không có tiền. Nếu là hiện tại ngốc tại trước mặt hắn không phải cô nương, là nam tử. Hoặc là lại trắng ra điểm, là cái xấu nữ đâu. Bọn họ còn có thể như thế hào phóng, như thế sang sảng sao. Này, như thế thật sự. Hán tử hơi xấu hổ vài phần, về sau nói, chính là nhìn cô nương hảo tưởng cũng không thiếu tiền, nhưng thật ra, nhà ta phu nhân thiếu không thiếu tiền là một chuyện, nhưng nếu là tùy ý đem chính mình tiền cho này đó kẻ lừa đảo, giống như cũng là không nên đi. Quân ngàn hoàng nhìn như vậy, con ngươi cũng nhiễm vài phần khinh thường. Mở ra cánh tay, đem Vân Phi Nguyệt ôm vào chính mình bảo hộ vòng, chính mình không có mắt, có thể tùy ý đem bán mạng tiền, dưỡng ra sống tạm tiền cấp như vậy kẻ lừa đảo, nhưng không đại biểu nhà ta phu nhân phải làm này chuyện ngu xuẩn. T. Lời này hoàn toàn làm hán tử kia trên mặt cũng trắng vài phần. Nhìn cô nương đang thương liền có thể làm lơ chính mình thê nhi, ngươi cũng không phải cái gì người tốt. Không đợi hán tử nói cái gì, quân ngàn hoàng con ngươi càng là khinh thường, phân không dậy nổi tốt xấu người. Chớ có vũ nhục ta phu nhân chỉ số thông minh. Nghe được lời này, mọi người cũng đi theo một trận nghi hoặc. Chẳng lẽ lại sai rồi sao? Cô nương ra cảnh được không? Ta không dám xác định, bất quá. Các ngươi nhìn này đôi tay, chính là đã làm cái gì thô sự sao? Tấm tắc, trắng trẻo mập mạp ngón tay, vừa thấy nghe nói nuông chiều từ bé cô nương ra, hành trộm, vũ hoan, lừa gạt, này mấy thứ thêm lên, đủ ngươi đi quan phủ đi một chuyến. 972 chương 972, ngươi tính thứ gì? Ngươi tính thứ gì? Nghe được lời này, không đợi người chung quanh phản ứng lại đây, thiếu nữ hung hăng ném ra Vân Phi Nguyệt tay, mang theo vẻ mặt tái nhợt, ta mới không cần đi quan phủ, người nữ nhân này thật là thích cho mũi vào chuyện người khác. Đột nhiên, xoay người, tưởng lao ra đám người. Nhìn như vậy, sở hữu hoàn toàn ốc. Hán tử kia sắc mặt cũng mang theo một tia tái nhợt, thực xin lỗi, ta, hừ. Quân ngàn hoàng hừ lạnh một tiếng. Chủ thượng, phu nhân, cô nương này muốn xử trí như thế nào? Liền ở ngay lúc này, Sở Thiên đã đem trước mắt thiếu nữ Ninh bắt trở về, vẻ mặt khinh thường hừ một tiếng, nửa quỳ trên mặt đất, nếu không thuộc hạ đem nàng đưa đi quan phủ đi. Như thế rất tốt. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, miễn cho lại thai họa vô tội. Nói, Vân Phi Nguyệt đem trong tay tiền ném cho hán tử kia, lạnh lùng nói, phân không dậy nổi tốt xấu, cũng là sống uổng phí, nhìn nhân ra cô nương có chút tư sắc, đã quên trong nhà có thê nhi cũng chờ ngươi dưỡng ra sống tạm. Hừ nhẹ một tiếng. Con ngươi mang theo rõ ràng khinh thường. Xoay người cứ như vậy rời đi. Quân ngàn hoàng còn lại là đi theo nàng chậm rãi rời đi. Nghe được lời này, nhìn lòng bàn tay kia ngân lượng, nam tử sắc mặt cũng một mảnh nóng bỏng. Tự nhiên cũng minh bạch chính mình vừa rồi thật là đi tâm. Phu nhân, ngươi còn ở sinh khí nha. Nhìn tức giận lên lầu Vân Phi Nguyệt, quân ngàn hoàng con ngươi nhiễm một tia bất đắc dĩ tươi cười. Ngoan, phu nhân không tức giận, vi phu sai rồi còn không được sao. Hắc một khuôn mặt, nửa ngày mới nói. Ngoan, ngoan. Hừ, các ngươi nam nhân đều là một cái đức hạnh, luôn mồm nói dưỡng ra sống tạm không dễ dàng, nhìn người này, nhìn nhân ra cô nương có vài phần tư sắc, liền đã quên nặng nhẹ. Rõ ràng, nha đầu này chính là đem này đó lửa giận mang ở hắn trên người. Cái này làm cho quân ngàn hoàng con ngươi nhiễm vài phần xấu hổ. Ngoan, vi phu không phải rất rõ ràng sao, vi phu tuyệt đối sẽ không như vậy ngu muội. Ngươi dám thử xem. Nhìn ta như thế nào bóp chết ngươi. Là. Phu nhân, vi phu sai rồi còn không được sao. Đôi tay đem nàng vòng vào chính mình trong lòng ngực, lộ ra một tia cười nhạt, như vậy phu nhân hôm nay cái nhưng có cái gì an bài sao? Hoàng. Hơi nhấp môi, nửa ngày, ngươi thời gian giống như cũng không nhiều lắm, ta. Ngươi muốn đi tìm kiếm ngươi phụ thân. Ân. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt nghiêm túc nói, chính là còn có gần tháng, ngươi. Không sao, ta bồi ngươi là được. Nhìn cái dạng này. Quân ngàn hoàng như thế nào bỏ được đem nàng buông đâu. Nhẹ nhàng ở cái chán của nàng thượng rơi xuống một cái hôn, ngoan, ta bồi ngươi thì tốt rồi. Kia chính là ngươi nói Nga. Dầu miệng nhỏ, nhìn trước mắt quân ngàn hoàng, Vân Phi Nguyệt đấy lòng tràn đầy đều là hạnh phúc, đúng rồi, vừa rồi kia cô nương đôi mắt liền không rời đi trên người của ngươi. Đột nhiên, nàng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì. Tức khắc tràn đầy đều là không cao hứng, hư nhìn ngươi đào hoa cũng thập phần tràn đầy đi. Lời này làm quân ngàn hoàng cũng ốc. Này nhảy lên tính cũng quá lớn. Bất quá, nàng này ghen tiểu dạng nhưng thật ra làm hắn đấy lòng thập phân thích, đó là chứng minh ngươi ánh mắt nhi hảo, tốt như vậy phu quân cũng cho ngươi bắt được tay, không phải sao? Vươn tay điểm cái chán của nàng. Hảo, nghỉ ngơi sẽ, chúng ta đi dạo phố, ngày mai liền đi xem băng hồ ly sự tình đi. Ân. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt đảo cũng không có tiếp tục dây dưa đi xuống, đáy lòng cũng có chính mình đầy bụng tâm tư. 973 chương 973, hắc, thật không phải giống nhau hắc. Sáng sớm hôm sau, Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng đã lên đường. Chỉ là sơn gian lộ cũng không bình thản, tự nhiên xe ngựa cũng tương đương không có phương tiện, quân quân ngàn hoàng làm xe ngựa tự hành rời đi, Thiếu Vân Phi Nguyệt tay nhỏ chậm rãi nói, xem ra vi phu hẳn là cho ngươi phối trí tọa kỵ, không phải sao? Hừ, lúc này mới biết được, có phải hay không chậm điểm nhi? Dầu miệng nhỏ, khẽ hừ một tiếng. Vân Phi Nguyệt đáy lòng nhưng thật ra nhịn không được cười khẽ vài phần, tùy ý hắn thiếu tay nhỏ, chậm rãi đi trước, bất quá như vậy hai người làm bạn mà đi cũng không phải cái gì chuyện xấu. Đối bọn họ tu luyện người tới nói, tọa kỵ bất quá chính là một loại bài trí thôi. Nhìn Vân Phi Nguyệt kêu kiểu tiếu bộ dáng, Vân Phi Nguyệt cũng nhịn không được giơ lên một tia nhợt nhạt tươi cười, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng sợi tóc, đi thôi, như vậy đi xuống phòng chừng 3 ngày thời gian là có thể đến Ma Long Lĩnh. Nâng đầu nhìn cách đó không xa trên núi, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy một cổ nồng đậm màu trắng hơi thở gắt gao bọc kia Ma Long Lĩnh, làm người nhìn không thấu bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào. Vân Phi Nguyệt đầu quả tim hơi hơi run rẩy, đây là Ma Long Lĩnh sao? Rất xa. Nàng đều có thể cảm giác được này đáng sợ hơi thở tựa. Kia từng đợt ma thú gào giống thanh, làm nàng đầu quả tim cũng đi theo run rẩy lên, nơi này ma thú hơi thở thập phần nồng đậm đâu. Có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng. Nô, kỳ thật ta từng nói, những cái đó thượng giới nhân vì sao vậy tới nơi này. Nhữ như mày, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, ta tổng cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy, ngươi nói đi. Ân, xem ra này băng hồ ly vừa nói cũng không thấy chính là giả. Bằng không này đó thượng giới nhân vi gì mà đến. Quân ngàn hoàng con ngươi cũng nhiễm vài phần cẩn thận. Sở Thiên, ngươi về trước đoạn hồn nơi, đem nơi này sự tình nói cho thái tử cùng Sở Nam, như vậy hắn cũng có phòng bị. Không biết vì sao, thượng giới người làm quân ngàn hoàng đấy lòng ẩn ẩn bất an. Nói như vậy, chẳng lẽ thật là có người cùng thượng giới người cấu kết. Hoàng, ta cảm thấy ngươi vẫn là đi về trước nhìn xem đi. Nghe được lời này, liên hệ đến lúc trước đại công tử nói, Vân Phi Nguyệt đấy lòng ẩn ẩn bất an lên, nếu là Hắc Thủy Chi Thành thật sự cùng thượng giới người cấu kết, chẳng phải là... Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đấy lòng hung hăng run rẩy. Không có việc gì, đã nhiều ngày Xích Tà cùng Tiểu Cửu đã xuất quan, nếu thật là đã xảy ra chuyện, cũng nên cấp Xích Tà một cái rèn luyện cơ hội, thế nào hắn hiện giờ chính là Xích Thái Tử. Hung chi còn có Sở Thiên cùng Sở Nam ở bên cạnh chăm sóc. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt đấy lòng vẫn là có chút nói không nên lời lo lắng. Chỉ là nhìn trước mắt bộ dáng, nếu là từ bỏ băng hồ ly tựa hồ cũng không đúng, huống chi hiện giờ liên thiếu chủ đoàn người cũng đi tuyết vực băng nguyên, không chừng. Nghĩ đến đây, nàng đấy lòng đảo cũng minh bạch vài phần. Hảo, như thế cũng hảo. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt thật cũng không phải ngốc tử, tự nhiên cũng minh bạch này trong đó đạo lý. Đến gần rồi Ma Long Lĩnh, Vân Phi Nguyệt lúc này mới phát hiện kỳ thật Ma Long Lĩnh cũng không phải hoang tàn vắng vẻ. Nhìn này không ít người tới tới lui lui đều là hướng tới Ma Long Lĩnh mà đi. Vân Phi Nguyệt nhịn không được con ngươi đều sáng sủa vài phần, tấm tắc, nguyên lai nơi này còn phải có quy định, không phải muốn đi liền đi à. Nhìn thiết lập tại chân núi rào chắn, nhìn kia từng đống thị vệ, Vân Phi Nguyệt con ngươi sáng sủa vài phần, uy, ngươi cư nhiên ở chỗ này thu phí không thành. Quả nhiên hắc. 974 chương 974, vi phu muốn dưỡng phu nhân. Phu nhân, này Ma Long Lĩnh nhưng đều là thứ tốt, vi phu địa bàn, nếu là không thu phí, chẳng phải là thực xin lỗi vi phu sao? Trận trắng mắt, quân ngàn hoàng hơi không ngại nhún nhún vai, đang nói, nơi này đồ vật hảo, chẳng lẽ tặng không cho nhân ra, vi phu cũng không làm từ thiện cơ cấu. Vèo. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt ngược lại cười khẽ lên, nha, cảm tình ngươi nhưng thật ra có lý do. Tự nhiên là, dưỡng thẳng ngực, nếu không có như thế, vi phu muốn như thế nào dưỡng ra sống tạm, vi phu một không là ngốc tử, nhìn mỹ nữ tới, liền cái gì cũng đành phải vậy. Hảo đi. Hắn tàn nhẫn. Hắn thắng. Biết không? Nỗ lực trợn trắng mắt, nhưng thật ra ta nói sai rồi không thành. Ngoan, phu nhân nói cái gì đều sẽ không sai. Vươn tay, nhẹ nhàng quát quát nàng chóp mũi, mang theo tất cả sủng lịch, bất quá phu nhân vi phu cũng không phải là chỉ kiếm tiền, nơi này chính là có hạn chế. Hạn chế? Ân, phía trên ma thú cũng không phải là giống nhau ma thú, đi người không chỉ có muốn ký kết giấy sinh tử, cũng muốn năng lực của hắn đủ. Kia, cơ bản nhất năng lực là nhiều ít. Nhịn không được, Vân Phi Nguyệt lộ ra vài phần tò mò, chiếu nói như vậy, ta có đủ hay không cách? Vừa mới quá. Nị mạ, như vậy mới vừa quá. Nhịn không được, nàng chỉ cảm thấy chính mình đấy lòng đều run rẩy, xem ra ta thật đúng là muốn thăng cấp. Mất công nàng còn có chút đắc chí. Hiện giờ nghĩ đến, này này Long Huyền Đại Lục nhưng không bình thường. Tuy rằng nói thượng giới cũng không cho xuống dưới tùy ý giết người, nhưng rốt cuộc không có Huyền Minh Đại Lục kia một tầng bảo hộ, cũng là có thể ở nhất định phạm vi cho phép. Nơi này đối nguy hiểm không chỉ là đến từ chính tự thân cường giả, càng là đến từ chính ngoại giới cường giả. Hoàng, lần này trở về ta trước bế quan đi. nhắm mắt lại, thật sâu hút khẩu khí, nếu là chính mình năng lực không đủ, quay đầu lại còn không phải cho người ta tăng thêm phiền toái mà thôi. Vươn tay, nóng nảy gãi gãi chính mình sợi tóc, mang theo một cổ không cam lòng. Đồng đốc, nhìn nàng kia nóng nảy bộ dáng, quân ngàn hoàng đấy lòng có nói không nên lời đau lòng, nhẹ nhàng nắm nàng tay nhỏ, một cái tay khác còn lại là nhẹ nhàng sửa sang lại một chút nàng tóc đen, ôn hòa nói. Ngoan, ngươi đã thập phần không tồi, liền tính là sinh ra tại đây Long Huyền Đại Lục, ngươi như vậy tuổi có thể tới này trình độ cũng đã là hiếm thấy, huống chi ngươi còn sẽ đan dược đâu, ân. Nô, nháy mắt ta liền cấp chân an, tốt xấu ta còn sẽ thuần thú nột. Nghe được quân ngàn hoàng chân an, tức khắc Vân Phi Nguyệt tâm tình liền phá lệ thoải mái lên. Nhìn nàng này chút nào không che lấp khoe khoang, quân ngàn hoàng nhịn không được cười khẽ lên, là, nhà ta phu nhân nhất đồng, như vậy hiện tại chúng ta đi báo danh đi. Nha, quân vương điện hạ, không sử dụng đặc quyền sao? Phu nhân, ngươi lại tội phạm quan trọng choáng váng sao? U hoán thở dài, ngươi cảm thấy vi phu hiện tại thích hợp cho hấp thụ ánh sáng thân phận. Cứ như vậy tùy tiện đi. Ngón tay hơi hơi khúc, cứ như vậy ở cái trán của nàng thượng thân mật nói chuyện một chút. Tức khắc, an đau làm Vân Phi Nguyệt nhíu mày. Nước mắt ở hốc mắt chuyển động, liền ngươi nhận tâm, đau đâu. Cau mày, mang theo một chút nước mắt, đáng thương hề hề nhìn quân ngàn hoàng. Hảo hảo hảo. Nhịn không được cười cười, xoa xoa nàng đỉnh đầu, lúc này mới nắm nàng tay nhỏ chậm rãi hướng tới phía trước đi qua. Đứng lại. Mới đi đến lan can bên cạnh, chỉ thấy thị vệ thực mau vươn tay chống đỡ quân ngàn hoàng cùng Vân Phi Nguyệt đường đi, thỉnh trước thí nghiệm một chút các ngươi năng lực, về sau đi bên phải xử lý giấy chứng nhận, cảm ơn phối hợp. 975 chương 975, ai, so với ta còn kiêu ngạo. Ân, kia muốn như thế nào thí nghiệm năng lực? Như mày, chẳng lẽ muốn đem chính mình trên người linh khí đủ số phóng xuất ra tới không được? Nhịn không được hướng tới bên người quân ngàn hoàng nhìn qua đi. Chỉ thấy kia thị vệ cũng không có bất luận cái gì cảm xúc phản ứng, hơi gật gật đầu, đem hai người mang đi bên cạnh, chỉ thấy trên mặt bàn bãi một cái nặc đại thủy tinh cầu, nhìn nhưng thật ra thập phần nhiên người thích. Nhịn không được Vân Phi Nguyệt con ngươi đều nhiễm vài phần ánh sáng, chẳng lẽ này thủy tinh cầu là thí nghiệm? Đúng vậy cô nương. Thị vệ gật gật đầu, thỉnh cô nương chờ một lát, trong chốc lát có đạo sư lại đây tự mình thí nghiệm. Nga, tốt. Điểm đến cùng, lời nói mới vừa dứt, chỉ thấy một cái nam tử chậm rãi đã đi tới, không thể không nói trước mắt nam tử cũng tương đương tuấn tiếu, một thân màu xanh lá trường bào, đen nhánh tóc đen búi ở đỉnh đầu, dùng một khối màu xanh lá dây lưng cột lấy. Chỉ thấy hắn đủ rắc mang theo cờ nhạt, vị công tử này cùng cô nương đều là muốn thượng ma long lĩnh sao? Tự nhiên đúng vậy. Quân ngàn hoàng hơi nhíu nhíu mày, nhàn nhạt nói, thí nghiệm liền tốc độ nhanh lên nhi. Như thế. Tốt. Hai vị trước đem tay tại đây chậu rửa sạch sẽ, về sau lại đem tay đặt ở thủy tinh cầu thượng. Xấu hổ gật gật đầu, về sau nói, kia hai vị ai trước tới thí nghiệm đâu? Ta đến đây đi. Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra đối trước mắt thủy tinh có lớn lao hứng thú, chậm rãi đi qua, chậm rãi đem tay để vào chậu rửa sạch một phen, lúc này mới chậm rãi hướng tới thủy tinh cầu thượng sờ soạn qua đi. Uy, tránh ra. Liền lúc này, thẳng thấy một cái thiếu nữ đấu đá lung tung vọt lại đây, làm Vân Phi Nguyệt một cái không ngại, lảo đảo vài bước, quân ngàn hoàng tốc độ vươn tay đem Vân Phi Nguyệt ôm nhập chính mình trong lòng ngực. Con ngươi nhiễm vài phần sát ý. Kia thiếu nữ tựa hồ không có cảm giác được sát ý. Chỉ là hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vân Phi Nguyệt, địa phương nào tới đồ quê mùa, thí nghiệm một chút năng lực đều phải như thế thong thả, tránh ra, đường giữa đường. Kia thiếu nữ chừng mắt, hảo không kiêu ngạo. Trong lúc nhất thời đem Vân Phi Nguyệt lửa giận xả trọn phá đi lên, con ngươi kia một mặt lạnh lẽo cũng ngưng tụ vài phần. Vươn tay, đem quân ngàn hoàng đè ở chính mình phía sau, hoàng, nữ nhân sự tình nữ nhân giải quyết. Đè thấp thâm điệu, chậm rãi nói. Nàng nhưng không nghĩ chính mình sự tình gì đều dựa vào trước mắt nam nhân. Hảo. Gật gật đầu, quân ngàn hoàng đảo cũng không có kiên trì. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt lạnh một khuôn mặt, mày hơi dơ lên vài phần, là ngươi, đẩy ta. Con ngươi mang theo nồng đậm thị huyết. Như thế nào, ta đẩy ngươi lại như thế nào? Thiếu nữ nhìn quân ngàn hoàng lui ra phía sau một bước, lúc này càng là kiêu ngạo vài phần, chạy nhanh tránh ra, làm cô nương ta trước thí nghiệm. Ngươi lớn lên xinh đẹp chút như sao? Ngươi! Tấm tắc, cũng không thấy được ngươi so với ta xinh đẹp a. Vân Phi Nguyệt chớp chớp mắt, mang theo nồng đậm kinh thường, liền tính ngươi so với ta xinh đẹp đi, ta cũng không phải nam nhân, vì sao là ngươi? Hung hăng va chạm. Đem thiếu nữ đột nhiên đẩy ra, đôi tay hướng tới thủy tinh cầu sờ soạn qua đi. Lan! Chỉ thấy kia thiếu nữ té ngã trên mặt đất, một đôi con ngươi tràn ngập thị huyết quan mang, đột nhiên đứng lên, mang theo hồn hậu linh khí hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt công kích qua đi. Ngươi đi tìm chết đi. Mắt thấy kia đáng sợ công kích liền phải dừng ở trên người. Vân Phi Nguyệt con người hơi hơi híp, cả người linh khí lại một lần tụ tập lên, đột nhiên mở ra một tầng cái chắn. 976 chương 976, đánh liền đánh, ai sợ ai. Ầm ầm ầm. Phanh phanh phanh. Tức khắc, phát ra một trận kinh thiên điệu tiếng vang. Chỉ thấy kia thiếu nữ vặn vẹo con người, mang theo một cổ thị huyết tươi cười, hung hăng rít gào, đi tìm chết. Đi tìm chết. Kia một đôi tràn ngập máu tươi con ngươi cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt phương hướng. Chỉ thấy linh khí rơi xuống lúc sau, dơ lên từng trận cho bụi. Nhưng, cho bụi rơi xuống lúc sau, lại nhìn đến Vân Phi Nguyệt trước mặt một đạo màu trắng ngà cái chán, mà Vân Phi Nguyệt trên người không có chút nào tổn thương. Nhìn như vậy, kia thiếu nữ con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận. Không, không có khả năng. Lắc đầu, gắt gao tún chính mình như cũ, khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Nàng! Nàng sao lại có thể ở chính mình công kích hạ không hề có tổn thương đâu? Không, không có khả năng. Vì sao không có khả năng? Rút đi một thân cái chán, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng câu lấy nồng đậm tươi cười, chỉ là nàng này tươi cười lại là làm trước mắt thiếu nữ nhịn không được toàn thân đều mang theo nồng đậm sợ hãi. Nhìn nàng từng bước một chậm rãi tới gần chính mình. Thiếu nữ con ngươi mang theo nồng đậm hoảng sợ, không, không. Ngươi đừng tới đây. Hơi hơi lui về phía sau, trong mắt mang theo nồng đậm cảnh giác. Đừng. Đừng tới đây. Một cái lảo đảo, cả người ngã ngồi trên mặt đất, con ngươi kịch liệt co rút lại, không biết vì sao nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, nàng cảm giác được một loại từ trong ra ngoài sợ hãi. Vì sao bất quá tới? Vân Phi Nguyệt âm điệu phá lệ thanh nhu, con ngươi nhiễm nồng đậm ý cười, tấm tắc, vừa rồi ngươi không phải thực kiêu ngạo sao? Vì sao đột nhiên liền sợ ta, thật là, làm ta hảo lo lắng đâu. Chậm rãi đến gần rồi thiếu nữ. Chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, khoe miệng câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười. Chậm rãi chọn nàng cảm, sợ hãi, ân. Ngươi muốn làm gì? Cảm giác được Vân Phi Nguyệt trên người kia một cổ nồng đậm hơi thở, thiếu nữ này sát phát hiện chính mình giống như nhắc tới ván sát, nàng thậm chí cảm giác được thân thể của mình đều đang run rẩy. Làm gì, vừa rồi ngươi làm gì, hiện tại ta liền làm gì nha? Nhún nhún vai, mang theo một tia nhợt nhạt tươi cười, chậm rãi vươn tay linh khí tức khắc hình thành một phen truy thủ. Mắt thấy Vân Phi Nguyệt công kích muốn rơi xuống. Dừng tay. Nghe được một tiếng bạo giống. Chỉ thấy một cái đại hán đột nhiên vọt ra, đáng chết, ta nữ nhi cũng là ngươi có thể động đậy. Con ngươi nhiễm hừng hực liệt hỏa, kia một đạo quan mang, phảng phất muốn đem Vân Phi Nguyệt chu sát. Cảm giác được này bất thiện ánh mắt. Vân Phi Nguyệt cũng đột nhiên quay đầu lại, khẽ hừ một tiếng, ngươi nữ nhi thương ta, ta tự nhiên muốn đả thương trở về. Truy thủ hơi hơi giơ lên, hung hăng rơi xuống. Xoát một tiếng vang nhỏ. Cứ như vậy cắt qua nàng khuôn mặt, tức khắc máu tươi dọc theo khuôn mặt chậm rãi trượt xuống. Ngươi cảm giác được khuôn mặt đau đớn, cảm giác được kia chậm rãi chạy xuống chất lỏng, nàng toàn thân một cái run rẩy, con ngươi nhiễm nồng đậm hận ý, ngươi hủy hoại ta khuôn mặt. Cha, hoa một tiếng, cứ như vậy đột nhiên khóc lên. Đáng chết. Hán tử một tiếng lửa giận, làm cho cả trường hợp tức khắc đều bắt đầu đọng lại lên. Hình thành một loại đáng sợ khí thế. Chỉ thấy hắn đột nhiên một cái cất bước đem thiếu nữ kéo vào chính mình trong lòng ngực, ngoan, làm cha giáo huấn nàng. Cô nương. Ngươi có phải hay không thật quá đáng? Theo sát mà đến một thiếu niên, mi giác cùng trước mắt thiếu nữ có vài phần tương tự, xem ra hẳn là huynh muội. Chỉ thấy hắn con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận, như thế nào có thể hủy hoại ta muội muội? Tấm tắc, nếu là ngươi không mù lời nói, lúc ấy cũng thấy được, là ngươi muội muội động thủ trước đâu. Vân Phi Nguyệt nhịn không được lộ ra kinh ngạc quan mang, những người này chính là ngay từ đầu đều đi theo ở thiếu nữ phía sau. Như thế nào? Này thiếu nữ động thủ thời điểm từng bước đều là người mù sao. 977 chương 977, thuận tiện nói cho ngươi, cái gì mới là cường giả. Ngươi quá ngon độc. Thiếu niên con ngươi nhiễm một tầng nói không nên lời lửa giận, rốt cuộc ta muội muội cũng không có cho ngươi thực chất thương tổn, ngươi như thế nào có thể như vậy động thủ. Nói tới đây, thân thể hắn bắt đầu ngưng tụ hồn hậu linh khí. Con ngươi nhiễm một mạt sắc ý. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt nhịn không được cười khẽ lên, ha ha. Ngươi thật đúng là ái nói dẫn đâu, cái gì kêu không có minh xác thương tổn. Nếu là ngươi không hạt, nhưng nhìn đến kia công kích dừng ở ta trên người nửa cái mạng đều có thể xóa. Nhưng rốt cuộc không thương đến ngươi. Đó là bởi vì nàng không kịp ta nửa phần chí nhất. Biết rõ nàng không kịp ngươi, ngươi vì sao phải động thủ. Phúc! Nghe được lời này. Vân Phi Nguyệt ngốc. Người này là ngốc bức vẫn là ngu xuẩn. Lại ngươi sẽ như vậy cho hắn muội muội đương bao cát. Nha! Cảm tình ta chỉ có thể đứng ở chỗ này chờ ngươi muội muội động thủ, ta liền không thể đánh trả. Hừ, ngươi tính cái gì thân phận, ta muội muội nguyện ý động ngươi, là phúc khí của ngươi. Kia thiếu niên tựa hồ có nồng đậm cảm giác về sự ưu việt, tức khắc làm Vân Phi Nguyệt cả người đều ngốc, cũng không biết những người này ưu việt dám từ địa phương nào tới. Kia hảo, hiện giờ ta cũng động thủ, ngươi lại tưởng như thế nào? Tâm tắc, cũng không hỏi thăm một chút, dám cùng ta muội muội động thủ, ngươi là tìm chết. Thiếu niên con ngươi lửa giận càng thêm nồng đậm vài phần, khỏe miệng hơi hơi câu lấy, mang theo một tia tà ác tươi cười, như vậy, hiện tại ta muốn nói cho ngươi, cái gì là dựa vào sơn, cái gì là hậu trường. Chỗ dựa. Hậu trường. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt nhịn không được cười khẽ lên. Nị mạ, tại đây thần sắt lĩnh vực còn có người chỗ dựa so nàng muốn lợi hại. Ai, phu quân, có người muốn cùng ta so chỗ dựa, so hậu trường, ô ô ô, ta sợ quá a. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt giả bộ khóc thút thít bộ dáng, nhưng con ngươi lại là lấp lánh sáng lên, mang theo nồng đậm hưng phấn, ngươi nói ta muốn như thế nào cho phải nột, ân. Phu nhân không cần sợ hãi, vi phu không phải vẫn luôn đều đứng ở ngươi mặt sau sao. Nhìn Vân Phi Nguyệt này tiểu dạng nhi, nhịn không được quân ngàn hoàng cũng cười khẽ lên, bất quá thân thể không động đậy nửa phần là được. Tức khắc làm Vân Phi Nguyệt sắc mặt đều đen, chỗ dựa. Hậu thuẫn chính là đứng ở ta phía sau. Nị mạ, này tính cái gì sự tình? Kia muốn đứng ở ngươi phía trước liền không gọi dựa lóe, hậu thuẫn, ngươi như thế nào dựa nột, đúng không, phu nhân? Hảo, ngươi thắng. Xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt thiếu niên, ta đây nhưng thật ra muốn nhìn nàng hậu thuẫn có đủ hay không cường đại. Thân thể bắt đầu tốc độ ngưng tụ hồn hậu hơi thở, khỏe miệng hơi hơi câu lấy, mang theo một tia tà ác tươi cười nhìn về phía trước mắt thiếu niên. Cùng ta so chỗ dựa. Ta đây liền nói cho ngươi cái gì kêu năng lực. Càng ta so năng lực. Nị mạ, lao tử còn có chỗ dựa nột. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt lộ ra một tia khoe khoang ánh mắt, liền bò này chỗ dựa không đủ vững chắc đâu, còn lãng phí ta biểu tình. Vân Phi Nguyệt này rõ ràng khiêu khích, làm thiếu niên ánh mắt lộ ra nồng đậm lửa giận. Hảo, thực hảo. Kia bản công tử khiến cho ngươi biết, cái gì là hậu thuẫn, cái gì là dựa vào sơn. Lửa giận, hung hăng thiêu đốt, linh khí ở hắn lòng bàn tay bắt đầu đột nhiên ngưng tụ lên. Ca ca, còn cùng nàng nói cái gì vô nghĩa. Thiếu nữ mang theo vẻ mặt ưu hoán, dựa vào chính mình phụ thân trong lòng ngực, nhẹ nhàng khóc thút thít, nhịn không được vươn tay vớt ve chính mình khuôn mặt, cảm giác được kia thật thật đau đớn, đáy lòng liền rất vặn mẹo, hủy hoại nàng khuôn mặt. Hủy hoại nàng khuôn mặt. 978 chương 978. Phu nhân, hà tất cùng chó điên so đo. Tốt, muội muội không khóc. Nói, thiếu niên trong tay linh khí hình thành một phen trường kiếm, cứ như vậy múa may hướng tới Vân Phi Nguyệt khuôn mặt cắt qua đi. Tức khắc, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt đột nhiên một cái xoay người, tránh đi thiếu niên công kích. Chỉ là thiếu niên này đảo cũng có chút ít bản lĩnh. Một cái xoay người, tốc độ phản ứng lại đây, trường kiếm hướng tới Vân Phi Nguyệt sau đầu muông đâm tới. Phu nhân, cẩn thận. Quân ngàn hoàng nói làm Vân Phi Nguyệt hừ một tiếng. Cảm giác được phía sau công kích, Vân Phi Nguyệt ngón tay tốc độ kết ấn, thật dài roi mềm cứ như vậy ở tay nàng trong lòng bàn tay bay múa lên, cũng không có xoay người, mà là đem roi từ mặt bên hướng tới thiếu niên công kích qua đi. T. Cảm giác được roi mang theo thật thật hơi thở. Làm thiếu niên sắc mặt cũng chợt biến đổi, không thể không từ bỏ đối Vân Phi Nguyệt công kích, miễn cưỡng tránh đi roi dài. Tấm tắc, lúc này đến phía ta. Nói, nàng thân thể một cái bạo khiêu. Roi mềm lần thứ hai hướng tới thiếu niên khuôn mặt hung hăng công kích đi xuống. A, ca ca cẩn thận. Chỉ thấy kia thiếu nữ trơ mắt nhìn roi mềm hung hăng hướng tới chính mình ca ca rơi xuống. Xoát một thanh âm vang lên. Nhất thời trong không khí lần thứ hai tràn ngập kia một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Làm thiếu nữ đáy lòng cũng nổi giận, đi tìm chết. Mắt thấy roi mềm hướng tới thiếu niên rơi xuống. Kia thiếu nữ dẫn người không ở nội tâm lửa giận, mang theo một cổ hồn hậu hơi thở hung hăng công kích qua đi. Cùng lúc đó, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, Tiểu Loan, còn không ra, làm ta chờ chết sao. Hào đi, Phi Nguyệt. Nghe được lời này, chỉ thấy Tiểu Loan chậm rãi đi ra, khỏe miệng câu lấy một tia khinh thường tươi cười, đôi tay đột nhiên mở ra. Mang theo một cổ cường hóa khí thế hung hăng hướng tới thiếu nữ cùng phụ thân hắn công kích đi xuống. Hừ, Phi Nguyệt cũng là các ngươi có thể thương. Ánh mắt mang theo nồng đậm khinh thường, kia đáng sợ công kích như vậy rơi xuống ầm vang một thanh âm vang lên. Hai người thân thể một trước một sau, phanh phanh phanh té ngã trên mặt đất. Phốc một tiếng, thiếu nữ trong miệng phun ra một cổ nồng đậm máu tươi. Con ngươi tràn ngập sợ hãi quan mang. Tấm tắc, ngươi hậu thuẫn không được a. Cùng lúc đó, chỉ thấy kia thiếu nữ thân thể cũng ở Vân Phi Nguyệt công kích hạ, phanh một tiếng, phát ra kịch liệt tiếng vang, hung hăng té ngã trên mặt đất. Trước mắt thiên nhiệt như lai biến cố làm mọi người đều nhịn không được run rẩy lên. Đáng chết, này thiếu nữ thật là đáng sợ. Nhìn rõ ràng không đủ đại. Nhưng này khí thế, lại làm người nhịn không được đánh đáy lòng sợ hãi. Phu nhân, giỏi quá. Vân Phi Nguyệt chậm rãi thu liễm trên người khí thế, quân ngàn hoàng lúc này mới chậm rãi đi qua, đem nàng vòng ở chính mình trong lòng ngực, mang theo ôn hòa tươi cười, phu nhân, hiện tại muốn thí nghiệm, chúng ta cần phải lên núi. Phi, ta mới không cần lý ngươi. Dầu miệng nhỏ, nàng nhưng không có quên này, nam nhân vừa rồi cái gọi là hậu thuẫn đâu. A, nị mạ. Vân Phi Nguyệt này tiểu dạng nhi, nhịn không được làm quân ngàn hoàng nhẹ nhàng cười cười. Dứt khoát đi theo nàng phía sau. Kia phụ trách thí nghiệm nam tử nhìn trước mắt chẳng huống, sắc mặt sớm đã ôn hòa vài phần, vừa rồi này thiếu nữ đáng sợ khí thế, hắn chính là rõ ràng cảm giác được, mà hắn phía sau quân ngàn hoàng rõ ràng sủng địch, hắn cũng không ngốc tử. Xem ra này hai người năng lực tuyệt đối không kém. Tự nhiên thí nghiệm thời điểm, quân ngàn hoàng đem năng lực che giấu vài phần, vừa vặn tốt là được, thực mau hai người lĩnh tư cách chứng, lúc này mới ngồi ở cách đó không xa tiểu lầu, chờ thống nhất mở cửa thả người. 979 chương 979, cô nương, ngươi yêu cầu cái gì? Ai, cô nương, ngươi muốn cái gì đâu? Vân Phi Nguyệt chậm rãi đến gần rồi quay ba, nhìn này có chút quen thuộc cảm giác, đáy lòng mang theo vài phần ấm áp, không thể không nói nơi này bài trí cùng hiện đại có vài phần tương tự, kia thủy tinh thay thế pha lê, tự nhiên làm nơi này có vài phần hiện đại hóa cảm giác. Quay ba còn lại là có không ít thiếu nam thiếu nữ đương điều tiểu sư. Trăm thái bên ngoài còn lại là có cao cao xoay tròn ghế dựa, phía trên phô ra thật. Tấm tắc. Thật là đặc mục thích. Cho ta tùy ý tới một chén nước quán ba. Đến gần rồi quay ba, Vân Phi Nguyệt chậm rãi ngồi xuống, chỉ thấy nơi này ánh đèn đều là dùng tinh hoạch mài giũa một mảnh sáng lấp lánh, tựa như thủy tinh đèn giống nhau, thập phần xinh đẹp. Tốt, cô nương chờ một lát. Thiếu niên giơ lên một mạt cười nhạt, nơi này có không ít rượu nhạt, bất quá đều là dùng linh quả sản xuất, ta cũng không biết cô nương tiểu lượng như thế nào, không bằng thử xem này tinh quả nhúng đi. Như thế cũng hảo. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra không bắt bẻ. Hùng chi thiếu niên này nói cũng thập phần có lý. Tinh quả nhuông thập phần nồng đậm ngon miệng, nhưng là tương đối độ ấm cũng thập phần thích hợp, cũng không sẽ làm người cảm giác được một cổ đáng sợ tác dụng chậm là được. Cô nương, nếu không bản công tử thì ngươi, như thế nào? Liên lúc này, chỉ thấy một cái bạch đi thiếu niên phe phẩy trong tay quạt xếp chậm rãi đến gần rồi Vân Phi Nguyệt, kia nhẹ chọn con ngươi nhiễm vài phần hưng phấn, không thể không nói trước mắt thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp. Làm hắn đấy lòng phanh phanh phanh nhảy lên. Nghĩ đến đây, hắn khỏe miệng càng thêm câu lấy một tia tự cho là tiêu sái tươi cười, quen biết chính là duyên phận, không biết cô nương có không hánh diện đâu. Vèo. Nị mạ, nguyên lai nơi này cũng có nảy một bộ A. Bất quá Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra không thèm để ý, dù sao quân ngàn hoàng liền ở cách đó không xa, chỉ thấy nàng hơi nhún nhún vai, vậy đa tạ. Tiếp nhận tinh quả nhưỡng, Vân Phi Nguyệt chậm rãi tới lui trong tay thủy tinh ly, nhìn kia màu đỏ nhạt chất lỏng chậm rãi đong đưa, đảo cũng thập phần cảnh đẹp ý vui. Kia cô nương, ta có thể ngồi sao? Nhìn này Vân Phi Nguyệt cũng không có kháng cự, cái này làm cho thiếu niên này đáy lòng nhịn không được hưng phấn vài phần. Chỉ bên người nàng chỗ ngồi, mang theo vài phần khẩn trương, cô nương, một chút như thế nào? Nô, này chỗ ngồi cũng không phải ta, ngươi muốn ngồi tự nhiên là có thể. Nhún nhún vai, Vân Phi Nguyệt cũng biết thiếu niên này tâm tư, nhưng này cùng chính mình có quan hệ gì đâu. Con ngươi nhiễm một mạt cười nhạt, không tự giác kéo ra hai người chỉ thấy khoảng cách. Làm hắn ngồi xuống. Chỉ thấy thiếu niên con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn, cô nương là lần đầu tiên tới sao. Nơi này nhưng không giống bình thường, nếu là có thể, cô nương vẫn là tìm kiếm một con đội ngũ hảo. Ngươi nhìn, chúng ta nhưng đều là dòng binh đoàn đâu. Nga, tiến vào này cần thiết muốn tìm dòng binh đoàn sao. Hơi hơi rũ xuống con ngươi, đối này một sự tình nàng nhưng thật ra không có quá nhiều hứng thú. Thiếu niên cũng cảm giác được Vân Phi Nguyệt kia không phải thực nhiệt tình bộ dáng, đáy lòng nhiều ít là có chút mất mát. Ngươi cứ yên tâm đi theo ta, ta sẽ bảo hộ ngươi, như thế nào? Ngươi! Lời này làm Vân Phi Nguyệt nhịn không được nhướng nhướng mày, hàm chứa một mặt cười nhạt, thiên đầu, ngươi muốn như thế nào bảo hộ ta? Làm ta hậu thuẫn đâu, vẫn là chỗ dựa, ân. Chậm rãi, Vân Phi Nguyệt mang theo một tia dụ hoặc tươi cười đến gần rồi kia thiếu niên. Quả nhiên chỉ thấy thiếu niên sắc mặt mang theo một tia nói không nên lời hưng phấn. Con ngươi cũng lấp lánh sáng lên, tấm tắc, cô nương nếu là vui, tự nhiên cái gì cũng tốt nói. Nói, hắn cũng bắt đầu chậm rãi đến gần rồi Vân Phi Nguyệt, con ngươi kia một mặt nhất định phải được là như thế rõ ràng. 980 chương 980, quân ngàn hoàng ghen tuông, quá đáng sợ. Nga, như vậy muốn ngươi bảo hộ ta, chính là có điều kiện gì sao? Tươi cười chung càng thêm lạnh lẽo, nhưng thiếu niên này lại không có phát hiện Vân Phi Nguyệt không thích hợp, hơi hơi nhướng nhướng mày, ta ác nói, tự nhiên là có nhất định điều kiện đâu, cũng không ở cô nương. Nói, hắn tay bắt đầu không quy củ tưởng vuốt ve Vân Phi Nguyệt khuôn mặt. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt hơi ngửa đầu, tránh đi hắn tiếp xúc, mang theo một tia nhàn nhạt tươi cười, ngươi là muốn ta cùng ngươi làm điểm cái gì sao? chậm rãi, đệ thấp thần điêu, mang theo một tia quỷ dị ái muội. Kia kiều nộn miệng nhỏ tựa hồ đều lướt qua hắn khuôn mặt. Tức khắc làm kia thiếu niên đấy lòng cũng nhịn không được kích động vài phần, con ngươi lấp lánh sáng lên, cô nương có thể biết điều như vậy, tự nhiên là tốt nhất, ngươi yên tâm, bản công tử sẽ ôn nhu. Tấm tắc, không phải ta thượng nói, là ta không có biện pháp nha. Vân Phi Nguyệt chậm rãi buông xuống trong tay chén rượu, lộ ra một tia lạnh lẽo tươi cười, công tử thủ pháp không đủ láo luyện đâu, tưởng hướng tới ta nơi này phong cái gì mê dược, tấm tắc, đáng tiếc, đáng tiếc. Chậm rãi, nàng đong đưa chính mình chén rượu, khoe miệng câu lấy một tia tà ác tươi cười, ngươi kia chút tài mọn cũng chỉ có thể hố giống nhau cô nương thôi, gặp được ta, ngươi chết cũng không biết chính mình như thế nào chết. T. Nghe được lời này, kia thiếu niên tức khắc một cái giật mình, toàn thân đều không tốt vài phần. Con ngươi nhiễm nồng đậm giật mình, cảm giác được một cổ khí lạnh bọc chính mình. Không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy chính mình cổ đã cho người ta ninh, phanh một tiếng vang lớn, toàn bộ thân thể cứ như vậy bay ra đại môn. Thật mạnh dừng ở trên mặt đất. Phu nhân của ta cũng là ngươi có thể động đậy sao? Quân ngàn hoàng con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm chằm này vừa rồi còn vẻ mặt sắc mê mê thiếu niên, âm điệu trung mang theo nồng đậm sát ý. Tức khắc, kia thiếu niên cũng bất chấp nhiều như vậy. Toàn bộ thân thể hơi hoạt động vài phần, nhìn quân ngàn hoàng kia đáng sợ sát ý, không biết vì sao đấy lòng mang theo nồng đậm sợ hãi. Ta này không phải không thành công sao? Nuốt vào một ngụm nước miếng. Thiếu niên con ngươi chỉ có này nồng đậm sợ hãi. Phu nhân. Quay đầu, quân ngàn hoàng nhướng nhướng mày, cười như không cười nhìn trước mắt vẻ mặt khoe khoang Vân Phi Nguyệt, nhịn không được nhíu nhíu mày, như vậy, ngươi nhưng hả giận. Tự nhiên, quân ngàn hoàng cũng là biết cô gái này ở sinh khí đâu. Đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng vòng eo, phu nhân, chúng ta đi thôi. Không cần, nhân ra không chơi đủ nột. Ô ô ô, mới không cần nột. Xuyên qua phía trước, nàng chính là rất ít tới như vậy trường hợp hiện giờ có cơ hội này, nàng mới không cần bỏ lỡ. Cảm giác được Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt khoe khoang, quân ngàn hoàng chỉ có thể từ từ thở dài, chậm rãi ngồi ở nàng bên người, dơ lên một tia nhàn nhạt tươi cười, như vậy, cô nương có thể mời ta uống một chén sao? Không tốt. Ta đây thỉnh ngươi. Cũng không cần, vạn nhất ngươi cũng là người xấu, cùng vừa rồi này lớn lên nhân mô nhân dạng người giống nhau, tưởng cho ta ăn này đó lung tung rối loạn đồ vật, chẳng phải là xong đời. Phúc. Hào đi. Ăn này đó lung tung rối loạn điểm đồ vật. Đợi lát nữa. Nghe được lời này, quân ngàn hoàng hoàn toàn minh bạch, hắn cho ngươi hạ dược. Con ngươi kia một mạt sát ý cũng càng thêm rõ ràng vài phần. Hào đi, vừa rồi hắn bất quá là nhìn kia thiếu niên muốn động thủ động cước, đáy lòng không mau vài phần. Nhưng hôm nay nghe được lời này, không đợi Vân Phi Nguyệt phản ứng lại đây, quân ngàn hoàng thân ảnh tức khắc biến mất ở trong không khí. 981 chương 981, làm ngươi cho ta phu nhân hạ dược, tập chết ngươi. Ai? Vân Phi Nguyệt cũng không nghĩ tới quân ngàn hoàng động tác nhanh như vậy. Chỉ có thể tốc độ đem tiền đặt ở mặt bàn, đi theo sông ra ngoài. Đại gia, ta sai rồi. Kia thiếu niên nguyên bản là tưởng rời đi nơi này, nhưng không lường trước quân ngàn hoàng một cái cất bước lần thứ hai hung hăng nắm hắn cổ áo, tức khắc làm hắn toàn thân một cái giật mình, nhịn không được run rẩy lên. Cảm giác được quân ngàn hoàng trên người kia nồng hậu sát ý, cả người đều sợ hãi lên. Run rẩy thân thể, đại gia, ngài liền vòng ta đi, ta cũng không làm ra cái gì chuyện khác người. Thiên A. Chính mình trộm tanh không trộm được còn chưa tính. Cư nhiên cấp quăng ra ngoài, nay toàn thân sớm đã giống như tan thành từng mảnh, nhưng không lường trước này nam nhân cư nhiên còn giết một cái quay đầu lại thương. Sợ hãi. Đã làm sắc mặt của hắn đều tái nhợt vài phần. Run rẩy thân thể cảm giác được quân ngàn hoàng sát khí, đáy lòng càng là bất an lên, ta về sau cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Âm điệu chàng đều không thành dạng. Mọi người hít hà một hơi, nhìn trước mắt tình huống. Quân ngàn hoàng trên người sát khí quá nặng. Tự nhiên cũng không có người dám tiến lên nói cái gì, chỉ có thể vây quanh ở bên cạnh. Còn có lần sau. Nghe được lời này, quân ngàn hoàng đáy lòng kia một trận lửa giận liền nhảy đi lên, dám cho ta phu nhân hạ dược, ngươi nói ngươi chuẩn bị chết như thế nào. Tuấn Tiếu khuôn mặt thượng giờ phút này bịt kín một tầng màu đen sương mù. Sắc ý dưới đáy lòng chậm rãi dâng lên. Nếu không phải Vân Phi Nguyệt đối dược hiệu thập phần hiểu biết, hôm nay cái không chừng phát sinh sự tình gì đâu. Vòng ta, đại gia, ta không dám. Nghe được lời này, kia thiếu niên rõ ràng cảm giác được hắn sắc ý, hắn càng minh bạch, chỉ sợ chính mình thật muốn chết ở chỗ này. Nghĩ đến chết. Hắn đấy lòng rốt cuộc là sợ hãi. Hoàng. Liên lúc này, Vân Phi Nguyệt vọt ra, nhìn quân ngàn hoàng tức giận mười phần, ngón tay giống như ninh tiểu kê giống nhau đem kia thiếu niên ninh, trong tay giơ lên nắm tay, hung hăng tập lạc, tức khắc. Thấy thế nào cái dạng này đều có loại nói không nên lời hỉ cảm. Hào đi, không phải nàng cố ý. nàng nhìn bộ dáng này chính là cảm thấy thập phần vui vẻ hảo đi. Phu nhân, ngươi tránh ra, hôm nay cái khiến cho ta giáo huấn một chút này đó không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Một quyền hung hăng nện ở hắn khuôn mặt thượng, ngươi không phải cảm thấy chính mình lớn lên cũng không tệ lắm sao? Tấm tắc, này một quyền không biết thế nào. Lại một quyền hung hăng nện ở hắn trên mũi, tấm tắc, này cái mũi ta cũng nhìn không thoải mái, xóa cũng không sao. Lại một quyền hung hăng nện ở đỉnh đầu hắn thượng, hừ, trường cái hốc heo lại có ích lợi gì, không biết người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội sao. Tiếp theo một quyền hung hăng nện ở hắn hai mắt thượng, đôi mắt không dùng được, lưu trữ làm gì, hại người sao. Nhìn hắn này một quyền rơi xuống, lại là chút nào không mang theo bất luận cái gì linh khí, đây là thân thể vật lộn, như vậy đau đớn làm người vô pháp thừa nhận, đặc biệt thiếu niên này nhìn qua như thế văn ngược. Quả nhiên, thiếu niên này sớm đã cấp quân ngàn hoàng đánh biến hình. Toàn bộ khuôn mặt thượng đồ đầy máu loãng, đôi mắt đen một vòng. Sớm đã tìm không thấy ngay từ đầu kia tuấn tiếu bộ dáng. Vèo, nhìn hắn này chật vật bộ dáng, Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng liền ngươi không chê tay đau, dùng như vậy biện pháp, thật sự hảo sao. Trận trắng mắt, chậm rãi đi qua. Nhẹ nhàng xoa hắn tay, lần sau nhưng không cho làm dơ chính mình tay. Phu nhân, hắn cư nhiên dám dùng dược. Liền hắn, dám đối với ta dùng dược, thật là ngu muội không thể hình dung. Nhún nhún vai, Vân Phi Nguyệt con ngươi mang theo một tia giảo hoạt, lại là làm kia thiếu niên nhịn không được một cái giật mình. 982 chương 982, băng hồ ly, thật là như vậy thần kỳ. Ngươi làm gì? Thiếu niên vẻ mặt sợ hãi nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, đột nhiên cảm giác được cấp trước mắt này nam nhân tấu một đốn cũng không có gì, cũng không biết vì sao, nhìn Vân Phi Nguyệt, đáy lòng lại giống như thấy được các ma. Không. Này thiếu nữ so trước mắt nam nhân càng đáng sợ. Ít nhất, thiếu niên đáy lòng là như thế tưởng. Tấm tắc, ta có thể làm gì? Không sao cả nhún nhún vai, Vân Phi Nguyệt nhàn nhạt nói, đương nhiên này đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân, đến nỗi rốt cuộc làm cái gì? Kỳ thật ngươi đáy lòng so với ta rõ ràng hơn, không phải sao? Nghe được lời này, kia thiếu niên hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, con ngươi tràn ngập nồng đậm sợ hãi. Ngươi là ác ma. Ác ma. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt hảo tâm nói, đồ vật đều là của ngươi, nếu là ác ma cũng là ngươi, đúng rồi, ta chính là hảo tâm nói cho ngươi, ngươi chạy nhanh nghĩ cách đâu. Lôi kéo quân ngàn hoàng tay, Vân Phi Nguyệt cả trái tim tình đều sáng sủa lên. Nhìn cái dạng này, kia thiếu niên chỉ có hoảng loạn tốc độ rời đi. Lưu lại người chung quanh nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt đều cảm thấy hoàn toàn sợ hãi lên. Đôm đốt đôm đốt. Lửa trại chậm rãi thiêu đốt lên, phát ra tiếng vang, Vân Phi Nguyệt lại là nhịn không được cau mày, như thế nào, này vào núi còn muốn lựa chọn nhật tử không thành. Nhíu nhíu mày, đáy lòng có chút không mau. Thật là làm người mất hứng sao. Ngoan. Nhìn dựa vào chính mình bên người Vân Phi Nguyệt, quân ngàn hoàng nhẹ nhàng nói, là ta làm người đem nơi này ngắn ngủi vòng lên. Vì sao? Tổng cảm thấy giống như có chút không thích hợp, quay đầu lại nói. Đệ thấp tâm điệu, quân ngàn hoàng đến gần rồi Vân Phi Nguyệt bên hai, đánh giá gần nhất có người tưởng đục nước béo cò đi. Đục nước béo cò. Ừ. Nói tới đây, quân ngàn hoàng con ngươi nhiễm nồng đậm sắc ý, này đó thượng giới người thật đúng là đương bổn quân lãnh thổ là tùy ý có thể xâm lược. Khoe miệng hơi hơi câu lấy một tia tà ác độ cung. Sắc ý lần thứ hai ở hắn trên người chậm rãi bốc lên. Vân Phi Nguyệt đấy lòng nhịn không được có vài phần lo lắng, gắt gao nắm quân ngàn hoàng ngón tay, chậm rãi nói, hoàng, gần nhất ngươi sát ý quá nồng. Không sao, ngày đó hiệu quả còn không có hoàn toàn rời đi. Lắc đầu, đối với chính mình chẳng huống, quân ngàn hoàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, yên tâm, ta sẽ không lại phát sinh làm ngươi sợ hãi sự tình. Ta đảo không sợ ngươi đọa vào ma đạo, ta liền lo lắng ngươi sẽ bị thương thân thể, sẽ không quen biết ta. Nóng vội cái mũi sao, nghĩ đến kia đáng sợ bộ dáng. Thiếu chút nữa đều nhận không ra chính mình, nàng đấy lòng liền đặc biệt hoảng loạn. Gắt gao nắm hắn tay, mặc kệ ngươi phát sinh sự tình gì, ta đều sẽ bồi ngươi. Đồng đốc. Nghe vậy, quân ngàn hoàng đấy lòng đặc biệt ấm. Vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa nàng tóc đen, ngoan, phu nhân của ta. Đúng rồi, có biết này đó thượng giới nhân vi gì mà đến? Chẳng lẽ thật sự vì này băng hồ ly? Này băng hồ ly rốt cuộc có chỗ lợi gì, thần long rốt cuộc lại là cái gì? Thần long nhất tộc. Đã sớm tại thượng cổ thời kỳ biến mất. Chẳng lẽ này băng hồ ly thật sự có thể triệu hoán thần long không thành? Triệu hoán thần long chỉ là một cái thủ đoạn, bọn họ đều tưởng được đến thần long huyết mạch truyền thừa thôi. Khẽ hừ một tiếng, quân ngàn hoàng con ngươi tràn đầy đều là khinh thường, những người này thật là đương thần long huyết mạch hảo kế thừa. Tưởng thành tiên tưởng điên rồi. 983 chương 983, thần long huyết mạch kế thừa. Thành tiên. Lời này hoàn toàn làm Vân Phi Nguyệt ngốc. Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có thần tiên vừa nói sao? Chớp chớp mắt, thật sâu hút khẩu khí, thế giới này thực sự có thành tiên vừa nói sao? Long Huyền Đại Lục cũng không phải đỉnh điểm, ngươi cũng biết ở Long Huyền Đại Lục phía trên có cái Huyền Minh Đại Lục, như vậy Huyền Minh Đại Lục tối cao điểm là Cửu Trọng Thiên Sửu, nghe nói bên trong trụ đều là thượng cổ chi thần. Nhíu mày, từ từ hút khẩu khí, nếu ai có thể được đến thần long nhất tộc huyết mạch truyền thừa, nghe nói có thể trực tiếp thành thần. Con ngươi lập lòe một tia u quang. Chậm rãi, Quân Ngàn Hoàng nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, mà ta cũng yêu cầu được đến thần long máu truyền thừa. Ngươi? Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt hoàn toàn ốc, vì sao? Cảm giác được chính mình âm điệu đều không chịu khống chế. Bởi vì đây là bọn họ thiếu ta. Quân Ngàn Hoàng con ngươi lập lòe một tia huyết sắc quan mang, âm điệu cũng hơi hơi dơ lên vài phần, ngón tay hung hăng nắm nắm tay, bọn họ thiếu ta, tóm lại là phải trả lại. Cảm giác được Quân Ngàn Hoàng kia không bình thường hô hấp. Cảm giác được Quân Ngàn Hoàng kia nghiến răng nghiến lợi âm điệu. Tức khắc, Vân Phi Nguyệt cảm giác được hết thảy đều không phải như vậy quan trọng, đột nhiên mở ra cánh tay đem Quân Ngàn Hoàng vòng nhập chính mình trong lòng ngực, ôn nhu an ủi nói, "Hảo, nếu là bọn họ thiếu ngươi, chúng ta liền đi lên thảo muốn công đạo." "Phu nhân, chẳng lẽ ngươi liền một chút cũng không hiếu kỳ, rốt cuộc là thiếu ta cái gì sao?" Quân Ngàn Hoàng nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt nhu hòa, đáy lòng nổi lên nhẹ nhẹ ngọt ý, "Con ngươi nhiễm càng nhiều ôn nhu, ngươi liền một chút cũng không hiếu kỳ." Cũng không nghi ngờ sao. Tò mò là có, bất quá hoài nghi là không cần thiết. Thật sâu hút khẩu khí, Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng nói, thâm ái thời điểm liền không cần hoài nghi nói, cũng liền không cần thiết đi ái chứ, ngươi nếu là không nghĩ nói, ta cũng bất quá hỏi, tin tưởng, ngươi như vậy đều là vì ta. Là a, nàng là đánh đáy lòng tin tưởng hắn, nếu là có thể nói, hắn đã sớm nói. Hoàng, ta tín nhiệm, liền giống như ngươi tín nhiệm ta giống nhau. Ngoan. Nghe vậy. Quân Ngàn Hoàng nội tâm cấp tốc co rút lại. Đó là một cái đau đớn, đối nàng yêu thương, cũng là một cổ nói không nên lời ấm áp, chờ ngươi đủ cường đại, ta sẽ nói cho ngươi. Ngón tay nắm nàng vòng eo, khoe miệng giơ lên một tia ôn hòa tươi cười. Có như vậy thê tử, hắn cả đời còn có cái gì có thể xa cầu đâu. Vì nàng, hắn cũng cần thiết muốn tìm kiếm đến thần long, cần thiết phải biết rằng này thần long huyết mạch kế thừa. Cảm giác được Quân Ngàn Hoàng tâm tư thật mạnh, Vân Phi Nguyệt đấy lòng ẩn ẩn thương cảm vài phần. Nàng biết hắn là vì bảo hộ chính mình, cũng minh bạch, chính mình tạm thời không cần biết quá nhiều, nếu không. Đối bọn họ tới nói trăm hại không một lợi. Hoàng, ngươi chờ ta, chờ ta. Hảo, ta chờ ngươi, ta chờ khởi. Đúng vậy, ngàn vạn năm đều đi qua. Còn có cái gì chờ không nổi đâu. Huống chi, hiện giờ nàng đã ở chính mình bên người, với hắn mà nói như vậy đủ rồi. Ngoan, hảo hảo nghỉ ngơi, hôm nay cái khẳng định là không thể đi vào. Nhất định phải chờ đến thượng giới người sao. Dương mắt nhìn lại, chung quanh có không ít lửa trại, bọn thị vệ cũng vì không thể mở cửa dẫn tới cho đại gia mang đến bất lương làm ra nhất thỏa đáng xử trí. Tự nhiên bọn họ tuy rằng đáy lòng có chút không cam lòng, khá vậy biết không xuất ruột. Thời gian chậm rãi sói mòn, bên hai trừ bỏ bình thường giao lưu, đảo cũng không có quá nhiều phiền toái. Xem ra, Quân Ngàn Hoàng thật đúng là trời sinh vương giả, biết khi nào muốn làm cái gì sự tình, nhiều người như vậy cư nhiên cũng dám hắn trấn an xuống dưới. 984 chương 984, châm ngòi thổi gió, thật náo nhiệt. Đồng ốc, này chỉ là ngắn ngủi chân an, nhân tâm nhẫn mại luôn là có hạn chế, những người này có thể nhịn hôm nay, ngày mai đâu? Hậu thiên đâu? Quân Ngàn Hoàng khỏe miệng câu lấy cho nên lạnh lùng ý cười, nhiều nhất không vượt qua 3 ngày, bọn họ đều sẽ bạo động. Con ngươi mang theo một tia lạnh băng. 3 ngày. Hắn tính kế chính là 3 ngày. Nhìn như vậy, Vân Phi Nguyệt hơi tự hỏi nửa ngày. Chẳng lẽ ngươi tính kế chính là 3 ngày lúc sau động tĩnh sao? Hừ. Khẽ hừ một tiếng, Quân Ngàn Hoàng chậm rãi nói, đến lúc đó liền phải phiền toái ngươi. Ta. Là, này đó thượng giới người khẳng định tính kế cũng là 3 ngày tả hữu bạo động, đến lúc đó là có thể nhân cơ hội mà nhập. Băng hồ ly, thật là thứ tốt ta. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng nhiễm vài phần lửa giận, những người này vì này băng hồ ly thật đúng là không màng tất cả sao. Thượng giới người cũng tới, bất quá hoàng. Ta yêu cầu làm cái gì? Ngươi yêu cầu làm điểm đan dược a? Hảo. Không cần thật tốt quá, chỉ cần giống nhau, như vậy không đến mức cho hấp thụ ánh sáng thân phận của ngươi. Như thế cũng hảo. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt tự nhiên minh bạch Quân Ngàn Hoàng ý tứ, nàng giơ lên một mặt cười nhạt, như vậy ta cũng phải nhìn nhìn đến đế những người này có thể làm gì, lại muốn làm gì.